hai người này, dẫu có chết cũng không muốn đứng ở Tắc Luân một bên. Bên trái thanh niên nhân, quần áo mộc mạc, thậm chí có nhiều mài mòn, thoạt nhìn chắc là xuất thân từ Hàn môn đệ tử. Hắn tuy là chưa nói tới anh Tuấn, thế nhưng góc cạnh rõ ràng, màu da ngăm đen, tràn đầy dương cương cùng cương cường. Không hề nghi ngờ, người này là cái loại này tuyệt đối cương trực công chính người. Mà lao giả kia, mặt mũi gầy, râu tóc bạc phơ, cũng đồng dạng một thân áo vải, trên người tràn đầy thư quyển chi khí, có vẻ càng thanh cao. Tắc Luân đi tới hai người trước mặt, nhìn kỹ liếc mắt người thanh niên này quan viên hư hại áo vải, lại lật mở tay nhìn thoáng qua hắn đẩy tay vết chai. Người tên là gì? Tắc Luân hỏi. Đinh Mạnh. Người thanh niên kia quan viên kêu căng khó thuần đạo, ánh mắt nhìn phía Tắc Luân không có một chút kính nể, chỉ có băng lãnh cùng địch ý. Cái gì chức quan? Tắc Luân hỏi. Đông Hải quận, Bạch Môn huyện chính vụ quan. Đinh Mạnh nói. Như thế tuổi trẻ, liền làm đến huyện lệnh, rất giỏi. Tắc Luân ánh mắt sáng lên nói, ta dường như nhớ kỹ ngươi, ngươi là Vương Thành học viện bình dân bộ tên thứ hai, cùng ta là cùng nhất giới, danh khí phi thường lớn, là số một số hai đại tài tử. Ta nhớ được ngươi còn cự tuyệt Vương Thành một gã quý tộc thiên kim cầu hôn, hoành động Vương Thành. Hành Đinh Mạnh một tiếng hừ lạnh, ánh mắt tự đắc. Tắc Luân nói, ngươi vì sao không đứng ở ta nơi này bên đâu? Dân không sợ chết, thế nhưng lấy cái chết sợ. Đinh Mạnh nói. Nói cho cùng. Tắc Luân nói, nhưng đây chỉ là biểu đạt ngươi không sợ chết ôm ấp tình cảm, ngươi còn không có nói là sao không đứng ở ta bên này. Loạn thân tặc tử, người người phải trừ diệt. Đinh Mạnh nói. Loạn thân tặc tử. Ta lúc nào hầu thành vì loạn thần tặc tử? Tắc Luân nghi ngờ nói, ta phụng quốc vương bệ hạ ý chỉ, danh chính ngôn thuận, làm sao lại trở thành loạn thần tặc tử rồi hả? Chi Ly điện hạ anh minh cơ trí, là vương quốc minh quân chi một lòng nhân tuyển. Mà ngươi hết lần này tới lần khác nghịch thiên, vì bản thân sắc bén, mạnh mẽ giúp đỡ nữ tử thượng vị, điên đảo âm dương, không phải loạn thần tặc tử vậy là cái gì? Đinh Mạnh nổi giận nói, còn nữa, ở vương thành học viện ngươi có tiếng xấu, hoang dâm háo sắc, lại tựa như ngươi cái này các loại. Chờ, đồ vô sỉ xứng sao ta đi theo. Phi. Dứt lời, hắn trực tiếp một khẩu phun tới. Tắc Luân lóe lên, tránh thoát Đinh Mạnh hận ý 10 phần một cục đồng đặc. Sau đó, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn cái này một thân ngạo khí thanh niên quan viên, nói, ngươi xuất thân bình dân, một thân ngông nên, gian khổ một mạc, làm một huyện dài lại vẫn tay có vết chai, áo vải mái mòn, chắc là một gã quan tốt. Đinh Mạnh đắc ý thêm chẳng đáng lạnh nhạt nói, hừ, không cần giả mù sa mưa uổng phí sức lực. Ta là tuyệt đối sẽ không hiệu chung với ngươi vẽ đường cho hiệu chạy. Tắc Luân nói, ngươi không có một thân ngạo khí, cũng là một cái vô tri thư ngây người, ngươi không phải không sợ chết, chỉ là đối với chết không có khái niệm. Ngươi hay là ngông nên, càng nhiều hơn chỉ là xuất thân thấp hèn mà đưa tới quá nhiều tự tôn. Ngươi lời mới vừa nói, 10 năm sau đó mới nhớ lại đại khái chỉ biết xấu hổ muốn chết. Ngươi trong thiên hạ nếu bàn về thượng, trung, hạ ngươi nhiều nhất cũng chính là trung phẩm người. Nếu đặt ở vài năm sau, ta còn có kiên trì đợi của ngươi phát triển cùng ma luyện, mà bây giờ, ngươi tự làm đa tình. Lời này vừa ra, người thanh niên kia Đinh Mạnh khẽ run lên. Nếu bình thường, ta còn có thể thả ngươi một mạng, đưa ngươi nhốt. Tắc Luân nói, nhưng là bây giờ hoặc này hoặc kia, hoặc là thuần phục, hoặc là trảm thủ, không có con đường thứ hai. Tắc Luân rút ra bảo kiếm, để ngang Đinh Mạnh trên cổ, nói, bất quá, ta có thể tự mình tiễn ngươi đi. Còn nữa, ngươi trong mắt đối với ta tràn đầy địch ý. Đại khái là ở Vương Thành học viện ta trải qua trong ngộng của ngươi tình nhân đi, xin lỗi. Dứt lời, Tắc Luân giơ lên bảo kiếm. Lúc này, Đinh Mạnh phảng phất mới, chỉ có, giác tỉnh, từ mình say mê ngông nên trung tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, không muốn. Hắn sợ mất mặt không có hô lên âm thanh, nhưng lại không muốn chết, cho nên niệm ở hầu bên trong. Ba Tắc Luân chém xuống một kiếm, chém đứt người thanh niên này huyện lệnh đầu lâu. Nhìn hắn sợ hãi giữ tợn sắp chết biểu tình, Tắc Luân thở dài nói, xem là người, chỉ là một trung hạ phẩm người mà thôi. Bây giờ có bao nhiêu yêu quý danh tiếng, 20 năm sau sẽ gặp có bao nhiêu yêu quý quyền thế. Trên địa cầu, Vương Tinh Vệ lúc còn trẻ, cũng từng một lời nhiệt huyết, ám sát Mãn Thanh Vương tộc. Hai mười mấy năm sau, lại trở thành tung cửa lớn nhất Hán Gian, phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội. Đại Trung cùng Đại Gian, một số thời khắc vô cùng xa xôi, một số thời khắc cũng chỉ có một tờ cách. Giết hết Đinh Mạnh sau đó, Tắc Luân đi tới cái kia thanh cao trước mặt của lão giả. Nói, các hạ là ai, vì sao không đứng ở ta nơi này bên? Lão giả kia trầm mặc không nói, một lát sau mở miệng nói, muốn giết cứ giết, động thủ đi. Người không sợ chết. Tắc Luân nói, người nào không sợ chết? Thanh cao lão giả nói, chỉ có vô tri người không biết sợ, mới không sợ chết. Tắc Luân nói, vậy ngươi vì sao không đứng ở ta nơi này bên? Lão giả nói, ta nếu đầu hàng, cử tộc chết hết. Tắc Luân nói, ta có thể phái người đưa ngươi tộc nhân toàn bộ cứu ra, rời đến Đông Nam hành tỉnh. Lão giả nói, kinh doanh trăm năm, không thể bỏ qua tổ tông cơ nghiệp, không thể rời. Dùng một mình ta chết, đổi toàn tộc bình an, ta nguyện ý. Tắc Luân nói, như vậy, ngươi liền sống đi, ta đưa ngươi nhốt lại, đến khi ta cùng với Chi Ly tranh đấu thấy rõ ngày đó, lại thả ngươi xuất hiện. Lão giả mặt mũi run lên, không có mở miệng cảm tạ, mà là lui lại nửa bước, túi đầu không nói. Đồng nhiên, Tắc Luân nói, ngươi, cái gì chức quan? Thanh cao lão giả nói, Đông Hải thành quận thủ. Tắc Luân tròng mắt hơi híp, nói, quan lớn như vậy. Cái kia không thể lưu ngươi, xin lỗi. Sau đó, hắn rút ra đại kiếm, đồng nhiên lại nói, không đúng, ngươi vừa rồi dùng kế lừa ta. Ngươi mặt ngoài thanh cao chính trực, một bức không chút nào sợ chết bộ dạng, nhưng trên thực tế cũng là muốn cầu sống. Ngươi đầu hàng liền cử tộc đều là chết đây là sự thực, nhưng ngươi càng muốn mượn máy móc biểu hiện ra ngươi phẩm hạnh cao khiết để cho ta tha cho ngươi một mạng. Chẳng qua ngươi biểu diễn quá mức, ta nói tha cho ngươi một mạng về sau, ngươi thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đều không nói, ngươi cái này diễn kỹ vốn cong thành thẳng, ngược lại lộ ra cái hở. Bá Tắc Luân chém xuống một kiếm. Ta nguyện hàng thanh cao lão giả giống to. Nhưng đã muộn, Tắc Luân lợi kiếm đã trực tiếp chặt đứt đầu của hắn. Đến tận đây, đứng ở nói không tới người sau lưng, bị giết đến sạch sẽ. Cái này vương quốc thủ tướng chi đệ, Đông Nam Tổng đốc phủ trưởng sử, chỉ còn một thân một mình, run lẩy bẩy. Vì sao? Nói không tới nhìn Tắc Luân, Tê Thanh nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vừa rồi ngươi đối với Đinh Mạnh, đối với Đông Hải quận thủ Tần Thế Trọng phân tích chi vi thấy lấy, đều cho thấy ngươi là người thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi rõ ràng có thể bày ra lễ hiền hạ sĩ tư thế thu phục chúng ta, vì sao còn phải làm như vậy, vì sao phải giết được máu chảy thành sông, triệt để vạch mặt. Tắc Luân mím môi một cái, suy nghĩ như thế nào tìm từ. Nói không chí đạo, ngươi biết rất rõ ràng đạt được ủng hộ của chúng ta, là được như hổ thêm cánh. Ngươi biết rất rõ ràng thiên hạ tất cả mọi người đang ngó chừng ngươi, chỉ cần ngươi thoáng biểu hiện bao la ý chí, liền có thể đạt được rất nhiều thế lực âm thầm đầu nhập vào, vì sao lại ngang ngược như vậy, đem người trong thiên hạ đều đắc tội xong. Tắc Luân vẫn không có trả lời. Nói không tới không gì sánh được tức giận nói, ngươi rõ ràng là trí tuệ người, vì sao phải làm ra như vậy ngu xuẩn việc. Tắc Luân nhìn hắn một lúc lâu nói, bởi vì, các ngươi đánh giá quá cao phân lượng của mình, ta thật không có yêu cầu hiền nếu khát ý tứ, cần gì phải làm đoàn chính mình đi lễ hiền hạ sĩ đâu. Lời này vừa ra, nói không tới triệt để ngạc nhiên. Tắc Luân nói, xin nhờ, ta đây cũng không phải tạo phản cạnh tranh thiên hạ. Sau lưng ta chính là quốc vương bệ hạ. Chỉ cần tiêu diệt Chi Ly, ta thê tử Chi Nghiên là có thể leo lên nữ vương vị. Ta hiện tại bày ra một bức lễ hiền hạ sĩ bộ dạng mời tới một đống Bồ Tát, tương lai đuôi to khó vẫy, không phải cho ta chính mình tìm không thoải mái sao? Ta không cần ủng hộ của các ngươi à? Cũng không cần các ngươi thuần phục à? Nói không tới sắc mặt triệt để trắng bệnh. Tắc Luân lại nói, ta cần, vẹn vẹn chỉ là các ngươi duy trì ở Đông Nam hành tỉnh trật tự mà thôi, đừng ảnh hưởng ta chiêu binh mãi mã. Ta cũng đã nói, có chút chức quan thả một con heo đi tới đều biết làm, thiên hạ muốn người làm quan còn rất nhiều, ta đem các ngươi sát tuyệt, như trước sẽ có người quần quận không dứt chạy tới cầu quan. Tiếp đó, Tắc Luân thở dài nói, ta một tay cầm tiền, một tay cầm binh, thực sự không cần các ngươi thật sự là tự cho mình là rất cao, mới để cho quan hệ của chúng ta khiến cho như thế xấu hổ, làm hại ta đại khai sát giới. Lúc này, nói không tới thân thể đã không ngừng mà run rẩy nói, vậy ngươi sẽ không sợ đắc tội thiên hạ thế lực, đem tất cả mọi người bước đến Chi Ly đi sang một bên sao? Tắc Luân nói, trước lúc này hết thể chư hầu hết thể quý tộc đều ủng hộ Chi Ly, kết quả thế nào? Nói không tới kinh ngạc. Tắc Luân lại nói, những thứ này chư hầu, quý tộc hay là chống đỡ có tác dụng chó gì ạ? Nhiều nhất cũng chỉ là phất cờ hò reo mà thôi, hiện tại ta thắng nhỏ một lần giống như những quý tộc này chư hầu có kẻ mặc cả, quá phiền toái. Đối với cái gọi là quý tộc, chư hầu trên danh nghĩa hoặc là âm thầm dưới sự ủng hộ chú thích, ta thật là nửa điểm đều không thèm để ý ta giết được máu chảy thành sông, bọn họ ngược lại không dám chọc ta, đây không phải là tốt hơn. Làm cỏ đầu tường, liền ngoan ngoãn đứng ở trên tường ngắm phong cảnh được rồi nha, chớ có nhiều chuyện. Tiếp đó, Tắc Luân chỉ vào nói không chí đạo, ngươi tự phụ thông minh tuyệt đỉnh, kỳ thực cũng chính là người bình thường, trên trung bình tư chất mà thôi, ánh mắt quá chật hẹp, lại bày ra một bức bất thế chi tài bộ dạng, để cho ta tốt lúng túng. Lời này vừa ra, nói không tới mặt đỏ tới mang thai, hầu như muốn nứt mà chui vào. Số tử, 3572. Chương 351, thuần phục. Cắt đứt Lăng Ngạo hai chân. Tắc Luân nhìn nói không tới tờ này bướng bỉnh thêm anh tuấn trung niên mặt mũi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy là trong miệng đem nói không tới bỡn cợt cái gì cũng sai, nhưng trong lòng đối với người này đánh giá lại cao vô cùng. Đây là một cái ưu điểm cùng khuyết điểm đều hết sức rõ ràng người, ở nội chính phương diện thiên phú không gì so nổi, hơn nữa đối với nhân tính hiểu rõ lập luận sắc sảo, rất hiểu người hầu, hơn nữa làm người chính trực, cương nghị. Khuyết điểm chính là tình thương không đủ, cậy tài khinh người, bảo thủ. Tuy là hắn chỉ là khu khu Đông Nam hành tỉnh Tổng đốc phủ trưởng sự, nhưng không coi ai ra gì, liền liền hắn huynh trưởng nói vô kỵ, hắn cũng không thế nào quá để vào mắt. Muốn người này nhân tài, nhất định cần một cái vô cùng cường ngạnh nhân có thể chấn chủ hắn, đồng thời lớn mật ủy quyền, có thể bảo vệ hắn làm cho hắn ở phía trước đấu đá lung tung. Phía trước chi uy công tước, miễn cưỡng liền coi như là như vậy một người, ý chí coi như lớn, bối cảnh đủ mạnh, có thể đem toàn bộ Đông Nam hành tỉnh nội chính toàn bộ giao cho cái này nói không tới. Nhưng coi như như vậy, nói không tới trong lòng đối với chi uy công tước cũng không lớn để mắt, cảm thấy hắn chẳng qua là xuất thân bối cảnh tốt mà thôi, không có gì bản lĩnh. Chi uy công tước bị Tắc Luân chẳng thủ, nói không tới cũng chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng chỉ này mà thôi, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Hắn thấy, Đông Nam hành tỉnh chỉ là hắn nói không tới một cái ván cầu mà thôi, chi uy công tước chỉ là một hợp tác giả, xa xa chưa nói tới chủ quân. Mà Tắc Luân thì không giống với, sở hữu hôm nay địa vị, hoàn toàn là dựa vào chính mình từ hai bàn tay trắng tuôn ra tới, vẹn vẹn không đến hai năm dĩ nhiên đem chi ly đánh đầy bụi đất. Cho nên, cùng với nói quy hành phụ sớm nhìn chúng nói không tới, không bằng nói là nói không tới sớm coi trọng Tắc Luân. Nôn Đình nhất là một ngu xuẩn, chỉ là nói vô kỵ thủ tướng một cái trung khuyển mà thôi. Mà nói không tới từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, lòng ôm chí lớn, muốn làm tiếp theo lần đại sự nghiệp. Nhưng bởi vì trưởng và thứ nguyên nhân, hắn từ nhỏ đã muốn đành phải với nói vô kỵ phía dưới, tương lai lại muốn đành phải với chất tử nói Đình Lộc phía dưới. Hắn sao cam tâm? Thế nhưng ở nói loại trong tập đoàn, hắn mãi mãi cũng không có ngày nổi danh, đời này lớn nhất tiền đồ, cũng chính là tiến nhập nội các cho chất tử nói Đình Lộc hộ giá hộ tống. Ở Chi Ly tập đoàn, vĩnh viễn không có hắn vị trí. Cho nên, Tắc Luân là hắn nói không tới cơ hội duy nhất. Nhưng càng là trong lòng bức thiết, hắn lại càng phát phải bày ra khoan dung, làm cho Tắc Luân lấy sư lễ cùng hắn, bảo đảm song phương đối lập nhau bình đẳng quan hệ hợp tác. Ở nói không tới xem ra, tương lai Chi Nghiên nữ vương làm chủ quân chuyện gì tình đều mặc kệ, Tắc Luân làm nhiếp chính vương phụ trách vương quốc quân sự tình, mà hắn nói không tới làm vương quốc thủ tướng, tổng lĩnh vương quốc nội chính. Hắn cùng Tắc Luân một văn một võ, làm vương quốc hai chiếc mã xa, ở quyền lực bên trên là bình đẳng. Hắn đối với câu nói kia lĩnh nộ cũng rất thâm, lấy đâu tranh cầu đoàn kết, thì đoàn kết tổn. Lấy thỏa hiệp cầu đoàn kết, thì đoàn kết vong. Cho nên, hắn khẩn cấp cho Tắc Luân một hạ mã huy. Kết quả nhưng không có nghĩ đến, Tắc Luân vài cái lô thai một cánh, nhất thời đưa hắn mặt mũi viên xé thành sạch sẽ, hầu như liền lưng đều bị đánh gãy. Hắn tự xưng là kinh doanh như thùng sắt Đông Nam hành tỉnh quan viên tập đoàn, không tới thời gian một phút đã bị Tắc Luân đánh thất linh bắt lạc, hết thể quan viên toàn bộ phản chiến, chính mình trở thành cô gia quả nhân. Mà đả kích lớn hơn là, Tắc Luân giết Đinh Mạnh, giết Tần Thế Trọng lúc đối với nhân tính hiểu rõ cùng phân tích khắc sâu tận xương, cùng với cuối cùng cùng với hắn nói những lời này không một không biểu hiện ra, bất kể là xem người, hay là đối với đại thế hiểu rõ, Tắc Luân đều hơn xa với hắn. Nhất là Tắc Luân đối đại thế cục phạm vi nhìn cùng cao độ, so với hắn khắc sâu cao xa rất nhiều, chuyện này với hắn loại này kiêu ngạo đại tài đả kích, là không gì sánh được to lớn. Cho nên, lúc này nói không chí chân phảng phất bị rút hết cuộc sống một dạng, thắt lưng đều còn xuống phía dưới. Ta không giết ngươi, ngươi trở về đi, trở về Vương Thành đi. Tắc Luân đối với nói không tới phất tay một cái nói. Nói không tới run lên, mở miệng muốn nói lại thôi. Trở về. Trở lại nói thị gia tộc đi. Đương nhiên, trở lại Vương Thành sau đó hắn cũng nhất định sẽ có một tốt vị trí, có thể là ở Vương Thành đảm nhiệm trọng yếu chức quan, hay hoặc giả là điều nhiệm đến còn lại hành tỉnh làm Tổng đốc phủ trưởng sự. Nhưng, từ nay về sau hắn nhất định ngưỡng huynh trưởng nói vô kỵ hơi thở, cả đời cũng không thể độc lập tự chủ. Ở Đông Nam hành tỉnh hắn kinh doanh 7-8 năm, tất cả sự nghiệp đều ở chỗ này, rời đi như thế nào cam tâm. Thế nhưng, hiện tại làm cho hắn quỳ xuống hướng Tắc Luân thuần phục, hắn thực sự không cam lòng. Hơn nữa hắn thấy, Tắc Luân trên đầu căn bản không có khả năng đảm nhiệm Đông Nam hành tỉnh Tổng đốc phủ trưởng sử nhân tài, một cái cũng không có. Đi đem quy hành phụ mang đến. Tắc Luân phất tay nói. Vâng. Một gã võ sĩ đạo. Rất nhanh, quy hành phụ được đưa tới đại đường phía trước, quỳ xuống đất dập đầu nói, lao nô quy hành phụ, bái kiến đại nhân tổng đốc. Tắc Luân cười nói, quy hành phụ, ngươi tội làm hư hại a. Quy hành phụ dập đầu nói, lao nô có tội, mời chủ quân trách phạt. Cái này lao ô quy thật được a, da mặt dày được vô biên, lúc này dĩ nhiên hô lên chủ quân hai chữ. Tắc Luân nói, tổng đốc phủ trưởng sử, bình thường mà nói là nội các ủy nhiệm, vẫn là tổng đốc ủy nhiệm, hay hoặc là tựa hồ quốc vương bệ hạ ủy nhiệm. Dựa theo vương quốc luật pháp, Tổng đốc phủ trưởng sự hoàn toàn là Tổng đốc trúc quan, hoàn toàn do Tổng đốc một người ủy nhiệm. Nhưng theo vương quốc chính trị phát triển diễn biến, trưởng sự dần dần biến thành nội các cùng quốc vương dùng để ngăn được Tổng đốc chức quan, trở thành một cái hành tỉnh tối cao quan văn. Nhưng ít ra trên danh nghĩa, hắn vẫn Tổng đốc chức quan, hoàn toàn có thể một lời mà quyết. Quy hành phụ nhiều giả dối, Tắc Luân vừa mở miệng, là hắn biết là có ý gì, lập tức nói, trưởng sử là Tổng đốc chức quan, đương nhiên là đại nhân Tổng đốc một lời mà quyết. Tắc Luân nói, vậy được, từ nay về sau ngươi liền người chờ xử tội, tạm thời lĩnh cái này Tổng đốc phủ trưởng sử đi. Quy hành phụ trung điệp dập đầu nói, lao nô linh mệnh, đa tạ chủ quân tài bồi. Mà lúc này nói không tới sắc mặt trắng bệnh, khắp cả người lạnh lẽo. Hắn vốn còn muốn rụt rè một chút, chờ đợi Tắc Luân chủ động mở miệng ủy nhiệm, không nghĩ tới Tắc Luân dĩ nhiên trực tiếp làm cho Quy Hành Phụ làm cái này Tổng đốc phủ trưởng sử. Đặt ở phía trước, Quy Hành Phụ thân là vương quốc chư hầu là không thể làm cái này trưởng sử. Nhưng là bây giờ, Lâm Hải bá tước, Lâm Hải thành chủ là Quy Cần Thượng, Quy Hành Phụ nhất giới bạch thân, đương nhiên có thể đảm nhiệm chức vị này. Sau đó, Tắc Luân phất phất tay nói, người đâu, phái một chiếc xe ngựa, tiện nói không to lớn người trở về vương thành. Nhất thời, hai gã võ sĩ tiến lên trực tiếp đem nói không tới nói đi, muốn trực tiếp ném ra Tổng đốc phủ, đuổi ra Đông Nam hành tỉnh. Lúc này, nói không tới lòng nóng như lửa đốt, nơi nào còn nhớ được thể diện cùng rụt rè. So với trong lòng chí hướng, chính là mặt tính là cái gì? Thật chẳng lẽ muốn dường như bị thua gà trống một dạng trở lại vương thành, tiếp thu nói vô kỵ thương hại cùng ban cho sao? Nhất thời, nói không tới liều mạng dãy rủa, la lớn, Tắc Luân hầu tước, ta nguyện ý thuần phục ngươi, ta nguyện thuần phục. Tắc Luân nói, ngươi nguyện ý thuần phục. Nhưng là ta không có gì chức quan an bài so ngươi. Nói không tới không gì sánh được khó nhọc nói, ta nguyện ý cho Quy Hành Phụ đại nhân trợ thủ. Thực sự, Tắc Luân nói, ngươi vốn là trưởng sử, hiện tại ngược lại muốn làm phó thủ, trong lòng căn nguyện. Chí trong tương lai, ta nhất định sẽ để cho người xem đến tài hoa của ta. Nói không chí đạo, nói ra những lời này về sau, hàm răng của hắn hầu như đều khai ra máu. Tắc Luân gật đầu nói, vậy được, vậy ngươi liền lưu lại, cho Quy Hành Phụ làm phó thủ đi. Hai người các ngươi liên thủ, thống trị hảo chỉnh cái Đông Nam hành tỉnh nội chính. Tuân mệnh nói không tới hai đầu gối quỳ xuống, trong lòng buông lỏng, rồi lại không gì sánh được khổ sở nói. Thực sự là tội gì lý do à, nếu như mình để yên, chẳng những như trước làm trưởng sử, hơn nữa còn là Tắc Luân bên người đệ nhất quan văn, đống lương chi tài. Hiện tại được rồi, chẳng những trở thành Quy Hành Phụ phó thủ, hơn nữa trên tay liền nửa thành viên nòng cốt cũng không có. Tắc Luân vừa rồi một hồi giết chóc, rõ ràng đem toàn bộ Đông Nam hành tỉnh quan viên tập đoàn cùng nói không tới triệt để tua nhỏ. Tắc Luân nhìn quỳ trên mặt đất Quy Hành Phụ cùng nói không tới hai người, Tắc Luân nói, truyền lệnh xuống, lấy Đông Nam hành tỉnh 6 quận huyện lệnh lấy thượng quan viên, ở trong vòng 10 ngày toàn bộ chạy tới Tổng đốc phủ báo cáo công tác. Vâng. Quy Hành Phụ dập đầu nói. Ừ nói không chí đạo, bất quá, còn có bộ phận quan viên là chi ly điện hạ môn nhân, chưa chắc sẽ tới. Tắc Luân nói, không đến, toàn bộ giết chết. Nói không tới run lên. Nói, vâng. Mọi người rời khỏi sau đó, Quy Hành Phụ như cũ quỷ gối tại chỗ. Lúc đó tới Đông Hải Thành, Tắc Luân phái mấy chục danh võ sĩ, 2.000 danh sĩ binh hộ tống giám sát Quy Hành Phụ. Làm nói không tới đem hắn giam ở Tổng đốc phủ bên trong, kỳ thực những thứ kia ảnh tử các võ sĩ hoàn toàn có thể mang binh công phá Tổng đốc phủ, đem Quy Hành Phụ đoạt ra tới. Thế nhưng, bọn họ không có làm như vậy, mà là làm cho Quy Hành Phụ cứ như vậy bị khóa tại trong phủ Tổng đốc, sau đó mới có hôm nay trận này đại hí. Quy Hành Phụ, ngươi biết về sau phải nên làm như thế nào sao? Tắc Luân hỏi. Biết. Quy Hành Phụ dập đầu nói, ma luyện nói không tới, làm cho hắn thực sự trở thành ngài đống lương chi tài. Cùng ngươi thông minh nói, chính là đơn giản. Ngươi còn có chuyện gì? Tắc Luân hỏi. Quy Hành Phụ nói, ta dưỡng tử lăng nạo, đã ở Tổng đốc phủ bên trong. Tắc Luân con mắt kinh ngạc, sau đó nói, vậy mang tới gặp một lần. Nửa khắc đồng hồ về sau, lăng nạo xuất hiện ở Tắc Luân trước mặt. Tiểu ngạo. Quỳ xuống. Quy Hành Phụ nói. Lăng Nạo cắn răng, ánh mắt không gì sánh được phức tạp nhìn Tắc Luân, tràn đầy hận ý, tràn đầy thất lạc, cũng tràn đầy không cam. Tiểu Ngạo, quỳ xuống. Quy Hành Phụ lạnh lùng nói. Ở Quy Hành Phụ xem ra, kế tiếp Tắc Luân thế lực hội nên đón một lần to lớn bành trướng, từ ban đầu 50.000 đại quân, lập tức mở rộng đến 130.000 tả hữu. Mà đến khi hoàn toàn ăn Đông Nam hành tỉnh về sau, hội mở rộng đến 200.000 đại quân. Đến lúc đó, trong quân đội sẽ có bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thực quyền ghế trống. Hiện tại Lăng Ngạo ở Chi Ly bên kia đã không có bao nhiêu cơ hội, không như Lai Tắc Luân bên này, tin tưởng không lâu sau, Lăng Ngạo là có thể tấn thăng đến thực quyền vạn kỵ trưởng, hoặc là bộ quân chức thống lĩnh. Lăng Ngạo sắc mặt co quắp một trận, hắn đương nhiên biết dưỡng phụ dụng tâm lương khổ. Hơn nữa hắn cùng Tắc Luân cũng không phải là chân chính tử địch, song phương chưa từng có chân chính chính diện xung đột. Muốn nói xung đột, cũng là 2 năm trước Tắc Luân cùng Quy Cẩn Thược luận võ, Lăng Ngạo trước giờ cắt đứt Tắc Luân cánh tay phải. Mà Tắc Luân, nhưng không có chân chính đối với hắn làm qua cái gì. Nhưng hắn cùng Tắc Luân là tình địch, trọng yếu hơn chính là, lúc đó ở Vương Thành học viện, Lăng Ngạo trong mắt hoàn toàn không có Tắc Luân tồn tại, nhìn kỹ hắn dường như chó lợn. Mà bây giờ, lại muốn đối với Tắc Luân quỳ xuống thuần phục, hắn làm sao sẽ cam tâm. Ta không muốn. Lăng Ngạo cắn răng nghiến lợi nói. Quy Hành Phụ nhất thời run lên, nói, ngươi là ta nuôi lớn, ngươi chỉ có thể nghe ta, quỳ xuống. Lăng Ngạo sắc mặt kiên định dũng cảm xuống, nhìn phía Quy Hành Phụ nói, nghĩa phụ, ngài đối với ta ân trọng như sơn, ta mãi mãi cũng tôn kính ngài. Thế nhưng để cho ta thuần phục Tắc Luân, ta làm không được. Tắc Luân cười nói, ô hát. Vậy thì kỳ quái, là bởi vì Quy Cẩn Thược nguyên nhân, bởi vì chúng ta là tình địch. Ngươi cảm thấy ta cho đội nón xanh, cho cắm sừng. Lăng Ngạo mặt mũi giật mạnh, không nói gì. Tắc Luân nói, hẳn không phải là, Chi Ly trực tiếp hướng ngươi muốn Cẩn Thược ban đầu đem quyền, ngươi chẳng những cắn răng đáp ứng rồi, nhưng lại như trước quỳ lạy hắn, đến khi hắn lãnh đạm ngươi sau đó, ngươi còn tràn đầy bất an. Có thể thấy được tự ái của ngươi không có như vậy đáng giá, ngươi hay là cảm tình cũng không có như vậy đáng giá. Cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu. Lăng Ngạo lúc này mặt mũi đã không có huyết sắc, dần dần vặn mẹo. Tắc Luân nói, chắc là đố kỵ, ở Vương Thành học viện ta vốn là một cái có tiếng xấu, không có tiền đồ kẻ tồi. Mà ngươi là Vương Thành học viện thiên chi kiêu tử, tương lai quốc vương người đi theo hầu, địa vị viễn siêu với ta cái này gần mất đi lãnh địa chư hầu người thừa kế. Trong mắt của ngươi căn bản không có sự tồn tại của ta, nhìn kỹ ta dường như con kiến hôi. Mà bây giờ ta cao cao tại thượng, ngươi ngưỡng mộ đều đã kinh nhìn không thấy ta bối ảnh. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển trên trời dưới đất. Để cho ngươi quỳ xuống thuần phục ta. Ngươi đương nhiên không muốn, ở trong lòng ngươi ngươi đại khái tình nguyện đi ăn xin, cũng không nguyện ý đối với ta khúng núng đi, sau đó ngươi đem loại này đấu kỵ hiểu thành ngông nên. Ở trong lòng ngươi, Chi Ly cao cao tại thượng chắc là chuyện đương nhiên. Cho nên hắn phải ngủ ngươi lao bà, cũng là chuyện đương nhiên. Mà ta đây chủng kẻ tồi có thể quật khởi trở thành nộ lãng hầu tước, vương quốc tổng đốc, hoàn toàn là thiên lý bất dung đúng không? Tắc Luân cười nói, cái này như cùng ngươi khi còn bé bị ngươi coi thường nghèo hàng xóm, đống nhiên một ngày đột nhiên mà rộng rãi, trong lòng ngươi ghen ghét trùng thiên, cũng âm thầm phát thệ, ta coi như chết đói cũng sẽ không tiến lên lấy lòng nịnh nọt nửa câu, sau đó đem loại này đấu kỵ hiểu thành cốt khí. Tắc Luân, giống như một đêm a dao nhỏ. Hung ác đâm vào Lăng Ngạo tâm linh ở chỗ sâu trong, đem hắn nội tâm bất kham nhất, xấu xí nhất một mặt triệt để vỡ ra tới. Lăng Ngạo hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng nội tâm của mình, thẹn quá thành giận phía dưới, nhất thời chợt một ngón tay, lạnh lùng nói, Tắc Luân, ngươi tên tiểu nhân này đã thế, ta xem ngươi có thể cản rỡ đến khi nào. Rất nhanh Chi Ly Điện Hạ sẽ đưa ngươi đánh hạ 18 tầng địa ngục, đến lúc đó ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Sau đó Lăng Ngạo chợt xoay người nói, nghĩa phụ, ngươi nếu muốn đi theo Tắc Luân một con đường đi đến đen, ta cũng không có thể ra sức, ta đây trở về Vương Thành, cáo tử. Quy Hành Phụ sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, lập tức nói không ra lời. Nhìn Lăng Ngạo khí cấp bại phôi xông ra, Tắc Luân bỗng nhiên lạnh nhạt nói, ai cho ngươi đi. Lăng Ngạo lạnh nhạt nói, ta là Chi Ly Điện Hạ đặc sứ, đồ linh đà công tức nghĩa tử của, ngươi dám đem ta thế nào. Tắc Luân nói, ta giết ngươi tiểu như cùng làm thịt một cái giã cầu. Thế nhưng ta cảm thấy giữ lại ngươi càng chơi vui. Cho nên ta không giết ngươi. Thế nhưng 2 năm trước ta và Quy Cẩn Thược luận võ, ngươi dĩ nhiên vô sỉ mà cắt đứt cánh tay phải của ta. Ta cuối cùng phải lấy huyết con huyết, ăn miếng trả miếng đi. Sau đó, Tắc Luân lạnh nhạt nói, người đâu, đem Lăng Ngạo hai cái đùi cắt đứt, sau đó văng ra. Số tử, 3605. Chương 352, Lăng Ngạo chân gãy. Chi Ly ma hóa. Người đâu, đem Lăng Ngạo hai cái đùi cắt đứt, sau đó văng ra. Tắc Luân ra lệnh một tiếng. Tắc Luân, ngươi dám. Lăng Ngạo nổi giận, chợt rút lợi kiếm ra. Tắc Luân địa vị bây giờ hắn đương nhiên chỉ có thể ngưỡng mộ, thế nhưng luận võ công hắn hoàn toàn không đem Tắc Luân để vào mắt, dù sao hắn Lăng Ngạo nhưng là toàn bộ nộ lãng vương quốc nhất trẻ tuổi Long Vũ Sĩ. Giết chết Tắc Luân. Cái ý niệm này bay vọt lên, nhất thời có vô hạn mê hoặc. Hiện tại bên trong phòng chỉ có Tắc Luân cùng Quy Hành Phụ hai người, giết Tắc Luân hoàn toàn là cơ hội ngàn năm một thở. Hơn nữa một ngày hắn giết chết Tắc Luân, Chi Ly vương tử vấn đề khó khăn lớn nhất giải quyết dễ dàng, chính mình liền lập được ngập trời công lao. Đến lúc đó, nghĩa phụ Quy Hành Phụ cũng chỉ có thể lại một lần nữa trở về đến Chi Ly dưới trướng. Mà hắn Lăng Ngạo ở Chi Ly trong tập đoàn, đem lại một lần nữa tiền đồ vô lượng. Lúc này giết chết Tắc Luân, thật là có muôn vàn chỗ tốt ta. Đương nhiên, giết chết Tắc Luân sau đó muốn chạy đi sẽ phải rất khó, thế nhưng phú quý hiểm trung cầu, đã bị không tuyển trạch. Tắc Luân, đi chết đi. Một tiếng bạo nổ giống, Lăng Ngạo kiếm như lưu tinh, hướng phía Tắc Luân chợt đâm tới. Quy Hành phụ nhất thời viền mắt sắp nước, chợt tiến lên muốn ngăn cản Lăng Ngạo kiếm. Hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải bởi vì quan tâm Tắc Luân tính mệnh, mà là đang chi ly bên kia Quy thị gia tộc tiền đồ đã tuyệt. Khi hắn vạch trần chi ly ám sát án kiện chân tướng lời đồn xấu cái kia một sát na, hắn ở chi ly trong lòng đã biến thành chí mạng tử địch. Đối với chi ly hắn hiểu rõ vô cùng, coi như hiện tại giả mù sa mưa mà tha thứ hắn Quy Hành phụ. Một ngày tiêu diệt Tắc Luân sau đó, hắn Quy Hành phụ vẫn như cũ là một con đường chết. Cho nên, Tắc Luân cùng Chi Nghiên đã là hy vọng duy nhất của hắn, hắn chỉ có thể theo Tắc Luân một con đường đi đến đen. Đã như vậy, hắn như thế nào có thể sẽ làm cho Tắc Luân bị giết chết? Thế nhưng, Quy Hành phụ dù sao chậm một chút, hoàn toàn đỡ không được Lăng Ngạo kiếm. Tắc Luân một hồi cười nhạt, cứ như vậy đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mặc cho Lăng Ngạo kiếm đâm tới. Keng. Khoảng cách Tắc Luân môn còn có 9 tấc, Lăng Ngạo kiếm trực tiếp đâm vào trang chi tuyển trên lưỡi kiếm, sau đó không cách nào tiến thêm. Mà đại hoạn quan Cao Ẩn thân hình thoáng hiện, đứng ở phía sau, thậm chí còn không có động thủ. Trang chi tuyển một người, đều có thể dễ dàng ngăn trở Lăng Ngạo. Tiếp đó, của nàng ngón tay ngọc ở Lăng Ngạo gãy bộ vị nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, Lăng Ngạo phảng phất điện giật một cái vậy, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Lăng Ngạo mặc dù là nhất trẻ tuổi Long Vũ Sĩ, nhưng võ công cùng Trang Chi Tuyền so với, lại kém quá xa. Trang Chi Tuyền hướng Tắc Luân trông lại, lộ ra ánh mắt hỏi thăm, đến cùng giết hay không Lăng Ngạo. Mà lúc này, Quy Hành phụ trực tiếp quỳ rạp dưới đất vẫn không nhúc nhích, cái chán kề sát mặt đất, lại không dám mở miệng vì Lăng Ngạo cầu tình. Giết Lăng Ngạo đối với Tắc Luân mà nói, thực sự dường như giết chết một con kiến giống nhau. Thế nhưng, có muốn hay không giết? Tắc Luân tiến nhập cân nhắc. Yêu đi tiểu nói vong bê đô cu. Đương nhiên, lúc này giết hay không Lăng Ngạo, Tắc Luân sẽ không xem Quy Hành phụ mặt mũi của, cũng sẽ không xem Quy Cần Thược mặt mũi của. Quyết định giết hay không Lăng Ngạo nguyên nhân duy nhất, chính là quyền lợi. Là lưu hắn lại tánh mạng quyền lợi lớn, vẫn là giết chết lợi ích của hắn đại. Giết chết Lăng Ngạo, chính là ra một hơi, đồng thời thiếu một địch nhân. Mà lưu lại tính mạng của hắn, là thêm một cái địch nhân, đương nhiên kia địch nhân đối với này lúc Tắc Luân mà nói, hoàn toàn là vi bất túc đạo. Làm cho hắn trở lại chi ly bên người, bởi vì Lăng Ngạo thân phận tính đặc thù, có thể tương lai này cái quân cờ sẽ có kỳ hiệu cũng khó nói. Quyền hành mấy giây về sau, Tắc Luân vẫn là quyết định lưu lại Lăng Ngạo tính mệnh. Mặc dù Lăng Ngạo về sau phát huy đại tác dụng khả năng không lớn, nhưng vạn nhất có dùng, chính là cự đại hiệu quả. Bất quá, coi như làm cho Lăng Ngạo mạng sống, cũng phải cấp hắn lưu lại một trung thân ấn tượng khó mà phai mở được. Tây bữa. Tắc Luân đưa tay nói. Rất nhanh, một cái ảnh tử các võ sĩ tiến đến, hướng trong tay hắn thả một con nặng mấy chục cân cây bữa. Đưa hắn đè xuống đất. Tắc Luân nói. Nhất thời, Trang Chi Tuyền bàn tay ở Lăng Ngạo gáy vỗ, đưa hắn đè ở trên mặt đất. Đè lại hai chân của hắn. Tắc Luân nói. Một gã ảnh tử các võ sĩ tiến lên, đem Lăng Ngạo chân thẳng tắp khép lại, ấn trên mặt đất. Tắc Luân, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Lăng Ngạo run giọng hỏi. Báo thù mà thôi. Tắc Luân cười nói. Sau đó, hắn giơ lên mấy chục cân cây búa, nhắm ngay Lăng Ngạo xương đùi, chợt nện xuống. Ầm. Giang rắc. Lăng Ngạo bắp đùi trái xương, triệt để gãy. A, Lăng Ngạo phát sinh không gì sánh được thê lương bi thảm. Mà quỳ rạp dưới đất Quy Hành phụ cũng chợt run rẩy một hồi, tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tiếp đó, Tắc Luân nhắm ngay Lăng Ngạo bắp đùi phải xương, lại một lần nữa chợt nện xuống. A a a. Lăng Ngạo hét thảm, hoàn toàn muốn xé rách nóc nhà một dạng, khiến người ta nghe xong mao cốt tủng nhiên. Vô cùng đau nhức cùng sợ hãi, làm cho Lăng Ngạo mặt mày méo mó, mồ hôi như mưa rơi, kêu thảm thiết lạc giọng lực kiệt. Lúc đầu, ngươi phá hủy cánh tay phải của ta gân mạch, đồng thời đánh cởi xương cánh tay của ta, bây giờ ta cắt đứt ngươi hai cái đùi, xem như là thành toàn xong. Tắc Luân ngồi xổm xuống nuốt Lăng Ngạo mặt mũi nói, hồi đến chi ly bên người đi thôi, ta đem ngươi đánh thảm như vậy, bởi vì cùng chung mối thù, hắn hội một lần nữa trọng dụng ngươi cũng khó nói. Lúc này Lăng Ngạo hầu như đã không cảm giác hai chân tồn tại, cái loại này đau nhức kèm theo nóng bỏng còn có chết lặng, làm cho hắn cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, thống khổ to lớn có thể dùng hắn nói không nên lời nữa chữ tới. Vang ra Tắc Luân phất tay nói. Sau đó một gã ảnh tử các võ sĩ tiến lên, trực tiếp dẫn theo Lăng Ngạo gãy chân, kéo ra ngoài, trực tiếp ném ở phủ tổng đốc ngoài cửa. Rất nhanh, có hai gã võ sĩ xuất hiện, đem hầu như muốn đau đến bất tỉnh đi Lăng Ngạo đặt lên một cái chiếc xe ngựa, hướng phía tây phương hướng chạy trốn được vô ảnh vô tung. Mà lúc này quỳ rạp dưới đất Quy Hành phụ, phía sau lưng đã triệt để ướt đẫm, như trước không dám ngẩng đầu lên. Tắc Luân nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Bái Hòa Thành, Phúc Ách Hầu tức nhận được nữ nhi Phục Linh Hề thư. Sau khi xem xong, hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó một đạo cười nhạt. Phúc Ách con phục mặt nói, phụ thân, em gái trong thư nói như thế nào? Tắc Luân là cái gì thái độ? Phúc Ách Hầu tức nói, Tắc Luân để cho ta tự mình đi Thiên Thủy Thành bồi tội. Thôi lắm, hắn Tắc Luân tính là gì cầu vật? Bên cạnh, Phúc Ách Tôn Tử Phục Kỳ lạnh lùng nói, hắn chỉ bất quá nho nhỏ thắng một hồi, thế lực như cũ không đủ chi Ly Điện Hạ 1/10, vẫn là ngàn cân treo sợi tóc cục diện. Chúng ta phái cô đi hỏi sau khi một tiếng đã cho chân mặt mũi, hắn dám bày ra lớn như vậy cái giá làm cho ra ra đi bồi tội, hắn ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, thật là khiến người ta cười rất răng hàm a. Nghe nhi tử nói xong không tốt, bên cạnh Phục Mạn trừng mắt liếc hắn một cái. Phục Kỳ phảng phất cũng không quá sợ hãi người phụ thân này, tiếp tục cười lạnh nói, Tắc Luân là bị nho nhỏ thắng lợi làm cho hôn mê đầu não, như vậy nông cạn ngây thơ, không thành được đại sự gì, chắc chắn phải chết. Phúc Ách Hầu tức lắc đầu nói, ngươi biết cái gì? Tắc Luân để cho ta tự mình đi Thiên Thủy Thành bồi tội, không phải là vì hết giận, mà là để cho ta công khai đứng thành hàng. Một ngày ta xuất hiện ở Thiên Thủy Thành, không khác nào nói thiên hạ biết người, ta Bái Hỏa Thành đã đứng ở Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa nhất phương. Phúc Kỳ một hồi ngượng ngùng, nguyên lai là hắn lý giải được nông cạn. Phúc Ách Hầu tức nói, bất quá, ngươi câu có lời nói đúng, hắn Tắc Luân quả thực không biết mình bao nhiêu cân lượng. Không nói đến hắn có thể không thể đánh bại Chi Ly, coi như hắn đánh bại Chi Ly, giúp đỡ Chi Nghiên công chúa leo lên vương vị, cũng không làm gì được ta Bái Hỏa Thành. Ta lúc đầu xem ở quan hệ thông gia mặt trên còn muốn hòa hoãn song phương một chút quan hệ, ai biết hắn dĩ nhiên dẫm lên mặt mũi, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, hồn nhiên không có tự mình biết mình. Sau đó, Phúc Ách đem từ Thiên Thủy Thành tới mật thư tùy ý ném trịch ở trong lửa. Phúc Ký nói, cũng không phải là sao. Coi như hắn Tắc Luân làm nhiếp chính vương có thể làm khó dễ được ta. Chúng ta Bái Hỏa Thành nguồn gốc nhưng là ở Thần Long Thánh Điện, các đời quốc vương đều chỉ có thể ngoan ngoãn mượn hơi, hắn Tắc Luân thật đúng là vô tri không. Phúc Ách nói, Phi Diêu truyền thư cho Linh này, làm cho nàng trở về chi đều, không muốn ở Thiên Thủy Thành lãng phí thời gian, nàng cái kia nhi tử, không thể cấp Hòa Nhã. Phục Mạn sắc mặt buồn bã nói, vâng. Phục Kỳ tràn đầy phấn khởi nói, ta tới viết, cô là tài phán sở 16 một trong những cự đầu, cần gì phải đi Thiên Thủy Thành xem người sắc mặt. Vương Thành chi đều, thiếu quân phủ bên trong. Chi Ly như vậy ngơ ngác ngồi, lúc này đây hắn diệt tầm đại chiến thất bại hậu quả hắn đã có dự liệu. Thế nhưng chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn khắp cả người băng hàn, truy tâm đau đớn. Quốc vương chi biến bệnh nặng sau đó, vẫn đều là hắn cái này thiếu quân giám quốc, từ nội các tổng lĩnh quốc chính. Những ngày gần đây, những quý tộc này quan viên mặc dù thái độ như trước định nọt, thế nhưng Chi Ly đã rõ ràng cảm giác được danh tiếng không đúng. Đầu tiên, tới hắn thiếu quân phủ lén lút thăm viếng nhân thiếu đi, chủ động đem lão bà đưa tới cửa quý tộc cũng trở nên ít đi. Nhất tâm hàn là ở nội các, nguyên bản ở nói vô kỵ dưới sự chủ trì, hết sức toàn lực đi chèn ép Tác Thị Thiên Thủy Thành, ở dư luận bên trên đối với Tác Luân hết sức bịa đặt bôi đen. Mà bây giờ, những thứ này dư luận công kích cũng đều đình chỉ. Tác Luân ma kính, cũng đường hoàng ở Vương Thành mở bán, mà không phải trước trải qua hải tặc bến cảng tiến hành bán đấu giá, lại chuyển đến chi đều tới. Đoạt vị chi chiến dường như thủy thế một dạng, này lên kia xuống. Hắn bên này thủy tiêu mất, Tác Luân cùng Chi Nghiên bên kia thủy, dĩ nhiên là tăng. Chi Ly nhắm lại con mắt đều có thể nghĩ đến. Lúc này có bao nhiêu song con mắt đang ngó chừng Tắc Luân, tìm cơ hội len lén phái người đi Thiên Thủy Thành âm thầm tiếp xúc, song diện đặt tiền cuộc. Đương nhiên, mặc dù hắn thế lực như trước so với Tắc Luân lớn hơn rất nhiều lần, nhưng hắn đã cảm giác được nguy cơ từ phía. Mà nhất làm cho hắn đêm không thể chợp mắt, hay là hắn của quý. Tắc Luân đối với đoạn này dương cung mà không bán, tựu như cùng trên đỉnh đầu một chi kiếm, tùy thời đều có thể ngã xuống. Một khi Tắc Luân công khai vạch trần hắn chi ly của quý bị yêm, đã không sanh được hậu đại. Hậu quả kia hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên khi vụ chi cấp bách, hắn cần lập tức khôi phục của quý của mình, sau đó trong thời gian ngắn nhất làm lớn một người nữ nhân cái bụng. Thế nhưng, cách ly thương cửa khép lại đã gần 2 tháng quá khứ, mệnh căn của hắn như trước không có động tĩnh gì, mặc kệ chịu bất luận cái gì kích thích, đều hoàn toàn không đứng nổi. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là ác ma máu. Thứ này, có thể cho thân thể bị thương bất luận cái gì bộ vị, trong nháy mắt hoàn toàn khỏi hẳn. Ở một cái nhiều tháng trước, hắn đã xin nhờ nhạc phụ gia tộc hỗ trợ, tìm được một phần ác ma máu, thế nhưng cho tới bây giờ, đều hiểu vô âm tín. Cho nên lúc này Chi Ly, hoàn toàn hể hoài tới cực điểm. Phu quân, thanh thư tới. Đồng nhiên, thê tử Phương Thanh Trạc thanh âm ôn nhu ở bên tai vang lên. Chi Ly kinh ngạc, sau đó đại hỉ, nhanh lên đi ra ngoài đón. Nhìn thấy Phương Thanh Thư về sau, Chi Ly vội vàng nói, là không phải vật kia, có hạ lạc. Phương Thanh Thư gật đầu. Chi Ly mừng như điên, rung giọng nói, nơi nào tìm được? Thần Long Thánh Điện. Phương Thanh Thư nói, cha ta tự thân xuất mã, hao tốn giá cả to lớn, mới từ Thánh Điện ác ma phòng nghiên cứu lấy được một phần ác ma máu. Có người hay không biết? Chi Ly rung giọng nói, chứ ngươi ra, ta, phụ thân, đại tỷ bên ngoài, Thần Long bên trong Thánh Điện chỉ có hai người biết. Phương Thanh Thư nói, bọn họ bỏ vào lợi ích khổng lồ, chắc là sẽ không mở miệng. Chi Ly mặt mũi run lên nói, có thể hay không, đưa bọn họ diệt khẩu. Phương Thanh Thư nghĩ một hồi, lắc đầu nói, rất khó, nhưng nếu như tiết lộ ra ngoài, bọn họ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Chi Ly nói, đồ đạc mang tới chưa? Phương Thanh Thư gật đầu. Đi mật thất. Chi Ly nói. Sau đó, ba người tiến nhập thiếu quân phủ mà dưới mật thất bên trong, cửa vào từ đại hoạn quan Lý Thành liền tự mình gác. Tiến nhập mật thất về sau, Phương Thanh Thư từ trong lòng móc ra một con toàn thân trắng như tuyết ngọc hạp, khoảng chừng lớn chừng bàn tay, mang lấy ra cảm thấy không khí đều một mảnh lạnh lẽo. Mà là từ đáy biển đào tạc ra tới hàn ngọc, trời sinh băng hàn. Phương Thanh Thư mở ra băng hàn ngọc hạp, bên trong nằm một căn trong suốt ngọc châm, châm bên trong có quan tâm lục huyết, thật rất ít, dùng trên địa cầu liều lượng cũng liền không đủ nhất mở lờ mà thôi. Từ mắt thường nhìn lại, cái này màu xanh biết huyết phảng phất có sinh mệnh lực một dạng, đang không ngừng mà lưu động quan mang. Cái này ác ma máu, chính là A Sử là trong cơ thể cái loại này ác ma máu sao? Chi Ly hỏi. Phương Thanh Thư lắc đầu nói, không phải, ác ma nhất tộc cũng chia huyết mạch cao thấp tinh khiết tạp. A Sử La trên người ác ma máu phi thường thuần khiết cao các loại, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, là địa ngục kỵ sĩ dành riêng. Chỉ cần dùng ác ma chi lệ lột xác thành địa ngục kỵ sĩ về sau, những năng lượng này thì sẽ hoàn toàn thả ra ngoài, A Sử La tu vi hội vài lần tăng lên. Chi Ly hỏi cái kia nghiêm lại nhi trong cơ thể ác ma máu đâu? Phương Thanh Thư nói, phải cùng ngươi cái này quản ác ma máu đẳng cấp tương đương, có thể làm cho trên người bất luận cái gì vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn, có thể bách độc bất xâm. Nhưng là lấy tiêu hao cái giá bằng cả mạng sống. Chẳng qua đây đã là thế gian duy nhất có thể tìm được ác ma máu, địa ngục kỵ sĩ dành riêng ác ma máu, cũng chỉ có địa ngục kỵ sĩ tiếp dẫn giả mới có. Chi Ly đưa qua ngọc quản, ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào bên trong ác ma máu, hô hấp nhất thời trở nên không gì sánh được gấp, nói, chỉ cần đâm vào trái tim bên trong là được sao? Đúng. Phương Thanh Thư nói, bất quá, ngươi phải nghĩ kỹ, một ngày trồng vào ác ma máu, liền xúc phạm phản thần lòng tín ngưỡng. Phản thần long năng lượng, một khi bị vạch trần, hậu quả khó mà lường được. Chi Ly nói, của quý vô dụng, không thể ngủ nữ nhân, đây chẳng phải là sống không bằng chết. Hơn nữa một ngày ta mệnh nguồn gốc bị cắt tin tức tuôn ra, hậu quả khó mà lường được, ta đã bị không lựa chọn. Thật sâu hấp một hơi. Chi Ly cầm lấy cái kia ác ma chi huyết ngọc trầm, xé mở quần áo của mình lộ ra tinh xích lồng ngực, nhắm ngay vị trí trái tim, chợt đâm. Nhất thời, lục quang lóe lên. Trong kim ngọc ác ma máu chợt chui vào Chi Ly trái tim bên trong. A Chi Ly thân thể run lên, chợt phát sinh tiếng gào kinh thiên. Số tử, 3625. Chương 353, Phương Thanh Thư chi kiếp. Chi Ninh về nhà. Đem ác ma chi huyết thứ nhân tâm bẩn sau đó, Chi Ly phát sinh một tiếng kinh thiên giống giận. Sau đó, vị trí trái tim chợt nở lớn, dường như muốn cổ ra lồng ngực. Sau đó một ánh sáng màu xanh, bắt đầu tuôn hướng toàn thân. Toàn thân cao thấp huyết quản gân mạch bắt đầu chợt nở lớn mấy lần, vừa thô lại lục, dường như cầu như rắn. Phốc phốc phốc. Sau đó, những thứ này nở lớn mạch máu bắt đầu vỡ vụn. Chi Ly toàn thân da thịt, hình lưới một dạng xé rách, lẫn vào lục sắc, dòng máu màu đỏ hiện ra tới. Nhất thời, toàn thân của hắn một mảnh máu thịt bé bét. A a a. Chi Ly không chịu nổi khổng lồ như vậy thống khổ, phát sinh từng đợt gào thét, nắm tay liều mạng chùy đả tảng đá cứng rắn mặt tường, trực đả được bản thân nắm tay máu me đầm đìa. Mà bên trên thê tử Phương Thanh Trạc chợt muốn nhào tới, lại bị Phương Thanh Thư vươn người ôm lấy. Không nên đụng hắn. Phương Thanh Thư nói. Phương Thanh Trạc che miệng lại, cố nén khóc. Loại đáng sợ này tình hình ước chừng duy trì nửa khắc đồng hồ, sau đó Chi Ly trên người gân mạch bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Toàn thân nứt ra vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn, nở lớn trái tim khôi phục như cũ cao thấp. Cuối cùng, Chi Ly cả người khôi phục hoàn chỉnh không sức mẻ. Trên người không có nửa điểm vết thương. Cả người cũng giống như xảy ra biến hóa lớn, trẻ vài tuổi không thôi. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể phảng phất có một khí thế cường hãn như muốn bắn ra mà ra, hai mắt sáng quắc quang mang, phảng phất lợi kiếm nhất vậy. Trong ác ma chi huyết hậu, Chi Ly bất kể là tại thân thể, hay là tại phương diện tinh thần, đều xảy ra thuế biến. Khôi phục thần trí về sau, Chi Ly trước tiên xốc lên quần nhìn mình mệnh căn, phát hiện phía trên nguyên bản bị ngăn cách vết thương biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, hắn một tay lấy thê tử Phương Thanh Trạc bắt tới. một tay hung hăng chụp vào của nàng, cái tay còn lại vói vào trong váy của nàng. Phu quân, không muốn. Phương Thanh Trạc dễ dỗi nhìn phía Phương Thanh Thư. Phương Thanh Thư tà tà cười, thối lui ra khỏi bên trong mật thất. Sau đó, trong mật thất truyền đến Chi Ly liều lĩnh cười to, rất hiển nhiên mệnh căn của hắn chẳng những khôi phục, hơn nữa trở nên hung mãnh như thú. Hắn chợt một tay lấy thê tử án quỳ trên mặt đất, như là dã thú đánh móc sau gáy. Một lát sau, truyền đến hắn trận trận gào thét, còn có Phương Thanh Trạc kêu thảm thiết đau kêu. Phu quân, đau nhức, đau nhức, đau nhức, van cầu ngươi coi thường ta. Phương Thanh Trạc khóc ra thành tiếng, không ngừng cầu xin. Nhưng Chi Ly ngược lại càng thêm hung mãnh. Hai phút đồng hồ về sau, ngất Phương Thanh Trạc bị hai cái nữ võ sĩ dìu ra ngoài, váy còn dính vết máu. Phương Thanh Thư một lần nữa trở lại bên trong mật thất, nhìn thấy Chi Ly xích một thân cường tráng thân thể, phảng phất có không dùng hết tinh lực, hưng phấn mà ở trong phòng đi tới đi lui. Như thế nào? Phương Thanh Thư nói. Tuyệt không thể tả. Chi Ly nói. Phương Thanh Thư nói, chẳng qua về sau muốn phát tiết, hãy tìm nữ nhân khác tốt, tỷ tỷ của ta người yếu. Chi Ly nói, đó là tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, Chi Ly vẫn nằm ở không gì sánh được hạ cảm xúc bên trong, đối mặt Tắc Luân người gây sự, lập tức cũng không có chỗ phản kích. Lúc này không biết vì sao, dĩ nhiên tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, phảng phất có một loại thiên hạ nắm chắc cảm giác. Phản kích, phải phản kích. Chi Ly lạnh nhạt nói, lần trước ngươi phái người đi bắt Nghiêm Lại Nhi, kết quả vì không đánh rắn động cỏ mà không thể không bỏ dở bắt, thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại, A Sử La đã chết, có thể đi bắt Nghiêm Lại Nhi, đồng thời đem Tắc Luân kéo xuống nước. Trên người nàng có ác ma máu, phản thần long lực lượng, phản thần long tín ngưỡng tội danh là rửa không sạch. Phương Thanh Thư nói, bắt Nghiêm Lại Nhi có thể, đánh đổi khá nhiều là được. Muốn đem Tắc Luân lôi xuống nước rất khó, bởi vì hắn mâu thân bây giờ là tài phán sở 16 thẩm phán quan một trong. Chi Ly nói, yên tâm, chỉ cần bắt được Nghiêm Lại Nhi, ở thần long bên trong thánh điện giàn vặt một hồi, đưa nàng hành hạ đến người quỷ không bằng. Tắc Luân sẽ nổi điên, chuyện gì tình đều làm được, đến lúc đó tự nhiên mà vậy đã đi xuống nước. Phục Linh Hề cũng không bảo vệ được hắn. Phương Thanh Thư cao mày nói, A Sử La chết rồi, tìm kiếm diệt thế ma đế manh mối cũng tạm thời chặt đứt. Cho nên bây giờ trên người có ác ma máu người phi thường chân quý hi hữu, hiện nay đã biết nhân loại trong đất nước chỉ có Nghiêm Lại Nhi một người. Một ngày tìm được rồi A Sử La giấu phần kia ác ma chi lệ, có thể dùng ở trên người của nàng, tuy là thuế biến không được địa ngục kỵ sĩ, nhưng như trước có thể tìm được diệt thế ma đế tung tích, cho nên tạm thời muốn động Nghiêm Lại Nhi, rất khó. Chi Ly nói, Thần Long Thánh Điện tồn kho có ác ma máu, có thể tùy tiện tìm một người đến trồng dưới, Nghiêm Lại Nhi cũng không phải là không thể thay thế đúng không? Phương Thanh Thư gật đầu nói, đây cũng là, cho nên đối với trả Nghiêm Lại Nhi không phải là không thể được, thuyết phục đại tài phán trưởng là qua cùng thánh tế sư cách lễ là được, thế nhưng phải bỏ ra giá nhất định. Chi Ly nói, cái gì đại giới? Phương Thanh Thư nói, ta thử nói một chút, để cho ngươi làm một cái tham khảo. Chi Ly nói, nói. Phương Thanh Thư nói, hiện nay, Thánh điện tài phán sở thẩm phán kỵ quân đoàn, chỉ có 5.000 người biên chế. Mà Thánh điện kỵ quân đoàn có 1 vạn người biên chế, Thánh điện bộ quân đoàn có 1 vạn người biên chế. Đây là Tiên Vương cùng Thần Long Thánh điện ký khế ước, nếu như ngươi kế vị sau đó, nguyện ý đem những này biên chế gấp bội, có thể đả động đại thẩm phán trưởng cùng thánh tế sư các hạ. Lời này vừa ra, Chi Ly mặt mũi co quắp một trận. Thần Long Thánh điện ở Nộ Lãng Vương quốc, vốn là có một chi 25.000 người lực lượng vũ trang, bây giờ lại còn muốn gấp bội. Đó chính là 5 vạn người. Phải biết, Thánh điện vũ trang là phi thường tinh nhuệ, cái này 5 vạn người có thể bù đắp được 10 vạn, 150.000. Thần Long Thánh điện bản thân liền sở hữu vô cùng cường đại thế lực, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là khuyết thiếu đại quy mô vũ trang. Mà 50.000 Thánh điện quân khẳng định không phải Thần Long Thánh điện mục đích cuối cùng, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một khi làm cho Thần Long Thánh điện sở hữu 200-300.000 đại quân, sau đó để bảo vệ các nơi tu viện danh nghĩa, bắt đầu ở Nộ Lãng Vương quốc các nơi trú quân. Đến lúc đó, Nộ Lãng Vương quốc vương thất sẽ trở thành chân chính khôi lỗi. Được, ta có thể bằng lòng điều kiện này, nhưng chỉ có thể ta lên ngôi làm vương hậu lại đoái hiện. Chi Ly nói, hiện tại Tắc Luân khuyết trương thế phi thường mãnh liệt, vô số quý tộc và chư hầu đều ở đây đầu cơ quan vọng, này lên kia xuống, mỗi một ngày đều rất trọng yếu. Ta cần các ngươi trong thời gian ngắn nhất bắt Nghiêm Lại Nhi, đồng thời đem Tắc Luân lôi xuống nước, chẳng những gián đoạn hắn bành trướng cước bộ, hơn nữa muốn đánh gãy sống lưng của hắn. Có thể. Ta đây phải đi cùng đại thẩm phán trưởng, thánh tế sư các hạ đàm luận. Phương Thanh Thư nói. Chi Ly gật đầu, sau đó tùy tiện khoác một tầng áo choàng, đi ra mật thất, đi tới trên mặt đất hướng Lý Thành Liên nói, truyền thư cho Đồ Linh Đà, ta cần lập tức cùng Đồ Linh bọn thành hôn, còn nữa, làm cho Đồ Linh đoá cùng Đồ Lập Dương lập tức tiến nhập Vương Thành. Vâng. Lý Thành Liên nói. Thần Long bên trong Thánh Điện. Phương Thanh Thư đi thăm viếng Thần Long Thánh Điện ở Nộ Lãng Vương quốc hai đại thủ lĩnh, là qua cùng cách lễ. Chi Ly bằng lòng, đến khi hắn kế vị sau đó, đem Thánh Điện quân biên chế ra tăng gấp đôi, từ 25.000 người tăng đến 5.000 người. Phương Thanh Thư nói, điều kiện là, chúng ta bắt Nghiêm Lại Nhi, đồng thời kéo Tắc Luân hạ thủy. Đại thẩm phán trưởng La Qua khẽ nhíu mày, dù sao Tắc Luân chi mâu phục linh hệ, bây giờ là 16 thẩm phán quan một trong. Bất quá cùng Thánh Điện quân bành trướng gấp 2 so với, phục linh hệ nguyên nhân lại phảng phất vi bất túc đạo. Hơn nữa làm cho Chi Ly thượng vị, rõ ràng càng thêm phù hợp Thần Long Thánh Điện quyền lợi. Vì vậy, La Qua gật đầu, biểu thị đồng ý bắt Nghiêm Lại Nhi, đồng thời đem Tắc Luân lôi xuống nước. Bắt người sự tình, là thuộc về tài phán sở quản, La Qua gật đầu. Thánh tế sư cách lễ tự nhiên không có phản đối đạo lý, huống chi Chi Ly bằng lòng Thánh Điện quân mở rộng gấp 2, được ích lợi lớn nhất là hắn cách lễ. Một lát sau, Nộ Lãng Vương quốc Thần Long Thánh Điện tài phán sở đại tài phán trưởng La Qua, tự mình tiêm thử bắt lệnh, Thánh tế sư cách lễ đang bắt lệnh bên trên ký tên. Lấy ác ma máu phản thần long tín ngưỡng, phản thần long lực lượng danh nghĩa, đối với Nghiêm Lại Nhi tiến hành bắt. Phương Thanh Thư tự mình dẫn đội, xuất lĩnh 16 danh thẩm phán giả, 500 danh thẩm phán kỵ sĩ, trùng trùng điệp điệp ly khai Vương Thành, đi trước Thiên Thủy Thành bắt Nghiêm Lại Nhi. Một khi đem Nghiêm Lại Nhi bắt được Thần Long Thánh Điện, kia tuyệt sắc vô song nữ nhân, liền triệt để muốn sống không thể, muốn chết không được. Lấy nghiên cứu ác ma danh nghĩa có thể làm rất nhiều chuyện tình, bao quát vô số lần trả đạp, lang ngược. Mà thôi Tắc Luân tính cách, vì cứu Nghiêm Lại Nhi, chỉ sợ chuyện gì tình đều làm được. Đến lúc đó, có thể dễ dàng kéo Tắc Luân hạ thủy, đưa hắn đặt tử địa. Người trong thiên hạ nếu bàn về đối với Tắc Luân thống hận, Phương Thanh Thư hoàn toàn có thể bài danh ba vị trí đầu. Một mực tới nay, hắn đều nhìn kỹ Chi Nghiên dường như độc chiếm một dạng, không nghĩ tới cái này tuyệt thế vô song nữ nhân, dĩ nhiên gả cho Tắc Luân. Vừa nghĩ tới Chi Nghiên tiên tử một dạng thân thể mềm mại ở Tắc Luân dưới thân luyện chuyển hầu hạ dáng dấp, Phương Thanh Thư thực sự hận không thể đem Tắc Luân chém thành muôn mảnh, đem Tắc thị vong tộc diệt chủng. Không chỉ có như vậy, hắn đường đường ẩn châu thiếu chủ, thiên chi kiêu tử, mấy lần đối phó Tắc Luân dĩ nhiên có bị lộng được đầy bụi đất. Không đem Tắc Luân đánh vào địa ngục, khó giải trong lòng hắn mối hận. Lần này bắt là do Nộ Lãng Vương quốc Thần Long Thánh Điện hai đại thủ lĩnh cộng đồng ký, ở Phương Thanh Thư xem ra, thiên hạ không còn có người có thể cứu được Nghiêm Lại Nhi, cũng sẽ không bao giờ có người cưới sư thiếu, ra lệnh cho bọn họ hôi lưu lưu phản hồi chi cũng. Đông Nam hành tỉnh, Đông Hải thành, Tổng đốc phủ, Tắc Luân đang cùng Quy Hành phụ chơi cờ. Quy Hành phụ, ngươi cảm thấy Chi Ly bước tiếp theo hội đi như thế nào? Tắc Luân hỏi. Quy Hành phụ không dám ngồi ở ghế trên, mà là quỵ ngồi dưới đất chơi cờ. Lao nô không biết. Quy Hành phụ nói. Tắc Luân nói, ngươi đối với Phương Thanh Thư hiểu rõ không? Quy Hành phụ lắc đầu nói, hiểu phi thường thô thiện, chỉ biết là hắn là Chi Ly màn hậu kim chủ, ẩn châu thiếu chủ, nhãn tiền nhân loại vương quốc gần nguyên hội người trông coi. Tắc Luân gật đầu. Mà đang ở lúc này, một gã ảnh tử các võ sĩ lặng yên không một tiếng động đi đến, ở Tắc Luân bên tai nói, Phương Thanh Thư xuất lĩnh 16 thẩm phán giả, 500 thẩm phán kỵ sĩ, lần nữa tới bắt Nghiêm Lại Nhi phu nhân, khoảng cách Thiên Thủy Thành còn có 1.200 dặm. Tắc Luân trong lòng buông lỏng, rốt cuộc đã tới. Lại Nhi trên người ác ma máu, thủy trung dường như đạt ma tư kiếm treo ở đỉnh đầu, lần này rốt cuộc rơi xuống. Tắc Luân đợi ngày này đã rất lâu, hy vọng lúc này đây, có thể cho Phương Thanh Thư một lần trung thân khó quên đả kích. Viêm Đế Quốc, Lửa Kinh một cái bên trong trang viên. Trong trứng nước, có một trắng mập mập tiểu bảo bảo đang khoa tay múa chân, phát sinh ân ân a a thanh âm. Hậu sản có vẻ đây đã tuyệt đẹp Chi Ninh, lúc này một tay nhẹ nhàng mà lấp nôi, đang xem ca ca Chi Ly viết gửi tin tới. Đây đã là Chi Ly viết tới thứ 5 phong thư, một phong so với một phong thành khẩn, một phong so với một phong động tình. Trong thư chỉ có một chủ đề, đó chính là thỉnh cầu Chi Ninh phản hồi Nộ Lãng Vương quốc, giúp hắn một tay. Nếu như là lúc trước, Chi Ninh hội không chút do dự phản hồi Chi đều, trở lại ca ca bên người. Nhưng là bây giờ, ca ca Chi Ly đã không phải là thân nhân duy nhất của hắn, có nhiều một cái bảo bảo, nàng phải đem mình tâm chia làm hai bộ phận, mà lớn hơn một bộ phận thì là thuộc về cái này bạch bạch bản bản tiểu bảo bối. Bởi vì bảo bảo thân phận đặc thù, có thể dùng một ngày Chi Ninh trở lại Chi đều, nhất định sẽ đối mặt phi thường đáng sợ phức tạp cục diện. Vì tiểu bảo bối, nàng phải đưa mình nằm ngoài mọi việc. Nhưng là bây giờ, Chi Ninh tâm có chút dao động. Lần này mật thư, Chi Ly vận dụng cao cấp nhất mật mã, chẳng bao giờ đã dùng qua mật mã. Mới vừa chứng kiến hàng chữ thứ nhất, Chi Ninh quận chúa liền cả người run lên. Chi Ninh ta muội, quy cần thược động phòng hoa chúc đêm, ta nỗ lực mạnh mẽ phi lễ, kết quả bị nàng thiến, đã không thể nhân sự. Chi Ninh đầy đặn thân thể mềm mại hầu như chợt căng thẳng, tê cả da đầu. Ca ca Chi Ly lại bị thiến, trong này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng đương nhiên có thể tưởng tượng được. Một khi chuyện này tình bị vạch trần, Chi Ly giống như vương vị triệt để vô duyên, thậm chí tính mệnh đều khó bảo toàn. Sau đó, nàng tiếp tục nhìn xuống thư. Tắc Luân đã cứu ra Quy Cần Thược, đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, lại dương cung mà không bán, ta cục diện đã triệt để ngàn cân treo sợi tóc. Chi Ly bụng dạ khó lường, hắn chồng ác ma chi huyết hậu của quý rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục. Lại cố ý nói ra mình bị thiến, không thể nhân sự. Chi Ninh ta muội, ta muốn cùng Tắc Luân hòa giải. Nhưng mà ta cùng với lúc trước hắn thù sâu như biển, đã không thể hóa giải. Mà ngươi là nữ nhân của hắn, đồng thời vì hắn sinh ra một cái nhi tử. Cho nên muốn cùng Tắc Luân hòa giải, ngươi là hy vọng duy nhất, ngươi sanh bảo, là chúng ta cùng Tắc Luân cầu. Vì cứu ca ca tính mệnh, vì chị dâu ngươi tính mệnh, vì hai ngươi cháu gái tính mệnh, thỉnh cầu ngươi trở về đi, muội muội của ta. Lạc Khoản, ca ca Chi Ly, cầu xin. Chi Ninh tâm lúc đầu lại lãnh lại vừa cứng, kết quả bị Tắc Luân khi dễ mềm nhũn, bị hắn ngủ rồi lại ngủ. Mang thai bảo sau đó, lòng của nàng lại một lần nữa trở nên lại lãnh lại vừa cứng, nàng phải bảo vệ mình bảo, phải trở nên kiên cường. Nhưng là bây giờ, tim của hắn lại một lần nữa mềm nhũn. Ca ca Chi Ly lại bị thiến, một cái bị thiến thiếu quân một khi bị công khai, liền đã định trước không làm được quốc vương. Mà trùng vương vị chi chiến, một ngày thua, nhất định phải chết. Không chỉ là ca ca Chi Ly, còn có chị dâu Phương Thanh Trạc còn có hai cái tiểu chất nữ. Hơn nữa ca ca Chi Ly trong lòng nói muốn cùng Tắc Luân hòa giải, có thể dùng tim của nàng đập nhất thời gia tốc, tràn đầy một loại không giải thích được chờ mong cùng ước mơ. Chỉ từ mang thai sau đó, nàng đang ở trong lòng triệt để đoạn tuyệt cùng Tắc Luân quan hệ. Bởi vì nàng biết, đoạn này nghiệt duyên không có khả năng có kết quả, sinh hạ cái này bảo cũng đã là trời cao lớn nhất ban ân, không có khả năng yêu cầu càng nhiều. Nhưng là bây giờ, nàng thật sự có chút xuẩn rụng động. Cuối cùng nhắm lại con mắt, suy nghĩ do dự mấy giây, Chi Ninh hô, chuẩn bị một chút, chúng ta về nhà. Bên cạnh ma ma kinh ngạc nói, về nhà. Nơi này chính là quận chúa gia A. Không, là trở về Nộ Lãng Vương quốc cái nhà kia. Chi Ninh nói, số tử, 3587. Chương 354, Chi Ninh chi lệ. Quyết chiến Vương Thanh Thư. Một mực chiếu cô Chi Ninh ma ma bất kể là đối với Tắc Luân hay là đối với Chi Ly cũng không có hảo cảm gì, cho nên cũng không nguyện ý Chi Ninh phản hồi Nộ Lãng Vương quốc. Ngay từ đầu, nàng đối với cơ mân cái này không chính chắn hải tử cũng không có cái gì hảo cảm, thế nhưng hơn một năm nay đến, nàng hoàn toàn cải biến quan điểm. Cơ mân mặt ngoài lỗ mảng nhảy thoát, trên thực tế lại si tình ôn nhu, là Chi Ninh tốt nhất lương phối. Từ tiểu bảo sinh xuống về sau, hắn không biết đưa tới bao nhiêu hải tử dùng đồ đạc, từ quần áo đến đồ chơi, đến cái ăn, nồi, học theo xe cái gì cần có đều có. Bây giờ nghe thấy Chi Ninh muốn phản hồi Nộ Lãng Vương quốc, nàng nhất thời sắc mặt hơi đổi. Sau đó thấp giọng nói, phải, ta đây đi chuẩn bị ngay. Ra ngoài sau khi, nàng lập tức phái một cái nữ võ sĩ, thấp giọng nói, đi nói cho cơ mân vương tử, nói quận chúa nương nương muốn phản hồi Nộ Lãng Vương quốc. Nhất thời, cái kia nữ võ sĩ vội vàng mà đi. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, cơ mân vương tử vội vàng mà tới, vọt thẳng vào trong nhà. Chi Ninh, không cho ngươi đi. Cơ mân thế tử quát lớn, sau đó trực tiếp giang hai cánh tay ngăn lại. Nói cho đúng. Hắn chỉ là phía trước hai chữ rất lớn tiếng, nhìn thấy tiểu bảo sợ đến run lên, hắn nhanh lên thanh âm thấp xuống. Chi Ninh ôm bảo, không nói gì cũng chỉ là nhìn hắn. Cơ mân cùng Chi Ninh giữa tranh đấu, cho tới bây giờ cũng không có thắng nổi. Chi Ninh mặc kệ muốn làm cái gì sự tình, đều nhất định sẽ đi làm. Cho nên nàng cũng chỉ là bình tĩnh nhìn. Liền cho cơ mân không gì sánh được áp lực cực lớn. Cơ mân lại khổ sở muốn khóc, nhưng là bây giờ hắn đều đã là phải bảo vệ Chi Ninh, bảo hộ tiểu bảo người. Cần thành thục cường đại, cũng đã không thể khóc. Cơ mân liều mạng để cho mình bình tĩnh trở lại nói, Chi Ninh, ta đã sắp muốn thuyết phục ta nãi nãi, rất nhanh chúng ta có thể thành thân, trong ngực ngươi bảo coi như là ta ruột thịt. Nếu như ngươi lo lắng ta về sau sẽ đối với hắn không được, chúng ta đây thành thân về sau liền cũng không tiếp tục sinh bảo. Thanh âm của hắn nghe vào rất bình tĩnh, trên thực tế nhưng ở run rẩy, thực sự còn sợ hội mất đi Chi Ninh. Chi Ninh lần đầu tiên nhìn phía cơ mân ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng vẫn cho là cơ mân là hài tử tâm tính, hay là yêu mến mình cũng là nhất thời tính trẻ con, không nghĩ tới hắn không chỉ có là thực sự mối tình thắm thiết, hơn nữa còn là một cái có trách nhiệm tốt nam nhân. Thực sự, van cầu ngươi, không cần đi. Cơ mân cầu khẩn nói. Chi Ninh ôn nhu nói, cơ mân, ngươi là ta đã thấy khả ái nhất nam nhân, ta không xứng với ngươi, phải có tốt hơn nữ hài để cho ngươi hạnh phúc. Nhưng là, ta chỉ muốn ngươi. Cơ mân nói. Tái kiến Chi Ninh nói. Sau đó. Nàng ôm bảo, hướng phía một chiếc hoa lệ to lớn mã xa đi tới. Đông nhiên, Cơ Mân Vương tử nói, có thể để cho ta ôm một cái bảo bảo sao? Chi Ninh tiến lên, đem trong ngực bảo bảo đưa cho Cơ Mân. Cơ Mân cẩn thận từng ly từng tí ôm, tỉ mỉ nhìn bảo bảo trắng mập mập khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nóng lên, sau đó ôn nhu thêm dùng sức ở bảo bảo trên trán hôn một khẩu. Hắn không dám đi ôm Chi Ninh, không dám đi hôn Chi Ninh, dường như muốn đem đối với Chi Ninh yêu toàn bộ ký thác vào đối với bảo bảo nụ hôn này bên trên. Tiểu bảo bảo đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm Cơ Mân, vươn mập mạp tay nhỏ bé sờ soạng hắn xuống. Nhất thời, Cơ Mân cũng không nhịn được nữa, nước mắt lần nữa bừng lên, vội vàng đem tiểu bảo bảo trả lại cho Chi Ninh. Chi Ninh ôm bảo bảo, leo lên to lớn mã xa. Xuất phát, Chi Ninh ra lệnh một tiếng, chi này mấy trăm cưới đội ngũ bắt đầu xuôi nam, hướng phía Nộ Lãng Vương quốc phương hướng xuất phát. Đồng nhiên, Cơ Mân ở phía sau hô, Chi Ninh, nếu như ở Nộ Lãng Vương quốc ngây ngô không được, nhớ kỹ nhất định trở về. Bên trong xe ngựa Chi Ninh rốt cục nhịn không được, nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Một lúc lâu sau, Chi Ninh đội ngũ ly khai to lớn Viêm Kinh Thành. Mới ra Lửa Kinh không lâu sau, rất nhanh thì có một chi 3.000 người kỵ binh xuất hiện, chủ động tiếp nhận Chi Ninh đội ngũ phòng ngự. Không hề nghi ngờ, đây là Viêm Đế quốc phái tới kỵ binh, hộ tống Chi Ninh phản hồi Nộ Lãng Vương Đô. Nộ Lãng Vương quốc. Vì để tránh cho đêm dài nhiều mộng, Phương Thanh Thư xuất lĩnh thẩm phán giả cùng thẩm phán kỵ sĩ đoàn cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ mà chạy đi. 4 ngày 4 đêm về sau, rốt cục đạt tới Thiên Thủy Thành môn hộ, sấm gió bảo phòng tuyến. Lúc này, sấm gió bảo phòng tuyến thủ quân tướng lĩnh là Đồ Ngạn. Phương Thanh Thư lấy ra Thần Long Thần Điện công văn, nói: "Thần Long Thánh Điện có công vụ đi trước Thiên Thủy chủ thành, mời cho đi." Lúc này Phương Thanh Thư không có nửa điểm ương ngạnh, cũng không có lược thuật trọng điểm bắt Nghiêm Mại Nhi một chuyện. Không phải hắn có bao nhiêu tư văn hữu lễ, mà là bởi vì hắn không muốn gây thêm rắc rối. Thủ tướng Đồ Ngạn nhận lấy Thần Long Thánh Điện công văn, còn có chi đều Thánh Điện kim bài, tỉ mỉ phân rõ sau đó, nói, mở rộng cửa. Oanh long long long. Sấm gió bảo phòng tuyến cửa thành to lớn, lại một lần nữa bị mở ra. Phương Thanh Thư ngược lại hơi kinh ngạc, đã vậy còn quá thuận lợi. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, Phương Thanh Thư tiếp tục xuất đội sống qua sấm gió bảo đại môn, hướng phía Thiên Thủy chủ thành bay đi. Ở Thiên Thủy chủ thành cửa thành, Phương Thanh Thư cầm xuất Thần Long Thánh Điện kim bài cùng văn thư sau đó, lại một lần nữa thông suốt. Cuối cùng, hắn xuất lĩnh 16 danh thẩm phán giả, 500 danh thẩm phán kỵ sĩ hùng hổ, vọt tới Thiên Thủy thành chủ phủ đại môn bên ngoài, vây quanh được chật như nêm cối. Bất kể là thẩm phán giả, vẫn là thẩm phán kỵ sĩ đoàn, áo choàng cùng trường bào đều phi thường uy phong, gây cho người chú ý. Hôm nay Thiên Thủy thành chủ phủ là cả Đông Nam hành tỉnh quyền lực tối cao chỗ, lại bị một chi uy phong lấm lấm vũ trang vây lại cửa chính, nhất thời bên cạnh bách tính, còn có bốn phương tám hướng thám tử bắt đầu hướng phía Thiên Thủy thành chủ phủ hội tụ, xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình. Phương Thanh Thư xuất ra bắt công văn, lớn tiếng thì thầm, Thiên Thủy thành chủ Tắc Luân chi vị hôn thê Nghiêm Sương, Nghiêm Lại Nhi, kẻ khả nghi phản Thần Long tín ngưỡng, phản Thần Long lực lượng, giao trách nhiệm Phương Thanh Thư xuất lĩnh thẩm phán giả, thẩm phán kỵ sĩ đoàn, lập tức tiến hành bắt, chi đều Thần Long Thánh Điện tài phán sở đại tài phán trưởng La Qua lệnh. Lúc này, đã vọt tới Thiên Thủy thành chủ phủ trước đại môn, cũng không cần lo lắng gây thêm rắc rối, Phương Thanh Thư lớn tiếng đọc lên bắt công văn, e sợ cho thiên hạ không biết. Hắn chính là muốn hung hăng địa phiến đánh Tắc Luân mặt, làm cho cả thiên hạ chư hầu cùng quý tộc đều xem tinh tưởng, Tắc Luân phải xui xẻo. Nhất điện bốn châu chung, là thuộc Cẩn Châu cùng Chi Ly quyền lợi vướng víu được xấu nhất. Nếu Chi Ly đoạt vị thất bại, đối với Ẩn Châu là không gì sánh được cự đại chi đả kích, cho nên Phương Thanh Thư đương nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sau khi đọc xong, Phương Thanh Thư cưỡi ở tuấn mã trên, ngẩng đầu nhìn phía thành chủ phủ chu vi mọi người vây xem, liếc mắt liền nhìn ra chí ít mấy chục danh thám tử. Tin tưởng nơi này tin tức chẳng mấy chốc sẽ chuyển về bốn phương tám hướng, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc người sẽ biết, Tắc Luân đã xảy ra chuyện. Phương Thanh Thư xuống ngựa, lớn tiếng hạ lệnh, vọt vào bắt người, nếu có người chống cự, giết chết bất luận tội. Nhất thời, 16 danh thẩm phán giả, 500 danh thẩm phán kỵ sĩ đi tới thành chủ phủ trước đại môn, giơ lên cự kiếm liền muốn phá cửa. Hát xì. Phủ thành chủ đại môn bị mở ra, tuyệt mỹ vô song Chi Nghiên công chúa, tiểu đứng ở cửa. Nhìn thấy Chi Nghiên, Phương Thanh Thư một hồi tâm thần chập chờn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Chi Nghiên biến hóa, vóc người của nàng trở nên diêm dúa loẹ loẹt, thậm chí trước ngực cùng đường cong đều trở nên càng thêm đầy áp tròn trịa. Nguyên bản Chi Nghiên, dường như ngọc thạch điêu khắc một dạng, siêu phàm thoát tục, không có một tia yên hỏa khí tức. Lúc này Chi Nghiên, mặc dù như trước tiên khí mười phần, nhưng cùng lúc nhưng cũng tràn đầy sức dụ dỗ không gì so nổi. Phương Thanh Thư trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời dâng lên vô cùng phẫn nộ, vô cùng đố kỵ, vô cùng cứu hận. Hắn biết, Chi Nghiên đã luân hãm, cái này tiên tử đã bị Tắc Luân ngủ, bằng không không có biến hóa lớn như vậy. Tắc Luân, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đưa ngươi nữ nhân ngược đãi được muốn sống không được, muốn chết không xong. Phương Thanh Thư hầu như cắn răng xuất huyết. Chi Nghiên là của hắn yêu nhất, là của hắn độc chiếm. Cơ hồ là 10 năm trước, hắn đã kinh chọn chúng Chi Nghiên, không phải nàng không cưới. Chọn 10 năm, hắn cái này thiên chi tiêu tử liền Chi Nghiên công chúa một đầu ngón tay cũng không có chạm qua. Mà bây giờ, lại bị Tắc Luân cái này mà cả bông ngủ. Thiên đại thống khổ, thiên đại sỉ nhục. Chi Nghiên nhìn Phương Thanh Thư nói, ngươi muốn làm gì? Phương Thanh Thư lạnh lùng nói, bắt người, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Lúc này, Phục Linh Hề đang ở cho A Sử Nguyên Bạt cùng Thấm Thấm đi học. Tắc Ninh Băng chạy vội tiến đến, hướng phía hai đứa bé nói, Nguyên Bạt, ngươi mang theo muội muội đi ngươi Liên Nhi A Di nơi đó, không nên ra ngoài biết không? A Sử Nguyên Bạt lúc đầu cũng muốn hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng Ninh Băng cô hoàn toàn đưa hắn trở thành hài tử, hắn cũng liền không hỏi, trực tiếp gật đầu nói, vâng. Sau đó, Nguyên Bạt nắm Thấm Thấm tay, đi Phục Yên Nhi sân. Tắc Ninh Băng hướng Phục Linh Hề nói, nương, Phương Thanh Thư xuất linh thẩm phán giả cùng thẩm phán kỵ sĩ đoàn tới bắt Mại Nhi, ngài nhất định phải cứu nàng. Phục Linh Hề biến sắc, nàng sợ nhất sự tình quả nhiên xảy ra, nhất thời tần bắt đầu chân mày nói, ta phía trước liền đã cảnh cáo Tắc Luân, làm cho hắn đưa đi Nghiêm Mại Nhi. Mấy ngày trước đây, ta cũng cùng Nghiêm Mại Nhi nói qua, làm cho nàng chủ động ly khai, nàng nếu không nghe, ngược lại muốn đuổi ta đi, đồng thời nói Tắc Luân sớm đã đem điều này phiền phức giải quyết rồi. Tắc Ninh Băng nói, tiểu đệ cũng cùng ta nói qua, cái phiền toái này đã giải quyết. Phục Linh Hề nói, Tắc Luân quá ngây thơ rồi, hắn điểm ấy quyền thế ở Thần Long Thánh Điện trước mặt cái gì cũng không phải, dám muốn ăn giảm nhiều, mới biết được hậu quả. Vừa nói, Phục Linh Hề một bên hướng phủ thành chủ cửa chính đi tới. Mà lúc này, phủ thành chủ cửa chính, Chi Nghiên cùng Phương Thanh Thư đã tiến nhập kiếm bạt nộ trương giằng co. Chi Nghiên, ngươi lại không tránh ra, tự trách mắng ta không biết ơn mặt. Phương Thanh Thư lạnh nhạt nói, ngươi mặc dù là vương quốc công chúa, nhưng nếu dám ngăn cản Thần Long Thánh Điện làm việc, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, trong lòng ngươi là nhất rõ ràng. Ta không ngăn cản ngươi. Chi Nghiên nói, nhưng ngươi coi như muốn bắt người, cũng muốn đến khi phu quân ta Tắc Luân đến. Chi Nghiên trong miệng câu này phu quân, càng thêm làm cho Phương Thanh Thư lửa giận vạn trượng, lạnh lùng nói, rút kiếm, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Bá nhất thời, phía sau 16 danh thẩm phán giả, còn có mấy trăm danh thẩm phán kỵ sĩ chỉnh tề rút lợi kiếm ra. Không khí hiện trường đè nén hầu như đọng lại, hết sức căng thẳng. Mà thành chủ phủ cửa lớn đám thám tử lại ánh mắt sáng rõ, chờ đợi lấy càng thêm kịch liệt hỏa bạo tràng diện phát sinh. Nhưng vào lúc này, một thân áo dài trắng Phục Linh Hề đi ra, hướng phía Phương Thanh Thư được rồi bán lễ, nói, Thanh Thư công tử, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Phục Linh Hề, nhất thời 16 danh thẩm phán giả chỉnh tề không mình hành lễ nói, bái kiến thẩm phán quan các hạ. 500 danh thẩm phán kỵ sĩ đoàn toàn bộ quỳ một gối xuống mà nói, bái kiến thẩm phán quan các hạ. Đuổi tới Tắc Ninh Băng nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi kinh ngạc. Một mực tới nay, nàng nghe nói mâu thân Phục Linh Hề ở Thần Long Thánh Điện là đại nhân vật, thế cho nên bái hỏa thành đô địa vị tăng mạnh, nhưng cùng mâu thân gặp mặt sau đó nàng còn không có gì cảm giác. Mà lúc này, những thứ này trong mắt không người thẩm phán giả nhìn thấy mâu thân Phục Linh Hề, đều cung kính được không dám miệng lớn hô hấp. Xem ra, mâu thân Phục Linh Hề thực sự trở thành Thần Long Thánh Điện đại nhân vật. Nhất thời, nàng đối với cứu Nghiêm Mại Nhi ôm lớn hơn hy vọng. Phương Thanh Thư tiến lên, hướng Phục Linh Hề trở về bán lễ nói, gặp qua thẩm phán quan các hạ, Nghiêm Mại Nhi kẻ khả nghi phản Thần Long tín ngưỡng, phản Thần Long lực lượng, đại thẩm phán trưởng La qua các hạ, tự mình ký bắt lệnh, mời xem qua. Phục Linh Hề tiếp nhận cái này phong ấn bắt công văn, tỉ mỉ nhìn hai lần, chứng kiến công văn phía sau, có La qua cùng cách lễ tự tay viết ký tên, nhất thời nhíu chặt mi. Lúc này, Tắc Ninh Băng tiến lên thấp giọng nói, mẫu thân, ngươi nhất định có thể cứu Mại Nhi, đúng không? Phục Linh Hề lúc này có thể cứu Mại Nhi sao? Nghiêm chỉnh mà nói, nàng là có thể. Nàng dù sao cũng là chi đều thánh điện tài phán sở thẩm phán quan một trong, hoàn toàn có thể chủ động tiếp quản vụ án này, tự mình đi mang Nghiêm Mại Nhi đi chi đều thánh điện, đồng thời vững vàng đem Nghiêm Mại Nhi nắm trong tay, không bị Phương Thanh Thư đám người giàn vật cùng trà đạp. Thế nhưng làm như vậy, không hề nghi ngờ hội đắc tội Phương Thanh Thư. Phương Thanh Thư bối cảnh sâu đậm, nàng là biết được rõ rõ ràng ràng, ẩn châu thiếu chủ phân lượng, không gì sánh được nặng. Hôm nay đắc tội Phương Thanh Thư, đối phương tuy không thể đem nàng đường đường thẩm phán quan thế nào, thế nhưng nàng Phục Linh Hề ở Thánh Điện tân chức đường liền coi như là triệt để đoạn tuyệt. Nàng biết rõ, Phương Thanh Thư bắt đi Nghiêm Lại Nhi, không phải là vì công nghĩa, mà là vì thù riêng. Nghiêm Lại Nhi một ngày rơi vào trong tay của hắn, nhất định sẽ hết sức lăng nhục việc, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ cần nàng chủ động kết quả vụ án này, là có thể từ loại nào trong trình độ, dưới sự bảo vệ nghiêm lại nhi không bị xâm phạm. Có muốn hay không cứu nàng? Có muốn hay không tiêu tốn đắc tội ẩn châu đại giới cứu nghiêm lại nhi? Phục Linh Hề lâm vào chật vật lựa chọn. Mẫu thân, ngươi nhất định có thể cứu lại nhi, đúng không? Tắc Ninh Băng ở bên cạnh cầu khẩn nói. Nửa phút sau, Phục Linh Hề làm ra tuyển trạch. Phục Linh Hề thật sâu hấp một hơi, nói, đây là đại tài phán trưởng cùng thánh tế sư các hạ liên hợp ký bắt lệnh, toàn bộ vương quốc không người nào có thể làm trái, ta cũng không có thể ra sức. Mà Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệnh, nước mắt chảy xuống, nhìn phía mâu thân Phục Linh Hề ánh mắt, dần dần trở nên băng lãnh. Sau đó, trong lòng nàng nhớ lại Tắc Luân, thần long thánh điện người, đều là vô tình vô nghĩa. Dù cho mấy ngày nay, Phục Linh Hề biểu hiện lại ôn nhu, đối với thấm thấm đối với nguyên bản biểu hiện có nữa kiên trì, của nàng trong xương cốt vẫn là vô tình vô nghĩa. Phương Thanh Thư trong lòng một đạo đắc ý cười nhạt, Phục Linh Hề quả nhiên rất thượng đạo a. Sau đó, hắn chợt phất tay nói, vọt vào bắt người, nếu có người chống cự, giết chết bất luận tội. Chấm lúc này, thứ không trung truyền đến gào to một tiếng. Một con sư thiếu thú đáp xuống, tới chính là Thiên Thủy Thành chủ Tắc Luân. Tắc Luân trực tiếp từ sư thiếu trên lưng nhảy xuống, đi tới Phương Thanh Thư trước mặt lạnh nhạt nói, Phương Thanh Thư các hạ, ngươi vững tin nhất định phải bắt ta thê tử nghiêm lại nhi. Đương nhiên Phương Thanh Thư lạnh nhạt nói, hiện tại không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi nữ nhân. Tắc Luân nói, ngươi xác định sẽ không hối hận. Phương Thanh Thư ha ha cười nói, Tắc Luân, ngươi ở đây thế tục giới thắng nhỏ một cái đem, thật không ngờ vô chi tùy tiện. Ngươi một cái nho nhỏ chư hầu, dường như con kiến hôi một dạng, dĩ nhiên nói muốn cho ta hối hận. Tiếp đó, Phương Thanh Thư quát lên, đi vào, bắt người. Tắc Luân nói, được, ta đây liền đem người giao ra đây. Người đến, đi mời nghiêm lại nhi phu nhân xuất hiện. Lúc này, toàn bộ Thiên Thủy Thành chủ phủ bên ngoài đã người đông nghìn nghịt. Nửa khắc đồng hồ về sau, một thân u lam quần dài tuyệt mỹ giai nhân nghiêm lại nhi chân thành đi ra, lấy chưa bao giờ có trang phục, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Số tử, 3763. Chương 355, bi thảm Phương Thanh Thư, hai tay cắt đứt. Từ đi tới Thiên Thủy Thành về sau, Ngoại Nhi rất ít làm loại này chính thức thêm cao nhã trang phục. Yêu đi tiểu nói vong bê đô cu. Nàng hoặc là một thân võ sĩ trang phục, hoặc là một thân lười biếng váy ngủ. Từ tư thế hiên ngang đến quyến rũ động lòng người, không có nửa phần quá độ. Mà lúc này, nàng mặc lấy một thân băng lam quần dài, có vẻ tuyệt mỹ cao quý, ung dung phong khoáng. Lập tức khiến người ta nhớ lại, nàng mới thật sự là Thiên Thủy Hầu tức phu nhân, Thiên Thủy Thành nữ chủ nhân. Nhìn thấy Nghiêm Ngoại Nhi xuất hiện, Phương Thanh Thư con mắt to hiện ra, hô hấp nhất thúc. Lúc trước hắn gặp một lần Nghiêm Lại Nhi, nhưng lần này vừa thấy, dĩ nhiên càng thêm mỹ lệ ba phần, lẽ nào bị nam nhân làm dịu sau đó lại có hiệu quả như thế? Hay hoặc giả là bởi vì ác ma máu duyên cớ? Cái này các loại, chờ, lãnh nhược băng xương tuyệt mỹ, thật sự là làm cho thể sắc và tinh thần chấn động a. Không chỉ là tuyệt đẹp mặt mũi, càng thêm sôi động là của nàng vóc người, cao thấp chập trùng đường cong gần như đến khoa trương trình độ a. Phương Thanh Thư gặp qua nữ nhân vô số, thế nhưng nói riêng về vóc người hỏa bạo trình độ, không một có thể so với được với trước mắt Nghiêm Sương. Nhất thời, Phương Thanh Thư đối với Tắc Luân Diễm Phúc càng thêm đố kỵ. Dựa vào cái gì hả? Một cái nho nhỏ chư hầu, dĩ nhiên như vậy Diễm Phúc tề thiên. Bất quá, trước mắt cái này tuyệt sắc vưu vật chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống trong tay mình. Một ngày tiến nhập Thần Long Thánh Điện, vậy thật tiểu như cùng tiến nhập hang hổ cừu, hoàn toàn tùy ý hắn Phương Thanh Thư trả đạp bày bố. Nghĩ đến nàng cái này gần như khoa trương vóc dáng hot, Phương Thanh Thư thân thể đều trở nên lửa nóng. Tắc Luân, ngươi ngủ ta độc chiếm, ta liền ngược đãi ngươi thế tử. Phương Thanh Thư trong lòng hừng hực, ánh mắt băng lãnh. Sau đó, hắn đi tới Nghiêm Lại Nhi trước mặt nói, Thiên Thủy Thành chủ Tắc Luân vị hôn thê Nghiêm Sương thật sao? Ngươi kẻ khả nghi phản thần long lực lượng, phản thần long tín ngưỡng, ta muốn chính thức bắt bớ ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám bắt ta tỉ tỉ. Đông nhiên Diễm Tuyệt Nhân Hoàn Quy cần thược vọt ra. Sau lưng nàng đổ linh ti ngăn cũng ngăn không được. Quy Cần Thược là thật vất vả nắm cơ hội này, bởi vì nàng cảm giác được ở Thiên Thủy Thành mình bị xa lánh, vì vậy tìm một cơ hội đối với Nghiêm Lại Nhi lấy lòng. Nhìn thấy Quy Cần Thược xuất hiện, thành chủ phủ người vây xem lại một lần nữa ánh mắt rung động. Thiên gia, cái này Thiên Thủy Hầu tức Tắc Luân Diễm Phúc cũng quá ưu, bất kể là Quy Cần Thược vẫn là Nghiêm Lại Nhi, đều là bình thường đều không thấy được một cái tuyệt sắc mỹ nhân, càng chưa nói chi Nghiên công chúa như vậy tuyệt sắc tiên tư. Nhưng lúc này, cái này ba cái tuyệt thế vưu vật dĩ nhiên toàn bộ thuộc về Tắc Luân một người. Nhìn thấy Quy Cần Thược xuất hiện, Phương Thanh Thư cũng ánh mắt đại nhiệt. Hồng Nhan Họa Thủy, nói chính là Quy Cần Thược nữ nhân như vậy. Hán tỷ phu, Vương quốc thiếu quân Phương Thanh Thư, ở Quy Cần Thược trên người ngã một cái thiên đại té ngã. Thậm chí có thể nói, bây giờ Chi Ly bị động cục diện, trên căn bản là toàn bộ từ Quy Cần Thược mà lên. Không chỉ có như vậy, Quy Cần Thược một đao kia hầu như đem Chi Ly triệt để thiến, làm cho hắn không thể không trông ác ma máu, mai phục không gì sánh được cự đại chi thai hoàng ẩm. Mà lúc này Quy Cần Thược, sớm đã danh dương toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc, thậm chí là nhân loại quốc độ. Chi Ly ở nàng động phòng hoa chúc đêm nỗ lực mạnh mẽ phi lễ, kết quả bị nàng một đao đâm bị thương, thiếu quân Chi Ly nhất thời nổi tiếng xấu. Đổi thành một dạng nữ nhân, sớm đã bị cái này hồng nhan họa thủy danh tiếng ép tới không ngóc đầu lên được, mà Quy Cần Thược lại tương phản, danh tiếng truyền đi càng lớn, nàng lại càng đắc ý càng kiêu ngạo, thậm chí ước gì người trong cả thiên hạ đều biết, nàng một đao đem Chi Ly cho cắt. Nhìn thấy Quy Cần Thược cùng Nghiêm Mại Nhi đặt song song đứng ở một bên, dường như tịnh đế liên hoa một dạng, xinh đẹp khiến người ta hoa mắt, Phương Thanh Thư trong lòng dường như hỏa thiêu hỏa liệu. Không bằng, thừa cơ hội này, đem Quy Cần Thược cái này tuyệt thế vưu vật cũng cùng nhau tóm lại trà đạp, cho Tắc Luân nhiều hơn nữa cắm sừng. Có thể ngủ thẳng Nghiêm Mại Nhi cùng Quy Cần Thược như vậy tuyệt thế vưu vật, đời này cũng liền không uổng. Nhất thời, Phương Thanh Thư ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quy Cần Thược nói, thuộc về tiểu thư, ngươi đây là muốn ngăn cản ta Thần Long Thánh Điện bắt người sao? Làm như vậy, nhưng là coi là cùng tội. Lời này vừa ra, Phương Thanh Thư lòng ngông dạ thú hiển lộ không bỏ sót, không chỉ có muốn bắt Nghiêm Mại Nhi, còn muốn bắt Quy Cần Thược. Tắc Luân đi tới Phục Linh Hề trước mặt, nói, mẫu thân, ngươi nhưng có cơ hội cứu lại cục diện này sao? Phục Linh Hề cau mày nói, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi mấy lần, để cho ngươi nghĩ biện pháp đem Nghiêm Mại Nhi đưa đi, kết quả ngươi dám không nghe, lúc này mới có cục diện hôm nay. Tắc Luân nói, vậy ngài có biện pháp cứu Mại Nhi sao? Phục Linh Hề lắc đầu nói, đây là đại tài phán trưởng La Qua các hạ tự mình ký bắt công văn, mặt trên còn có thánh tế sư các hạ ký tên, nương bất lực. Thế nhưng nương muốn khuyên ngươi một câu, đại trượng phu bực nào mắc không vợ, cần đoạn thì đoạn. Tắc Luân nói, nhưng là nếu như ta không có đoán sai, mẫu thân là có biện pháp cứu Mại Nhi. Ngài là 16 thẩm phán quan một trong, hoàn toàn có quyền lực tiếp quản vụ án này, đồng thời tự mình tiễn Mại Nhi trở về chi đều tài phán sở, đồng thời bảo hộ nàng không bị người khác xâm hại. Ngài hoàn toàn tin tưởng, Phương Thanh Thư bắt đi Mại Nhi sau đó sẽ làm ra bực nào các loại, chờ, chuyện cầm thú. Ngài không phải vẫn muốn bù đắp phía trước khuyết điểm sao? Đây chính là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Tắc Luân lời nói rất tin tưởng, chỉ cần lần này Phục Linh Hề xuất thủ cứu rút, hắn liền tha thứ nàng phía trước sai lầm, một lần nữa nhận thức nàng vì mẫu. Hơn nữa, đây là Tắc Luân cho một lần cơ hội duy nhất. Phục Linh Hề nhất thời lâm vào khó khăn tuyển trạch, không nghĩ tới Tắc Luân đối với Thần Long Thánh Điện tài phán sở bên trong quy củ như vậy tin tưởng. Chỉ cần nàng nguyện ý, quả thực có thể tiếp quản án này, bảo hộ Mại Nhi không bị Phương Thanh Thư đám người trà đạp làm đủ. Nàng thực sự rất khó tuyển trạch, một bên là cùng Nhi tử nữ khôi phục quan hệ, một bên là ở Thần Long Thánh Điện tiền đồ. Làm mẫu thân, nàng đương nhiên muốn thân sinh Nhi nữ tha thứ chính mình, cùng hưởng thiên luân chi nhạc. Nhưng nếu đáp ứng rồi Tắc Luân, liền triệt để đắc tội ẩn châu, nàng ở Thần Long Thánh Điện tiền đồ xem như là triệt để kết thúc. Nàng năm nay mới, chỉ có, hơn 40 tuổi, còn phi thường tuổi trẻ cũng đã là 16 thẩm phán quan một trong, tương lai trong vòng 30 năm nàng thậm chí có thể liều mạng một chút Nộ Lãng Vương quốc đại tài phán trưởng. Cuối cùng, Phục Linh Hề mắt lộ ra ai sắc, lắc đầu ôn nhu nói, Tắc Luân, nương thực sự bất lực à. Trong nháy mắt, Tắc Ninh Băng sắc mặt triệt để tái nhợt vô sắc, toàn bộ thân thể mềm mại không có một chút nhiệt độ. Nàng thực sự không thể tin được, chính mình mẹ ruột dĩ nhiên thực sự lãnh khốc như vậy tuyệt tình. Tắc Luân meo lại con mắt nói, Phục Phu Nhân, ngài không hổ là từ nhỏ ở Thần Long Thánh Điện lớn lên. Phục Linh Hề tuyệt đẹp mặt mũi run lên, sau đó ánh mắt trong trẻo lạnh lùng xuống, cũng không nói gì nữa. Phương Thanh Thư ở sau người cười lạnh nói, Tắc Luân, vô kế khả thi, kiểm lừa kỹ cùng. Tắc Luân hai tay vướt. Phương Thanh Thư tiến lên, ở Tắc Luân bên thai thấp giọng nói, Tắc Luân, Nghiêm Mại Nhi từ nay về sau ta chiếm đoạt, ta nhất định sẽ trà đạp 100 lần, sau đó làm cho nàng cho ta còn lại 3 năm cái hài tử. Còn Quy Cần Thược, ta chơi trước một hồi, sau đó làm cho đại tài phán trưởng cùng thánh tế sư các hạ cũng thỏa nguyện một chút, cuối cùng giao cho Chi Ly ngược đãi, nửa năm sau trả lại cho ngươi. Ngươi sẽ phát hiện cái này tuyệt thế mỹ nhân đã bị chơi được người không ra người quỷ không ra quỷ. Nếu như là phía trước Phương Thanh Thư, là tuyệt đối sẽ không nói ra thấp như vậy cấp ngôn ngữ. Hắn dù sao cũng là ẩn châu thiếu chủ, Thần Long Thánh Điện tương lai cao tầng. Thế nhưng hắn độc chiếm Chi Nghiên công chúa bị Tắc Luân ngủ, hắn này thời thượng phương bảo kiếm nơi tay, lập tức phải bắt đi Nghiêm Mại Nhi cùng Quy Cần Thượng, lập tức phải đối với Tắc Luân tiến hành điên cuồng trả thù, đương nhiên cũng nữa không khống chế được trong lòng đắc ý cùng lửa giận. Lúc trước hắn ba phen mới bận đối phó Tắc Luân, toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về, lần này rốt cuộc phải đem Tắc Luân làm một chiếc khiếp, đương nhiên không nhịn được. Hơn nữa bản ý của hắn chính là muốn kéo Tắc Luân hạ thủy, cho nên càng thêm muốn làm tức giận Tắc Luân, làm cho hắn vì Nghiêm Mại Nhi mà nổi điên, làm ra không cách nào vãn hồi việc. Sau khi nói xong, Phương Thanh Thư một hồi nhe răng cười, phất tay nói, mang đi Nghiêm Sương. Quy Cần Thược ngăn cản tài phán sở pha án, đồng thời uy hiếp thẩm phán giả thân người an toàn, nhất định mang đi. Dứt lời, 16 danh thẩm phán quan tiến lên, sẽ đem Nghiêm Mại Nhi cùng Quy Cần Thược nhất định mang đi. Trầm Tắc Luân lớn tiếng nói, Phương Thanh Thư, ngươi không được quên, Nghiêm Mại Nhi đối với Thần Long Thánh Điện là có cống hiến to lớn, Thần Long Thánh Điện là đúng hắn ban phát quá bảo hộ kim bài. Sau đó, Tắc Luân hướng Nghiêm Mại Nhi nói, đem Thánh Điện bảo hộ kim bài lấy ra, cho Phương Thanh Thư các hạ xem. Nhất thời, Nghiêm Mại Nhi móc ra một mặt bán trong suốt Thánh Điện bảo hộ kim bài, biểu diễn cho mọi người xem. Ha ha ha, Phương Thanh Thư cười to nói, quả thật có chuyện như vậy, lúc đầu Nghiêm Mại Nhi tiểu thư chủ động nộp lên một mặt long ấn thạch bi, cho nên Thần Long Thánh Điện ban tặng một mặt bảo hộ kim bài, phảng phất bề mặt này kim bài hay là ta tự mình ban hành. Tắc Luân nói, lẽ nào, Thần Long Thánh Điện bảo hộ kim bài không cách nào bảo vệ được ta thê tử sao? Phương Thanh Thư càng thêm tùy tiện cười to nói, Tắc Luân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem bề mặt này Thánh Điện bảo hộ kim bài trở thành cây cỏ cứu mạng. Không sai, bề mặt này kim bài là khen ngợi Nghiêm Mại Nhi tiểu thư đã từng đối với Thần Long Thánh Điện làm ra cống hiến. Thế nhưng ngươi thê tử Nghiêm Mại Nhi phạm là phản Thần Long tín ngưỡng, phản Thần Long lực lượng chi tội lớn ngập trời, cái này bảo hộ kim bài cứu không được của nàng. Tắc Luân đưa qua Mại Nhi trong tay bảo hộ kim bài, giơ lên thật cao, nhìn chằm chằm Phương Thanh Thư nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, bề mặt này Thần Long Thánh Điện ban hành bảo hộ kim bài, có thể hay không bảo hộ ta thê tử? Không thể. Phương Thanh Thư lạnh nhạt nói, bề mặt này kim bài là ta tự mình ban hành, hôm nay ta liền tự mình thu hồi tiêu hủy. Dứt lời, Phương Thanh Thư đoạt lấy Tắc Luân trong tay bên kia Thánh Điện bảo hộ kim bài, bàn tay chợt nắm chặt. Trong nháy mắt, bề mặt này Mỹ Luân Mỹ Hoán Thánh Điện bảo hộ kim bài bị vò thành một cục kim thỉ. Ngươi bề mặt này Thánh Điện bảo hộ kim bài, ta đã triệt để thu hồi tiêu hủy, nó cũng nữa không bảo vệ được ngươi. Phương Thanh Thư lạnh nhạt nói, mang đi. 16 danh thẩm phán giả đem Nghiêm Mại Nhi cùng Quy Cần Thược đoàn đoàn bao vây. Tắc Luân, ngươi yên tâm, nữ nhân của ngươi trên người ba cái hang hốc ta đều biết chơi bên trên 100 lần. Phương Thanh Thư lạnh lùng nói, ngươi Quy Cần Thược, ta sẽ làm cho nửa Thần Long Thánh Điện nam nhân đều trải qua một lần, vì chi ly báo thủ. Tắc Luân thản nhiên nói, Phương Thanh Thư, ngươi vừa rồi hủy diệt này mặt kim bài là bầu trời Thánh Điện ban hành, phía trên do trời không tế sư cổ mã đạ dạ tự tay viết ký tên. Lời này vừa ra, trong nháy mắt, không khí phảng phất triệt để lạnh như băng mấy chục độ. Phương Thanh Thư cảm giác được cả người hoàn toàn băng hàn, không có chút nào nhiệt độ. Sau đó, hai chân của hắn, hai cánh tay bắt đầu run rẩy, vô biên vô tận băng lánh đánh tới. Bầu trời tế sư, cái này thế giới quyền lực đỉnh phong, nắm giữ toàn bộ thế giới Thần Long Thánh Điện sinh tử của tất cả mọi người tồn vong. Bất kể là Nộ Lãng Vương quốc Thần Long Thánh Điện, vẫn là Viêm Đế nước Thần Long Thánh Điện, đều không làm gì được Cẩn Châu, cũng không làm gì được Yêu Châu vân vân. Bởi vì, Cẩn Châu, Yêu Châu, cùng tứ đại vương quốc Thần Long Thánh Điện là cùng cấp bậc. Thế nhưng, bầu trời Thánh Điện nắm giữ quyền lực tối cao, bốn cái vương quốc cùng một cái đế quốc Thần Long Thánh Điện, còn có tứ đại bí mật châu, toàn bộ ở trên trời Thánh Điện dưới sự thống trị. Phương Thanh Thư là Ẩn Châu thiếu chủ, lại hủy diệt rồi một gã bầu trời tế sư tự tay viết ký tên bảo hộ kim bài. Trong này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, dùng chân gót đều có thể nghĩ ra. Phương Thanh Thư chỉ cảm thấy trong lỗ tai từng đợt tầm vang, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thậm chí có chút không đứng được. Ước chừng một lúc lâu, hắn mới thanh tỉnh lại, rung giọng nói, không, không có khả năng, ngươi lừa ta. Tắc Luân nói, chính ngươi mở ra nhìn. Phương Thanh Thư cẩn thận từng ly từng tí, đem bóp hủy này mặt bảo hộ kim bài mở ra. Quả nhiên, ở kim bài tường kép chung, rõ ràng in bầu trời tế sư cổ mạ đạ dạ ký tên. Cổ mạ đạ dạ, bầu trời thánh điện sáu đại một trong những cự đầu, nghi ngờ bệnh đã lao sư. Không sai, đây là bầu trời thánh điện ban hành bảo hộ kim bài. Phương Thanh Thư miệng lớn mà hô hấp, phía sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra, rung giọng nói, Tắc Luân, ngươi âm ta. Đúng vậy, ta chính là muốn âm tử ngươi, ta đã chờ ngươi tới rất lâu rồi. Tắc Luân lạnh nhạt nói, ngươi một mực đến bây giờ mới đến, thật là làm cho chờ có chút lo lắng à. Phương Thanh Thư nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giơ bàn tay lên, đem trước mắt Tắc Luân đánh gục. Thế nhưng, hắn không dám, hắn hiện tại đã tự thân khó bảo toàn. Không hề nghi ngờ, chờ sau đó đại tài phán trưởng là qua. Còn có thánh tế sư cách lễ hội không chút do dự đưa hắn Phương Thanh Thư vứt bỏ. Nghiêm Mại Nhi người mang ác ma máu là rất nghiêm trọng, nhưng so với mạo phạm một cái bầu trời tế sư tôn nghiêm, Nghiêm Mại Nhi chút chuyện này căn bản là không tính cái gì. Hỗn đản Tắc Luân. Dĩ nhiên chôn lớn như vậy một cái hố hãm hại chính mình. Cái này gặp quỷ thánh điện bảo hộ kim bài, bất kể là bầu trời thánh điện ban hành, vẫn là chi đều thánh điện ban hành, dĩ nhiên dáng dấp đều giống nhau như lúc. Còn có cái này gặp quỷ bầu trời tế sư ký tên, hoàn toàn cùng kim phiếu nước bên trong có dấu được liều mạng, bình thường căn bản nhìn không thấy, sẽ đối lấy tia sáng chiếu mới có thể nhìn ra. Mà càng thêm gặp quỷ là, hết lần này tới lần khác phía trước Phương Thanh Thư ban phát quá một mặt thánh điện bảo hộ kim bài cho Nghiêm Lại Nhi. Hai mặt kim bài giống nhau như vậy, đắc ý đường hoàng phía dưới Phương Thanh Thư chỗ nào có thể nhận, kết quả rơi vào rồi tắc luân bảy dập bên trong, một tay hủy diệt rồi bầu trời tế sư kim bài, gây ra đại họa ngút trời. Phương Thanh Thư run rẩy nói, cái này, bề mặt này bầu trời thánh điện bảo hộ kim bài, ngươi là từ đâu tới? Ngươi đây cũng không cần xế vào. Tắc Luân lạnh nhạt nói. Sau đó, Tắc Luân thanh âm bỗng nhiên cất cao, lạnh lùng nói, Phương Thanh Thư, ngươi dám xuất thủ tổn hại hủy thiên không tế sư cổ mã đạ dạ bệ hạ ký tên kim bài. Ta các loại, chờ, thần long con dân, làm sao có thể nhẫn? Chi Nghiên công chúa, mời cắt đứt Phương Thanh Thư hai tay của. Phương Thanh Thư run lên, sắc mặt tái nhợt. Tắc Luân tiến lên, bắt lại Phương Thanh Thư hai cánh tay, nói, ngươi có thể chống cự, ngươi thậm chí có thể phản kích một kiếm giết ta. Phương Thanh Thư cả người đều run rẩy, dù cho trong lòng phẫn nộ cừu hận tới cực điểm, hận không thể đem Tắc Luân chém thành muôn mảnh, cũng vạn vạn không dám chống lại. Bởi vì hắn bị hủy bầu trời tế sư ký tên kim bài, như vậy hai tay bị đánh gãy rất bình thường, nếu như hắn dám phản kháng, hậu quả kia càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Tắc Luân cứ như vậy bắt lại Phương Thanh Thư hai cánh tay. Chi Nghiên tiến lên, cầm lấy một căn thiết côn, nhắm ngay Phương Thanh Thư hai cánh tay, chợt nện xuống. Số tử, 3718. Chương 356, đưa Phương Thanh Thư tử địa. Khu trục thân mẫu. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng, Phương Thanh Thư cánh tay xương rõ ràng bị đập đoạn. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt chợt có quắc một trận. Nhất là Phục Linh Hề, thân thể mềm mại hầu như khẽ run lên. 16 danh thẩm phán quan, cũng ở tại chỗ thẩm phán kỵ sĩ đoàn cũng chợt run lên. Ngược lại Phương Thanh Thư. Chỉ là mặt mũi bắp thịt chợt co quắp một trận, không có phát sinh nửa điểm thanh âm, chỉ là tuấn mỹ trên gương mặt không có nửa điểm huyết sắc, ánh mắt hầu như muốn phun lửa mà ra. Bây giờ muốn tiếp tục bắt Nghiêm Lại Nhi đã hoàn toàn không thể nào, có bầu trời tế sư cổ mã đạ dạ ký tên bảo hộ kim bài, hầu như chẳng khác nào miễn tử kim bài. Dựa vào hắn Phương Thanh Thư phân lượng, đã không có quyền vô lực bắt Nghiêm Lại Nhi. Hơn nữa, hắn cũng căn bản không để ý tới bắt Nghiêm Lại Nhi chuyện tình, hắn phải nhanh đi về dập tắt lửa tiến hành tự bảo vệ mình. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Nhìn Tắc Luân hai mắt, Phương Thanh Thư gần từng chữ, "Tắc Luân, hôm nay phát sinh tất cả, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc, sau này thập bội, gấp trăm lần hoàn lại." Sau đó, Phương Thanh Thư nhảy lên chiến mã, quát to, "Đi!" 16 danh thẩm phán giả, 500 danh thẩm phán kỵ sĩ, chỉnh tề sải bước chiến mã, sau đó dường như chiều hạ một dạng, trong khoảng thời gian ngắn biến mất sạch sẽ. Mà ở tràng vây xem đoàn người, sắc mặt chấn động, phảng phất vẫn không có dư vị qua đây. Thần Long Thánh Điện Phương Thanh Thư công tử hùng hổ. Mang theo La Qua cùng cách lễ tự tay viết ký tên bắt công văn người tới bắt, tất cả mọi người đều cho là Nghiêm Lại Nhi lần này tại kiếp khó thoát, Tắc Luân cũng nhất định sẽ bị liên lụy hạ thủy. Tất cả mọi người biết, đây là thiếu quân chi ly một lần phản kích, không gì sánh được sắc bén, gần như chí mạng. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là một cái kết quả như vậy, Phương Thanh Thư chẳng những hôi lưu lưu ly khai, hơn nữa hai cánh tay bị rõ ràng cắt đứt. Kết quả này, còn làm người nghe kinh sợ. Dù cho xuất động Thần Long Thánh Điện, cũng không làm gì được Tắc Luân. Tản. Tắc Luân gào to một tiếng. Nhất thời, vây xem đoàn người run lên bần bật, sau đó thật nhanh tan đi. Nói đến, Tắc Luân từ trở thành Thiên Thủy Thành chi chủ về sau, đối đại dân chúng cho tới bây giờ đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không có nửa điểm hòa nhã. Cái này cùng Tắc Long không giống với, cùng Tắc Hàn Ý cũng không giống với. Tắc Long ba tức là trang trọng ôn hòa hiền hậu, mà Tắc Hàn Ý là thân thiết nhiệt tình. Chẳng qua coi như vậy, Tắc Luân ở Thiên Thủy Thành danh tiếng như trước phi thường tốt, mọi người đối với hắn là vừa kính vừa sợ. Kính là bởi vì Tắc Luân thu thuế rất thấp, hơn nữa bất kể là tu kiến sấm gió bảo phòng tuyến, vẫn là tu kiến binh khí xưởng, hay hoặc giả là đại chiến thời điểm trưng dụng dân phu, đều sẽ cho bó lớn tiền tài, từ trước tới giờ không khất nợ. Từ Tắc Luân trở thành Thiên Thủy Thành chủ về sau, cái này 500 dặm trên lãnh địa con dân sinh hoạt thủy chuẩn đề thăng gần một lần. Mà sợ nguyên nhân thì càng không cần nói. Tắc Luân đối đại dân chúng thái độ lạnh nhạt, hơn nữa động thủ giết người xưa nay không mềm tay. Phu quân, kỳ thực ngươi không nên đánh đoạn hai tay của hắn, như vậy thánh tế sư cùng La Qua trên mặt của, rất khó coi, hơn nữa triệt để đắc tội ở châu. Chi Nghiên ở bên cạnh thấp giọng nói. Tắc Luân gật đầu, hắn cắt đứt Phương Thanh Thư hai cánh tay, quả thực phi thường không lý trí. Thế nhưng hắn thực sự nhịn không được, nghe được Phương Thanh Thư trong miệng đối với Nghiêm Lại Nhi, đối với Quy Cẩn Thừa hung ác ngữ điệu, hắn hoàn toàn không nén được lửa giận trong lòng. Ta là không đủ lý trí, thế nhưng một lần nữa, ta sẽ làm như vậy. Tắc Luân nói, tiếp đó, dùng hết toàn lực đi vãn hồi đi. Chi Nghiên gật đầu. Lúc này, Quy Cần Thược tiến lên kéo Tắc Luân cánh tay đắc ý nói, phu quân, ngươi thật nên đem Phương Thanh Thư hai cái đuổi cũng cắt đứt, làm cho người trong thiên hạ tất cả xem một chút, chúng ta không phải là cái gì miêu cẩu có thể khi dễ, coi như là Chi Ly cũng bị ngươi đánh đầy bụi đất, huống chi là cái gì Phương Thanh Thư. Lời nói này, Tắc Luân không nói, thế nhưng cũng không tiện cùng với nàng giải thích cái gì, chỉ là thân mật méo méo của nàng cái mũi nhỏ. Quy Cần Thược lại nào biết đâu rằng, lần này Tắc Luân mặc dù có thể cắt đứt Phương Thanh Thư hai cánh tay, đồng thời đào cho hắn một cái to lớn bẫy dập, hoàn toàn là cáo mượn oai hùng, mượn thần long thánh điện cao tầng đấu tranh quyền lực. Bầu trời tế sư cổ mã đa dạ ký tên kim bài, Tắc Luân là nơi nào có được. Biểu hiện ra, là Tắc Luân cùng nghi ngờ bệnh đã chơi cờ thắng được. Nhưng nguyên nhân chân chính, cũng có chút nói rất dài dòng. Lần trước, bầu trời tế sư cổ mã đa dạ tự mình đến chi đều thánh điện trấn thủ, phụ trách bắt địa ngục kỵ sĩ A Sử La, tiến tới bắt yêu tinh chi chủ, diệt thế ma đế. Cái này bắt hành động, hoàn toàn là từ Nộ Lãng Vương quốc thần long thánh điện cùng tài phán sở liên hợp tiến hành. Thế nhưng, toàn bộ hành động có thể dùng thất bại để hình dung. Bởi vì A Sử La ở sau cùng lựa chọn tự sát, triệt để tuyệt rất bắt diệt thế ma đế manh mối. Cho nên bầu trời tế sư cổ mã đa dạ đối với La Qua cùng cách lễ, bản thân thì có bất mãn tình tự. Toàn bộ hành động sau khi chấm dứt, thánh nữ Cơ Tú Ninh phản hồi bầu trời thánh điện hồi báo thời điểm, cương liệt biểu đạt đối với đại tài phán trưởng La Qua cùng thánh tế sư cách lễ bất mãn. Lúc đó đang bắt A Sử La sau đó, thần long thánh điện dùng A Sử Ly Nhân cùng A Sử Nguyên Bản tính mệnh tới uy hiếp A Sử La, buộc hắn giao ra ác ma chi lệ. Liên quan tới điểm này, Cơ Tú Ninh bày tỏ cực độ phản đối, cho rằng đây hoàn toàn vi bối Liêu thần long thánh điện chính nghĩa tính cùng thần thánh tính. Nàng cảm thấy cũng chính bởi vì vậy, A Sử La mới chỉ có ở bước ngoặt cuối cùng kiên định chính mình ác ma tín ngưỡng, tuyển trạch thảm liệt tự sát, dùng chính mình tính mệnh bảo vệ diệt thế ma đế, đưa tới bắt diệt thế ma đế con đường duy nhất đoạn tuyệt. Cho nên, Cơ Tú Ninh cường liệt kiến nghị sẽ đối La Qua cùng cách lễ tiến hành nghiêm phạt. Thế nhưng, Cơ Tú Ninh dù sao vẫn chỉ là thánh nữ, chỉ là tương lai bầu trời tế sư, đề nghị của nàng không có được thực thi. Nàng là một cái chính nghĩa bác cái người, tràn ngập lý tưởng hóa người, thế nhưng dù cho ở trên trời trong thánh điện, cũng là tràn đầy hiện thực. Bất quá, cuối cùng bầu trời thánh điện vẫn là quyết định, đem bắt diệt thế ma đế hành động, giao cho mặt khác cho rằng bầu trời thánh điện đệ tử, tương lai bầu trời tế sư nghi ngờ bệnh đã. Lúc đó ngồi ngồi hải thuyền từ phù đồ cự tháp đảo phản hồi đại lục trên biển, Tắc Luân cùng nghi ngờ bệnh đã dường như cao sơn lưu thủy chi kỷ một dạng, mỗi một ngày đều chơi cờ, đánh đàn, vẽ tranh, uống rượu. Tắc Luân liền đưa ra nghiêm lại nhi trên người ác ma máu sự tình, nói Phương Thanh Thư nhất định sẽ mượn cơ hội quan báo tư thủ. Nghi ngờ bệnh đã lúc ấy nói, chơi một ván cờ, hắn trước bình kịch, nếu như Tắc Luân thắng, nghi ngờ bệnh đã giúp hắn bảo vệ nghiêm lại nhi. Kết quả, Tắc Luân thắng. Nghi ngờ bệnh đã liền thực sự cho Tắc Luân một mặt bầu trời thánh điện bảo hộ kim bài. Còn như bảo hộ nghiêm lại nhi quan phương nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nàng là nhân loại vương quốc đã biết duy nhất ở bên trong thân thể ác ma máu người, đối với bắt diệt thế ma đế có tác dụng trọng yếu, cho nên phải dẫn đầu bảo vệ. Cái này tương đương với siêu cấp đại án chung, cảnh sát người làm chứng, nhất định phải đạt được thích đáng bảo hộ. Trên người có ác ma máu đương nhiên là phản thần long lực lượng, phản thần long tín ngưỡng, là cực đại tội danh. Nhưng là cùng bắt diệt thế ma đế so với, những chuyện nhỏ nhặt này đều không đáng nhắc tới. Còn như nghiêm lại nhi trên người ác ma máu khởi nguồn, Tắc Luân cũng giải thích được rõ rõ ràng ràng, duy chỉ có che giấu yêu tinh, còn lại toàn bộ là chân thật. Đối với Tắc Luân hội lợi dụng bề mặt này bầu trời thánh điện bảo hộ kim bài đi hãm hại Phương Thanh Thư, điểm ấy nghi ngờ bệnh đã đương nhiên là biết đến, thậm chí cùng Tắc Luân cũng có tương quan ăn ý. Bởi vì, yêu châu công chúa phục giết Tắc Luân một chuyện, người giật dây sau lưng một trong liền có Phương Thanh Thư. Lợi dụng Tắc Luân muốn hại chết Chi Nghiên, điểm ấy làm cho nghi ngờ bệnh đã phi thường căm tức. Hơn nữa một cái bá châu thiếu chủ, một cái ẩn châu thiếu chủ, song phương không có cạnh tranh, không có mâu thuẫn là không có khả năng. Cho nên lúc này đây, xem như là nghi ngờ bệnh đã cùng Tắc Luân liên thủ, triệt để gài bẫy Phương Thanh Thư một lần. Đương nhiên, liên quan tới những bí ẩn này còn lại ngoại nhân là hoàn toàn thấy không rõ lắm, mọi người cũng chỉ nhìn thấy, Tắc Luân quyền thế vân thiên, chẳng những làm cho Phương Thanh Thư hôi lưu lưu rời đi, nhưng lại cắt đứt hai cánh tay của hắn. Lúc này, sắc mặt nhất khó coi, không hề nghi ngờ chính là Phục Linh Hề. Đầu tiên là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng xuất thân từ Thần Long Thánh Điện, đem Thần Long Thánh Điện đem so với thiên cao hơn, đối với thế tục vương quyền cũng không quá nhìn ở trong mắt. Cho nên, Tắc Luân tạm thời đấu thắng Chi Ly một bước nhỏ, nàng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu rất giỏi. ở Thần Long Thánh Điện trong mắt, người thế tục dường như con kiến hôi. Mà lần này, Bát Công Văn là đại tài phán trưởng cùng Thánh Tế Sư liên hợp ký tên, nàng cảm thấy vô luận như Hà Nghiêm Lại Nhi đều tại kiếp khó chạy thoát. Phía trước Nghiêm Lại Nhi nói, liên quan tới cái này nguy cơ Tắc Luân đã giải quyết, Phục Linh Hề nội tâm thử chi di tị. Dưới cái nhìn của nàng, Tắc Luân tay làm sao có thể nhúng chàm đến Thần Long Thánh Điện cao tầng quyền lực, đây là bực nào các loại, chờ, thần thánh quyền lực, chính là Tắc Luân làm sao có thể chạm đến đạt được. Nhưng mà không nghĩ tới, Tắc Luân thật vẫn phiên bản, chẳng những cứu Nghiêm Lại Nhi, còn rõ ràng cắt đứt Phương Thanh Thư hai cái tay. Sau đó, Phục Linh Hề chính là vô cùng khổ sáp. Tắc Luân rõ ràng có năng lực cứu Nghiêm Lại Nhi, lại cố ý làm cho nàng xuất thủ cứu rút, chính là vì thăm dò của nàng chân thực nội tâm. Ngươi không phải cửa cửa tiếng nhàng muốn bù đắp phía trước khuyết điểm sao? Ngươi không phải cửa cửa tiếng nhàng yêu ngươi nhi tử, con gái của ngươi sao? Hiện tại cơ hội tới, ngươi nguyện ý trả giá tiền đồ đại giới cứu ngươi con dâu sao? Nếu như lúc đó Phục Linh Hề nói nguyện ý, như vậy lập tức sẽ gặp đạt được Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng tất cả mọi người tha thứ, sẽ trở thành một cái bị nhi nữ hoàn toàn tiếp nhận mẫu thân. Hơn nữa, không cần trả bất cứ giá nào, ở Thần Long Thánh Điện tiền đồ cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Kết quả, Phục Linh Hề tuần hoàn nội tâm, làm ra lãnh khốc nhất tuyệt tình trả lời. Vì vậy, kế tiếp nàng bị đùng đùng vẽ mặt, trở thành cái kia xấu xí nhất nữ nhân. Đến tận đây, nàng và nhi tử Tắc Luân nữ nhi Tắc Ninh Băng thân tình đại môn, triệt để đóng cửa. Thậm chí, nàng cũng triệt để không còn mặt mũi đối với Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng. Thế nhưng, nàng là cao thượng Thần Long Thánh Điện thẩm phán quan, nàng có thể biểu hiện ra chính mình thương hại, lại không thể túi xuống cao cao tại thượng đầu lâu. Thật sâu hấp một hơi, Phục Linh Hề thu hồi nội tâm tất cả hổ thẹn, thu hồi tất cả ôn nhu, hướng phía Tắc Luân, lãnh đạm nói, Tắc Luân, chào ngươi tự lo thân. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi Thiên Thủy Thành chủ phủ, phản hồi Vương Thành chi đều. Tắc Ninh Băng gần như không dám tin tưởng chính mình trước mắt, mẫu thân Phục Linh Hề làm ra chuyện như vậy tình, đối mặt cục diện như vậy, không phải hẳn là hổ thẹn muốn chết sao. Làm sao ngược lại trở nên càng thêm lẽ thẳng khí hùng, càng cao hơn cao tại thượng rồi hả? Cút! Tắc Luân không có lên tiếng, Tắc Ninh Băng ngược lại lạnh giọng hô. Phục Linh Hề cũng không quay đầu lại rời đi. Tắc Ninh Băng cũng không nhịn được nữa, đầu nhập vào Tắc Luân ôm ấp hoài bão, một bên khóc vừa nói, khi còn bé, ta đã cảm thấy mụ mụ rất ôn nhu. Đối với ta cũng tốt, xưa nay không nói một câu lời nói nặng, kiên nhẫn dạy ta nghệ thuật cùng văn học, ta đã cảm thấy nàng là một cái tốt mụ mụ. Mà phụ thân đối nàng rất không thân, nàng bỏ nhà ra đi sau đó ta cũng vẫn cảm thấy đây là phụ thân sai lầm, nội tâm đối nàng Phục Linh Hề không có bao nhiêu trách cứ. Bây giờ ta rốt cuộc biết, vì sao phụ thân sẽ đối với nàng như thế sơ viễn, không phải là bởi vì đối với Nham Sức Nhi A-di nhớ mãi không quên, mà là triệt để nhìn thấu Phục Linh Hề người nữ nhân này. Tắc Luân lúc này cũng hoàn toàn lý giải phụ thân Tắc Long Bá Tước tâm tình. Hắn là một cái tuyệt đối người chính trực, coi như đối với Nham Sức Nhi nhớ mãi không quên, cũng tuyệt đối sẽ không đối với mình thê tử không được, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi yêu nàng. Nhưng mà, hắn lại gặp một cái không gì sánh được dối trá, không gì sánh được tuyệt tình nữ nhân. Người nữ nhân này biểu hiện ra là ôn nhu hiền lành, cao rẻ mỹ lệ, cơ hồ là hoàn mỹ. Mà trên thực tế, nàng lại giống như một bức họa người trong một dạng, nhìn hoàn mỹ. Lại hoàn toàn không có nội tâm, toàn bộ nội tâm đều bị Thần Long Thánh Điện chiếm giữ, đối với trượng phu một cặp nữ cũng không có bao nhiêu tình cảm. Cho nên, Tắc Long Bá Tước mới có thể đối nàng hoàn toàn xa lánh. Phương Thanh Thư xuất lĩnh thẩm phán giả cùng thẩm phán kỵ sĩ đoàn, cực nhanh rong ruổi, phản hồi chi đều. Hết thể đều còn chưa kết thúc, hắn phải tự cứu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mà hắn hiện tại duy nhất sinh lộ, chính là đem đại tài phán trưởng La Qua cùng Thánh Tế Sư cách lễ cùng nhau lôi xuống nước. Dù sao đối với Nghiêm Lại Nhi bắt lệnh là La Qua cùng cách lễ tự mình ký, lần này thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí Phương Thanh Thư hai cánh tay bị đánh gãy, Tắc Luân cũng là ở nơi này nhị vị trí tôn trên mặt tát bạc hai. Hoạt động thỏa đáng, ba người ôm thành đoàn, đại khái bầu trời tế sư cổ mã đạ giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lại có thể phản công một kích, đưa Tắc Luân với tử địa. Dù sao, La Qua cùng cách lễ mặt, là tốt như vậy đánh sao. Cho nên, Phương Thanh Thư quyết định thật nhanh ly khai Thiên Thủy Thành. Ly khai Thiên Thủy Thành 300 dặm về sau, một đạo tiếu lệ thân ảnh theo sát tới, nhìn lại dĩ nhiên là Phục Linh Hề. Thế nào, Phục Linh Hề các hạ ngươi cũng bị Tắc Luân đuổi ra sao? Phương Thanh Thư cười lạnh nói. Phục Linh Hề nói, Thanh Thư công tử, ngươi chính là nghĩ như thế nào tự bảo vệ mình chứ? Phương Thanh Thư nhìn Phục Linh Hề tuyệt mỹ vô song mặt mũi, liên tưởng đến nàng là Tắc Luân chi mẫu thân phận đặc thù, đồng nhiên trong lòng hơi động, nói, Phục Linh Hề các hạ. Chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Giao dịch? Phục Linh Hề nhíu mày. Phương Thanh Thư nói, ngươi giúp ta giúp một tay vượt qua cửa ải khó khăn, đồng thời đối với Tắc Luân tuyệt địa phản kích. Mà ta đảm bảo ngươi tăng lên nữa nhất cấp, trở thành 4 cái đại thẩm phán quan một trong, như thế nào? Lời này vừa ra, Phục Linh Hề nhất thời thân thể mềm mại run lên bần bật. Thiên Thủy Thành chủ phủ trung, Phương Thanh Thư muốn tự cứu, phải kéo La Qua cùng cách lễ hạ thủy. Tắc Luân nói, một cái ẩn châu thiếu chủ, một cái đại tài phán trưởng, một cái thánh tế sư, 3 người ôm thành đoàn nói, dù cho lấy bầu trời tế sư trí tôn cổ mạ đã dạ, cũng rất khó thế nhưng. Chi Nghiên công chúa gật đầu. Tắc Luân nói, cho nên, muốn trí Phương Thanh Thư với tử địa nói, phải đưa hắn cùng La Qua, cách lễ triệt để phân ra. Chi Nghiên nói, thế nhưng, phần này bắt công văn dù sao cũng là La Qua cùng cách lễ tự mình ký, bọn họ và Phương Thanh Thư rất khó phân ra. Chúng ta bất kể thế nào làm, đều là đối với 2 người này tiến hành vẽ mặt, đến lúc đó nếu không diệt được Phương Thanh Thư, ngược lại chúng ta sẽ có tai họa ngập đầu. Tắc Luân gật đầu, một cái đại tài phán trưởng, một cái thánh tế sư, cơ hồ là toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc quyền lực đỉnh phong. 2 người này sự phẫn nộ là hiện nay Tắc Luân không thể chịu đựng. Một khi làm cho Phương Thanh Thư thực hiện được, chẳng những hắn có thể chạy trốn đi ra ngoài, mà Tắc Luân cùng Nghiêm Lại Nhi sẽ chết không nơi táng thân. Dù sao, bất kể là nghi ngờ bệnh đã, vẫn là bầu trời tế sư cổ mạ đã dạ, cũng không thể vì một cái Tắc Luân cùng một cái đại tài phán trưởng, một cái thánh tế sư triệt để trở mặt. Đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Tắc Luân đứng lên nói, lúc này đây, nhất định phải triệt để tiêu diệt Phương Thanh Thư, làm cho hắn không cách nào xoay người. Chi Nghiên công chúa nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 7 thành. Tắc Luân nói. Lời này vừa ra, Chi Nghiên công chúa kinh ngạc, không dám tin tưởng. Tắc Luân nói, đi, vào chi đều, triệt để tiêu diệt Phương Thanh Thư. Số tử, 3892. Chương 357, Phương Thanh Thư bị bắt. Tắc Luân nghịch chuyển. Tắc Luân, Chi Nghiên, Nghiêm Lại Nhi 3 người quyết định thật nhanh, cưới sư thiếu thú đi trước Vương Thành chi đều. Phi hành sư thiếu thú so với Tuấn Mã, đương nhiên phải nhanh hơn rất nhiều. Vê đúp xui mở nở dê. L. Vẹn vẹn một ngày sau, 3 người sư thiếu liền đáp xuống chi đều Vương Thành, mà lúc này Phương Thanh Thư đám người khoảng cách chi đều vượt qua 1000 dặm. Tiến nhập chi đều về sau, Chi Nghiên trước tiên liền mang theo Tắc Luân cùng Nghiêm Lại Nhi, đi trước chi đều thánh điện, bái kiến tài phán sở đại tài phán trưởng La Qua, thánh tế sư cách lễ. Phương Thanh Thư muốn tự cứu, nhất định phải kéo 2 cái đầu sọ cùng nhau hạ thủy, làm cho bầu trời tế sư cổ mạ đạ giả cũng sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đối với hắn vọng động. Một khi làm cho Phương Thanh Thư thành công kéo 2 người hạ thủy, chính hắn chẳng những có thể chạy trốn nghiêm phạt, nhưng lại có thể quay giáo một kích, đem Tắc Luân cùng Nghiêm Lại Nhi đặt từ địa. Như vậy hiện tại Tắc Luân liền cần đem Phương Thanh Thư cùng cách lễ, La Qua 2 người tiến hành tua nhỏ. Đem làm nhục bầu trời tế sư tội danh, thua bởi Phương Thanh Thư một người trên đầu. Phương Thanh Thư dựa vào cái gì đem La Qua cùng cách lễ cùng nhau lôi xuống nước, cũng bởi vì phần này bắt công văn là 2 người liên hợp ký tên, hắn Phương Thanh Thư chỉ là chấp hành 2 người mệnh lệnh mà thôi. Như vậy hiện tại Tắc Luân phải đem 2 chuyện tình triệt để phân ra. Cái nào 2 chuyện tiến hành phân cách, nhất kiện là bắt Nghiêm Lại Nhi, nhất kiện là phá hủy thiên không tế tự cổ mã đạ dạ bảo hộ kim bài. Tắc Luân phải cố gắng giữ gìn La Qua cùng cách lễ tôn nghiêm, cam đoan 2 người ký tên bắt công văn chính nghĩa tính. Cho nên, hắn cần đặt tử địa mà hậu sinh. Đại tài phán trưởng các hạ, thánh tế sư các hạ, Nộ Lãng Vương quốc Chi Nghiên công chúa và trượng phu Tắc Luân đến đây cầu kiến. La Qua người đi theo hầu tiến đến bẩm báo. Lúc này, đang ở đánh cờ La Qua cùng cách lễ không khỏi kinh ngạc. Phương Thanh Thư đã đi bắt Nghiêm Lại Nhi, Chi Nghiên cùng Tắc Luân lại chủ động tiến nhập Vương Thành đi cầu cách nhìn, đây là chuyện gì xảy ra? La Qua nhướng mày, có lòng tìm không thấy. Dù sao lần này đoạt vị trong đại chiến, 2 người là chống đỡ Chi Ly. HTTP. Tắc Luân nói, có cấp tốc việc, quan hệ đến 2 người tôn nghiêm. Người đi theo hầu nói. La Qua nhất thời giận dữ, nói, để bọn hắn vào. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tắc Luân, Chi Nghiên, còn có Nghiêm Lại Nhi 3 người xuất hiện ở La Qua cùng cách lễ trước mặt. Mặc dù Chi Nghiên là vương quốc công chúa, Tắc Luân là công chúa vị hôn phu, nhưng La Qua cùng cách lễ 2 người vẫn ở chỗ cũ chơi cờ, liền nâng lên mắt nhìn liếc mắt cũng không có, hoàn toàn không có đem 3 người để vào mắt. Tắc Luân bái kiến thánh tế sư các hạ, đại tài phán trưởng các hạ. Tắc Luân tiến lên cung kính hành lễ nói. La Qua liếc tới liếc mắt, phát hiện trong 3 người giữa Nghiêm Lại Nhi, không khỏi hỏi nàng là người nào. Tắc Luân nói, vị hôn thê của ta, Nghiêm Lại Nhi. Lời này vừa ra, La Qua ánh mắt phát lạnh. Nhất thời vô cùng vô tận tinh thần áp lực buông thả ra đến, làm cho bên trong phòng không khí đè nén không thể thở nổi. La Qua lạnh nhạt nói, Tắc Luân, chào ngươi gan to, Phương Thanh Thư xuất đội đi vào bắt vị hôn thê của ngươi, ngươi dĩ nhiên bắt bớ. Tắc Luân nói, Nghiêm Lại Nhi thân phận đặc thù, bầu trời tế sư cổ mã đạ dạ bệ hạ đã từng ban phát cho một mặt bảo hộ kim bài, từ nghi ngờ bệnh đã các hạ tự mình chuyển giao cho ta. Mà Phương Thanh Thư công tử không quan tâm, trực tiếp phá hủy bề mặt này kim bài. Can hệ trọng đại, ta không thể không tiến nhập vương thành, bái kiến nhị vị chí tôn. Lời này vừa ra, La Qua cùng Cách Lễ thân thể run lên bần bật, liếc mắt nhìn nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ ngửi được một mùi nguy hiểm. Bầu trời tế sư cổ mã đạ dạ là phụ trách bắt diệt thế ma đế người lãnh đạo tối cao. Lần trước từ La Qua cùng Cách Lễ tự mình chỉ huy phục ma cục bởi vì A Sử La tự sát mà đưa tới thất bại. Mặc dù không có bị truy cứu trực tiếp trách nhiệm, nhưng là lại đưa tới bầu trời tế sư cổ mã đạ dạ bất mãn, cho nên đem bắt diệt thế ma đế hành động toàn quyền giao cho đệ tử nghi ngờ bệnh đã. Mà nghiêm lại nhi thân là nhân loại vương quốc đã biết sở hữu ác ma máu người, đối với bắt diệt thế ma đế có thể phát huy cự đại làm dùng, cho nên nghi ngờ bệnh đã đem ánh mắt rơi vào nghiêm lại nhi trên người là rất bình thường. Thế nhưng, bất kể là La Qua vẫn là Cách Lễ cũng không nghĩ tới, nghi ngờ bệnh đã vậy mà lại đem cổ mã đạ dạ bảo hộ kim bài ban tặng nghiêm lại nhi. Mà Phương Thanh Thư tên ngu xuẩn kia, dĩ nhiên không nhìn tinh tưởng, liền trực tiếp hủy diệt. Đây là thiên đại lỗi. Nói nhẹ đây là giẫm đạp bầu trời tế sư cổ mạ đạ dạ tôn nghiêm. Nói nặng, đây là địa phương thần long thánh điện khiêu khích bầu trời thánh điện vô thượng quyền uy, đây là một loại tạo phản hành vi. Đại tài phán trưởng La Qua cùng thánh tế sư Cách Lễ bắt đầu trầm mặc, đầu óc thật nhanh vận chuyển. Đây là vô cùng nguy hiểm cục diện, một ngày hoạt động không được, rất có thể đưa tới đáng sợ hậu quả. Phá hủy thiên không tế sư bảo hộ kim bài chính là Phương Thanh Thư, thế nhưng La Qua cùng Cách Lễ cũng không thoát được căn hệ. Bởi vì bắt công văn là hai người tự mình ký. Đương nhiên, bất kể là La Qua vẫn là Cách Lễ trong lòng đều biết, nghiêm lại nhi không nên bắt. Bởi vì nàng đối với bắt diệt thế ma đế có tác dụng cực lớn, cho nên khi tìm được các ma máu phía trước, không nên dây vào nghiêm lại nhi. Thế nhưng, bởi vì chi ly ký trong hiệp nghị, bằng lòng làm cho thánh điện quân đoàn biên chế gấp bội, to lớn như vậy quyền lợi khu động dưới, La Qua cùng Cách Lễ liền tạm thời đem bắt diệt thế ma đế hành động để ở một bên, bằng lòng bắt nghiêm lại nhi. Thứ này cũng ngang với thần long thánh điện thần thánh quyền lực, bị chi ly loại này thế tục vương quyền lợi dụng đả kích dị kỷ. Lúc đầu loại tình huống này là không nghiêm trọng, bởi vì thần long thánh điện ác ma phòng nghiên cứu chung còn có vài phần ác ma máu, nghiêm lại nhi cũng không cụ bị duy nhất tính. Nhưng là, cổ mạ đạ dạ cho nàng bảo hộ kim bài, tình hình liền hoàn toàn khác nhau. Cục diện dưới mắt, không hề nghi ngờ chính là nộ lãng vương quốc thần long thánh điện không để ý đại cục, đối kháng bầu trời tế sư. Liếc mắt nhìn nhau. Cách Lễ cùng La Qua trong nháy mắt hạ quyết tâm, ánh mắt trở nên âm lãnh đứng lên. Nếu sự tình đã xảy ra, đó cũng không có lùi bước chỗ trống, vậy hùng mánh tranh đấu một hồi. Một cái đại tài phán trưởng, một cái thánh tế sư, cộng thêm một cái ẩn châu thiếu chủ, ba người phân lượng cộng lại, chưa chắc không sánh bằng một cái bầu trời tế sư. Trường tranh đấu này, bọn họ chưa chắc sẽ thua. Bởi vì, nghiêm lại nhi trên người sở hữu ác ma máu là sự thực, phản thần long tín ngưỡng, phản thần long lực lượng là sự thực. Bọn họ hạ lệnh bắt, lại có chỗ nào sai? Còn như, bọn họ là bị thế tục vương quyền lợi dụng cho nên mới đi bắt nghiêm lại nhi, đây là sự thực, thế nhưng ai có thể chứng minh? Mà một khi quyết định bắt đầu đấu tranh, vậy sẽ phải đem sự tình làm tuyệt, muốn chết. Nhất thời, La Qua nhìn phía Tắc Luân cùng nghiêm lại nhi ánh mắt, trở nên không gì sánh được hung ác độc địa quyết tuyệt. Cái này muốn làm thành nhất kiện bản sát, một cái án chết. Như vậy, nghiêm lại nhi bởi vì phản thần long tín ngưỡng, phản thần long lực lượng, sẽ hoàn toàn bị đốt chết tươi. Mà Tắc Luân cũng nhất định phải bị dây dưa hạ thủy, bị tươi sống treo cổ. Chỉ có như vậy, mới có thể triệt để làm thành bản sát. Nhất thời, La Qua ánh mắt tràn đầy sát khí, động tác trong tay lại trở nên phong khinh vân đạm, cầm lấy một viên quân cờ nói, phản thần long lực lượng, phản thần long tín ngưỡng, đây là tội không tha. Coi như là bầu trời tế sư cổ mã đạ dạ bệ hạ đã biết, cũng nhất định sẽ hiểu. Sau đó, hắn sẽ chậm rãi rơi xuống quân cờ, hạ lệnh phía ngoài thẩm phán giả. Đem Tắc Luân cùng nghiêm lại nhi bắt, phán xử hai người tử hình. Sự tình đã xảy ra, nếu không đường tối lui, vậy hung hăng đấu một hồi. Ngược lại muốn nhìn một chút, bầu trời tế sư cổ mạ đạ dạ có thể hay không vì chính là Tắc Luân cùng nghiêm lại nhi, có thể hay không vì một mặt bảo hộ kim bài, mà cùng ba cái đại nhân vật vạch mặt. Mà trước mắt Tắc Luân ra sao các loại ngu xuẩn. Dĩ nhiên cho rằng bằng vào một viên bầu trời tế sư bảo hộ kim bài, sẽ hướng một cái đại tài phán trưởng cùng một cái thánh tế sư gọi nhịp. Hoàn toàn là muốn chết. Mà đang ở lúc này, Tắc Luân mở miệng nói, Phương Thanh Thư các hạ phá hủy thiên không tế sư cổ mã đạ dạ bệ hạ bảo hộ kim bài, đã không có quyền lực đối với nghiêm lại nhi tiến hành bắt. Thế nhưng, vì duy trì thần long thánh điện quyền uy, ta tự mình dẫn dắt nghiêm lại nhi, đến đây tự thủ lĩnh tội. Lời này vừa ra, La Qua cùng Cách Lễ run lên, con mắt một hai, ánh mắt lại cực nhanh liếc nhau. Tắc Luân dĩ nhiên là mang theo Nghiêm Mại Nhi đến từ thủ, lời của hắn không hề nghi ngờ lại vạch tìm tòi một đạo khác khe hở. Biết được cổ mạ đạ dạ cho Nghiêm Mại Nhi ban hành một viên bảo hộ kim bài, mà Phương Thanh Thư phá hủy này cái kim bài sau đó, La Qua cùng cách lễ thẩm nghị cũng chỉ có một việc, đó chính là bầu trời tế sư cổ mạ đạ dạ hội thừa cơ hội này, đả kích hai người, cho nên chỉ có thể một trận chiến đến cùng. Nhưng là bây giờ, Tắc Luân lại cung cấp một người mạch suy nghĩ. Bắt Nghiêm Mại Nhi là không có có lỗi, La Qua cùng cách lễ ký tên bắt công văn, cũng là không có sai. Duy nhất sai là, Phương Thanh Thư tự tay phá hủy bầu trời tế sư cổ mạ đạ dạ bảo hộ kim bài. Hơn nữa, Tắc Luân chủ động dẫn dắt Nghiêm Mại Nhi đến đây tự thủ lĩnh tội, cũng tốt lắm duy trì hai vị đại nhân tôn nghiêm. Kể từ đó, hai người không có tổn hại bất luận cái gì quyền lợi. Tắc Luân động tác, hoàn toàn đem hai người cùng Phương Thanh Thư phân ra. Chỉ cần La Qua cùng cách lễ nguyện ý, hoàn toàn có thể tìm một cái hạ bậc thang đến, tránh khỏi cùng bầu trời tế sư cổ mạ đạ dạ trực tiếp đối kháng, lưu lại Phương Thanh Thư một người đối mặt cổ mạ đạ dạ lửa giận. Chỉ bất quá, hậu quả như vậy là triệt để đắc tội ẩn châu. Sau đó, hai người cần đối mặt một lựa chọn khó khăn, là tuyển trạch cùng cổ mạ đạ dạ trực tiếp đối kháng, vẫn là tuyển trạch gián tiếp đắc tội ẩn châu. Một phe là hai đời bầu trời tế sư, nhất phương thì là ẩn châu. Song phương phân lượng đều vô cùng cự đại, thế nhưng trực tiếp đối kháng cùng gián tiếp đắc tội tình hình, còn là không giống nhau, trực tiếp đối kháng hậu quả không hề nghi ngờ nghiêm trọng hơn. Tắc Luân lại nói, tin tưởng ẩn châu nghe nói Phương Thanh Thư các hạ gây nên về sau, cũng sẽ phi thường chấn nộ. Tắc Luân lời này vừa ra, lại một lần nữa nhắc nhở La Qua cùng cách lễ. Từ bỏ Phương Thanh Thư, cũng không có nghĩa là hoàn toàn đắc tội ẩn châu. Bởi vì, ẩn châu hoàn toàn có thể phế bỏ Phương Thanh Thư, lại mặt khác lập một cái thiếu chủ. Mà cái kia khác lập thiếu chủ, có lẽ sẽ cảm kích hai người gây nên cũng khó nói, nếu không phải là La Qua hai người bán đứng Phương Thanh Thư, hắn còn chưa có tư cách trở thành ẩn châu thiếu chủ. Mở con mắt về sau, La Qua cùng cách lễ lại cực nhanh liếc nhau, đã có quyết định. La Qua nói, lần này bắt Nghiêm Mại Nhi tiểu thư đến, cũng không phải vì phản thần long lực lượng, phản thần long tín ngưỡng, mà là bởi vì một cọc thiên đại án kiện, cần phối hợp của ngươi. Tắc Luân nói, chúng ta thần long con dân, nghĩa bất dung tử. La Qua hời hợt, lập tức liền đổi lời nói, vẫn là bắt Nghiêm Mại Nhi, nhưng là lại từ đối kháng cổ mạ đa dạ, biến thành xứng hợp thiên không tế sư cổ mạ đa dạ. Chữ quan hai cái miệng, nói như thế nào đều có để ý. Người đâu, đem Nghiêm Mại Nhi tiểu thư mang tới bên trong tinh thất, tiếp thu chất vấn. La Qua hạ lệnh. Vâng. Rất nhanh, có một tu sĩ tiến đến, dẫn dắt Tắc Luân, Chi Nghiên, Nghiêm Mại Nhi ba người đi trước một gian tinh thất bên trong. Lập tức tính chất thay đổi hoàn toàn, từ tội lớn như phản, biến thành tương tự với hiện đại trái đất cảnh sát đưa tin người làm chứng hành vi. Phương Thanh Thư hoàn toàn bị quăng đi, biến thành cô gia quả nhân. Phương Thanh Thư không để ý hai tay gãy xương đau nhức, đi cả ngày lẫn đêm, nhanh như điện chớp, cách mỗi 200 dặm liền đổi một lần tuấn mã. Hai ngày hai đêm về sau, rốt cục tiến nhập chi đều vương thành. Mà lúc này hắn, phong trần phó phó, vành mắt biến thành màu đen, đã hoàn toàn không có bình thường chi tiêu sái. Thế nhưng, ánh mắt của hắn như trước sáng quắc, phảng phất đỏ bừng liệt hỏa mở dạng, tràn đầy thiêu đốt sát khí. Nhất định phải kéo La Qua cái cách lễ hạ thủy, tam phương hợp lực cùng cổ mạ đạ dạ đấu một trận. Tuy đấu không thắng cổ mạ đạ dạ, nhưng tuyệt đối có thể tự bạo. Hơn nữa Tắc Luân cùng Nghiêm Mại Nhi cũng sẽ ở trận này kinh thiên trong tranh đấu thịt nát xương tan, trở thành ai cũng không quan tâm vật hy sinh. Chỉ cần hắn đem La Qua cách lễ cùng mình buộc chung một chỗ, là có thể tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Mà lúc này Phục Linh Hề, tuyệt mỹ vô song trên mặt cũng mang theo một tia tiểu tụy, dù sao cũng là không ngủ không nghỉ, liên tục chạy trốn hai ngày hai đêm. Hơn nữa, nàng nguyên bản trắng nõn không vết quần dài, lúc này cũng ngông thượng một lớp cho bụi. Nhìn nàng điều điệu động nhân thân thể mềm mại đường cong, Phương Thanh Thư thấp giọng nói, Phục Linh Hề nữ sĩ, không nên quên ước định của chúng ta. Nhớ kỹ, đại tài phán trưởng La Qua các hạ đối với ngươi vô cùng. Thưởng thức. Nói đến thưởng thức hai chữ thời điểm, Phương Thanh Thư ánh mắt tràn đầy ám muội. Ý kia rất tinh tường, muốn cho Phục Linh Hề dùng mỹ nhân kế. Phục Linh Hề sắc mặt lạnh lẽo, nói, ta biết nên làm như thế nào. Sau đó, hai người cực nhanh tiến nhập chi đều thánh điện, cái này kim bích huy hoàng, không gì sánh được cự đại, không gì sánh được hùng tráng, không gì sánh được thần thánh khu nhà bên trong. Chi đều thánh điện là cả Nộ Lãng Vương quốc, mặc kệ ở trên độ cao, vẫn là chiếm diện tích bên trên, hay hoặc giả là sự huy hoàng trên đều vượt lên trước vương cung khu nhà. Tiến nhập thánh điện sau đó, Phục Linh Hề cùng Phương Thanh Thư chia binh hai đường, Phương Thanh Thư đi khuyên bảo thánh tế sư cách lễ, Phục Linh Hề đi khuyên bảo đại tài phán trưởng La Qua. Trở lại tài phán sở về sau, Phục Linh Hề cũng không có lập tức đi gặp La Qua, mà là đi trước tắm rửa thay y phục. Đổi lại một thân như trước tuyết trắng, lại bó sát người quần dài. Ở phía sau lưng vị, là mông lung chi ra, có thể dùng nàng tuyết bạch ngọc non lưng trắng như ẩn như hiện. Thế nhưng trước ngực, lại bọc phi thường nghiêm mật, chỉ bất quá dường như ngọn núi một dạng sợ tùng. Cái này chiều cao váy, đưa nàng nâng đỡ được cao nhã thánh khiết, rồi lại vô cùng gợi cảm động nhân. Trang phục hoàn tất, Phục Linh Hề leo lên tài phán sở tối cao Long Tháp, ở tầng chót gặp được đại tài phán trưởng La Qua. Thẩm phán quan Phục Linh Hề, bái kiến đại tài phán trưởng các hạ. Phục Linh Hề không người cong xuống eo thon như xà, cái mông tròn như nguyệt, tuyệt đẹp thân thể mềm mại giống như một tọa cầu hình vòm, gợi cảm vô luân. La Qua ánh mắt một hồi hứng hực, sau đó nói, chuyện gì? Phương Thanh Thư phong trần phó, leo lên mặt khác một tòa tháp cao, đi đỉnh tháp bái kiến thánh tế sư cách lễ. Dọc theo con đường này, hắn gãy hai cánh tay, liền vẹn vẹn chỉ là dùng dây thừng cùng một côn cố định mà thôi, cố ý giả ra một bức bộ dáng chật vật, làm cho thánh tế sư cách lễ bắt đầu cùng chung mối thủ chi tâm. Nhưng mà, hắn đến rồi đỉnh tháp, không nhưng thấy đến rồi thánh tế sư cách lễ. Hơn nữa, còn gặp được bốn gã hắc bài thiết diện người, đây là thần long thánh điện tuần sát giả, chuyên môn phụ trách bắt nội bộ người. Phương Thanh Thư các hạ, ngươi kẻ khả nghi khiêu khích bầu trời thánh điện tôn nghiêm, kẻ khả nghi làm bẩn thần long tín ngưỡng, chúng ta chính thức đối với ngươi tiến hành bắt. Số tử, 3691. Chương 358, Phương Thanh Thư kết cục. Chi Ninh đến nơi đến trốn. Phương Thanh Thư các hạ, ngươi kẻ khả nghi khiêu khích bầu trời thánh điện tôn nghiêm, kẻ khả nghi làm bẩn thần long tín ngưỡng, chúng ta chính thức đối với ngươi tiến hành bắt. Dứt lời, bốn cái thần long thánh điện tuần sát giả trực tiếp tiến lên, bắt lại Phương Thanh Thư cánh tay. Vê đúp xui môn dê lở. Trong nháy mắt, Phương Thanh Thư hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Cái này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa càng thêm gặp quỷ là, bắt người căn bản không phải bầu trời thánh điện tuần sát giả, thậm chí không phải lửa kinh thánh điện tuần sát giả, mà là chi đều thánh điện. Phương Thanh Thư nhất thời quát tầm lên, thánh tế sư cách lễ các hạ, đừng quên, bắt nghiêm lại nhì công văn, là ngài và La Qua các hạ tự mình ký tên. Lúc đầu thánh tế sư cách lễ còn đối với Phương Thanh Thư tràn đầy nhất định ấy nấy, nhưng lúc này nghe được Phương Thanh Thư còn muốn liều mạng kéo hắn hạ thủy, trong lòng nhất thời giận dữ, lạnh nhạt nói, không sai, bắt nghiêm lại nhi công văn là ta cùng La Qua ký, thế nhưng cái này cùng ngươi tổn hại hủy thiên không tế sư cổ mã đạ dạ bệ hạ bảo hộ kim bài lại có gì quan hệ. Tắc Luân đã mang theo nghiêm lại nhi tới thần long thánh điện tự thú. Lời này vừa ra, Phương Thanh Thư dường như sét đánh. Tắc tử Tắc Luân, Tắc tử Tắc Luân. Thật không ngờ gian trá giảo hoạt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra chính mình duy nhất sinh cơ chính là ở chỗ đem La Qua, cách lệ ba người buộc chung một chỗ, vì vậy quyết định thật nhanh, trước người khác một bước tiến nhập chi đều vương thành, đem chính mình cùng hai người triệt để phân cách. Hiện tại, Tắc Luân thành công, La Qua cùng cách lệ đưa hắn Phương Thanh Thư từ bỏ. Tắc Luân đảo cái danh to kia, thực sự đưa hắn đường đường ẩn châu thiếu chủ chôn. Sau đó hắn sẽ có kết quả gì? Phương Thanh Thư hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhưng không hề nghi ngờ bị La Qua cùng cách lễ quăng đi vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Gia tộc có thể hay không vì mình cùng bầu trời tế sư cổ mạ đa dạng ngạch kháng. Phương Thanh Thư phi thường bị quan. Mang đi. Thánh tế sư cách lễ nói. Sau đó, bốn cái tuần sát giả áp chứ Phương Thanh Thư ly khai tháp cao, ra chi đều thánh điện. Sau đó, ở mấy trăm danh thánh điện võ sĩ giám sát dưới, Phương Thanh Thư sẽ bị áp giải đến lửa kinh thánh điện trong tiến hành bộ phận thẩm phán. Về phần hắn hội rơi xuống cái gì kết cục thì hoàn toàn xem trận này xét xử kết quả. Mà trang thẩm phán sẽ có kết quả gì, thì hoàn toàn xem ẩn châu nguyện ý tốn bao nhiêu đại giới bảo hộ hắn. Nhưng ít ra, Phương Thanh Thư ở ẩn nguyên hội, ở nộ lãng vương quốc tất cả, toàn bộ tan thành bọt nước. Chi đều tài phán sở tối cao Long Tháp trên đỉnh. La Qua có nhiều dư vị mà nhìn Phục Linh Hề, đối với cái này người nữ nhân xinh đẹp cùng tư thái hắn quả thật có chút thèm nhỏ dãi, nhưng là lại cố kỵ rất nhiều thứ không thể hạ thủ. Người nữ nhân này thân phận quá đặc thù. Mặc dù loại này tính đặc thù liền chính cô ta cũng không biết. Ngươi tới thấy ta, có chuyện gì tình? La Qua hỏi. Phục Linh Hề nói, đang bắt diệt thế ma đế trong hành động, ở Phục Ma Cục trong hành động, mặc dù chúng ta có chút thất bại, nhưng đại bộ phận vẫn là thành công. Chí ít ta xử là cái này địa ngục kỵ sĩ phát hiện hoàn toàn là chúng ta chi đều tài phán sở công lao. Cổ mạ đã ra bệ hạ bởi vì trong chốc lát tiểu tỏa đã đem chúng ta triệt để phủ định, cái này rất không công bình. La Qua con mắt nhất thời híp một cái. Phục Linh Hề tiếp tục nói, nghi ngờ bệnh đã các hạ tiếp quản bắt diệt thế ma đế hết thể hành động, thế nhưng ta làm trực tiếp nhất phụ trách giả, hắn nhưng xưa nay không có ta cùng từng có bất kỳ liên lạc nào, bất kỳ cái gì giao tiếp, cái này rõ ràng cho thấy đối với chi đều thánh điện, chi đều tài phán sở không tín nhiệm. La Qua nhịn không được cười lên một tiếng. Phục Linh Hề nói, bây giờ khoảng cách A Sử là chết đã qua mấy tháng, nghi ngờ bệnh đã các hạ như trước không tiến triển chút nào, ta cảm thấy hắn cần phụ bên trên phần trách nhiệm. Mà bắt diệt thế ma đế, tìm kiếm A Sử là chi kia ác ma chi lệ, hẳn là giao cho chúng ta chi đều tài phán sở cùng chi đều thánh điện. La Qua nói, Phục Linh Hề, ngươi cảm thấy ta phải cùng cách lễ, còn có Phương Thanh Thư cùng nhau, hướng thiên không tế sư cổ mạ đạ dạ đấu một trận, tranh đoạt bắt diệt thế ma đế quyền chủ động. Phục Linh Hề nói, phải, hiện tại cục diện đã hết sức rõ ràng, chỉ cần tìm được ác ma máu, chẳng khác nào gián tiếp tìm được rồi diệt thế ma đế. Mà người nào tìm được rồi diệt thế ma đế, đồng thời thành công bắt, đã kinh có thể leo lên bầu trời tế sư bảo tọa. Ta cảm thấy bất kể là ngài, vẫn là cách lễ đại nhân, cũng không nên buông tha. La Qua híp mắt một cái nói, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là chủ động công kích, đem bắt diệt thế ma đế quyền lực từ cổ mã đạ dạ trong tay đoạt lại. Phục Linh Hề gật đầu nói, phải, ta theo A Sử là thời gian dài nhất, cho nên tìm kiếm ác ma máu, ta là có ưu thế. La Qua thật sâu nhìn Phục Linh Hề liếc mắt, người nữ nhân này thực sự rất thông minh à, nàng quả nhiên cùng Phương Thanh Thư tiến hành rồi nào đó hợp tác. Nhất thời, La Qua giọng nói cổ quái nói, Phương Thanh Thư phá hủy cổ mã đạ dạ bảo hộ kim bài một chuyện ta đã biết rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại hợp tác với hắn. Ngươi biết rất rõ ràng, hắn chính là muốn đưa ngươi nhi tử với tử địa. Phục Linh Hề sắc mặt run lên, nói, ta đàm luận là bắt diệt thế ma đế quyền chủ động, cùng Tắc Luân việc không quan hệ. La Qua thở dài một tiếng, nói, ta có cần phải nói cho ngươi biết một tiếng, Tắc Luân đã trước các ngươi một bước đi tới chi đều vương thành, đồng thời mang theo thê tử Nghiêm Lại Nhi đến đây tự thú. Cho nên bắt Nghiêm Lại Nhi công văn mặc dù là ta tự mình ký, nhưng là chính nghĩa chính xác. Còn Phương Thanh Thư phá hủy cổ mạ đạ dạ bệ hạ bảo hộ kim bài một chuyện, cùng bắt Nghiêm Lại Nhi chẳng làm nên trò chống gì quan, cùng ta cùng cách lễ cũng hoàn toàn không liên quan. Lời này vừa ra, Phục Linh Hề phảng phất bị sét đánh một dạng, sắc mặt trắng bệnh. La Qua nói, bất kể là ta, vẫn là cách lễ, đều là cùng bầu trời thánh điện bảo trì nhất trí, chúng ta đều kiên quyết phục tùng bầu trời thánh điện lãnh đạo, cũng vô cùng tôn kính cao quý chính là cổ mạ đạ dạ bệ hạ. Đối với Phương Thanh Thư hành vi biểu thị phi thường oán giận, cho nên đã phái ra tuần sát giả, đem Phương Thanh Thư bắt, áp giải hướng Lửa Kinh Thánh Điện tiến hành thẩm phán. Phục Linh Hề thật lâu không nói, nhìn La Qua mặt mũi. Thật không có nghĩ đến, Tắc Luân thật không ngờ giả dối, đem Phương Thanh Thư cùng La Qua, cách lễ tiến hành rồi phân cách. Mà hai người, cũng không hề lưu tình mà đem Phương Thanh Thư từ bỏ. Nhìn thấy Phục Linh Hề trắng bệnh vô sắc mặt mũi, La Qua trong lòng thở dài. Không hề nghi ngờ, Phục Linh Hề là rất lợi hại, của nàng điểm vào phi thường sắc bén, đã trợ giúp Phương Thanh Thư. Nhưng là vừa không rơi xuống bất kỳ cái cắn nào, thủ đoạn cực kỳ đanh đá chua ngoa. Bất quá, nàng cái kia nhi tử càng thêm quả đoán ngoan tuyệt, đặt tử địa hậu sinh, cưới sư thiếu thú mang theo Nghiêm Lại Nhi đến tử thủ, đem Phương Thanh Thư đặt tử địa. Kết quả nàng Phục Linh Hề, lại một lần nữa không công làm tiểu nhân. Người cái kia nhi tử, thật không hổ là cốt nhục của ngươi a. La Qua nói, so với xài lang hung ác độc địa, so với hổ ly giảo hòa ta. Phục Linh Hề lộ ra một nụ cười khổ. Gương mặt tuyệt đẹp cũng nhất thời trở nên khổ sáp, nhưng trong lòng trở nên càng thêm băng lãnh. Sau đó trong vòng 2 ngày, Tắc Luân cùng Nghiêm Lại Nhi đều sống ở chi đều bên trong thánh điện, tiếp thu tài phán sở cùng thánh điện chất vấn. 2 ngày sau, chi đều tài phán sở đem Nghiêm Lại Nhi cùng Tắc Luân thả ra. Không sai, phóng ra. Không có bất kỳ công khai tội danh, cũng không có bất luận cái gì công khai giải thích. Bất quá, chi đều tài phán sở chuyên môn phái sai một cái thẩm phán giả đi theo ở Nghiêm Lại Nhi bên người. Xem như là một loại giám thị. Đồng thời, mệnh lệnh Nghiêm Lại Nhi không được rời Nộ Lãng Vương quốc cảnh nội, sự di động của nàng khoảng cách nếu như vượt lên trước 100 dặm, đều muốn hướng bên người giám thị thẩm phán giả nộp hồ sơ. Làm như vậy đã chiếu cố chi đều tài phán sở cùng chi đều thánh điện tôn nghiêm, lại đầy đủ tôn trọng bầu trời tế sư cổ mạ đạ dạ quyền uy. Dù sao, Nghiêm Lại Nhi này mặt bảo hộ kim bài là cổ mạ đạ dạ ban hành, tất cả mục đích cũng là vì bắt diệt thế ma đế. Tắc Luân đặt tử địa hậu sinh mạo hiểm, đại công cáo thành, chẳng những không phát hiện chút tổn hao nào, toàn thân trở ra, nhưng lại rõ ràng bấy chết Phương Thanh Thư. Phụ thân nhất định sẽ cứu ta đấy. Ẩn Châu nhất định sẽ cứu ta đấy. Bị áp giải hướng Lửa Kinh tiến hành xét xử Phương Thanh Thư, một lần lại một khắp nơi trên đất tự nói với mình. Cánh tay hắn xương gãy đầu tiếp nhận rồi trị liệu đơn giản, thế nhưng đã mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi, thực sự mặt như tiểu tụy. Hắn là thiên chi tiêu tử, từ nhỏ đã bị tốt nhất giáo dục, thoáng sau khi lớn lên. Càng là tiến nhập Lửa Kinh Thánh Điện, cùng các quốc gia vương thất đệ tử cùng nhau học tập. Mặc dù so ra kém nghi ngờ bệnh đã cùng Cơ Tú Ninh ở trên trời Thánh Điện học tập, thế nhưng làm Ẩn Châu thiếu chủ, bước vào nhân loại vương quốc về sau, hắn thân kiêm hai chức, một cái trưởng quản ẩn nguyên hội, mặt khác còn kiêm nhiệm chi đều tài phán sở đặc thù thẩm phán quan. Cái này đặc thù thẩm phán quan mặc dù không ở 16 thẩm phán quan bên trong, thế nhưng hắn bình thường đừng nói không có đem 16 thẩm phán quan để vào mắt, liền liền đại tài phán trưởng La Qua đối với hắn cũng khách khí. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có bị nửa điểm thất bại. Hắn ăn hết thảy thua thiệt, hầu như toàn bộ ở Tắc Luân trên người một người. Nữ nhân yêu mến bị Tắc Luân cướp đi, phía trước nỗ lực bắt Tắc Luân, kết quả ngược lại mình đã bị cầm đoán chi phạt. Mà lần này, càng là tiến vào Tắc Luân thiết kế bẫy dập bên trong, hầu như tao thụ tai họa ngập đầu. Hắn lúc này, thực sự hoàn toàn cần nhờ một cái tín niệm chống đỡ, bằng không thật muốn triệt để hỏng mất. Phụ thân nhất định sẽ cứu ta, Ẩn Châu nhất định sẽ cứu ta đấy. Nhưng mà, còn không có tiến nhập lửa kinh, Ẩn Châu tín sứ đã kinh tới. Ẩn Châu chi chủ, cũng chính là hắn Phương Thanh Thư phụ thân Phương Chi mạnh mẽ dùng nhất nghiêm khắc, nhất thất vọng giọng điệu, nổi giận Phương Thanh Thư ngu xuẩn cùng lỗi. Đương nhiên, này cũng không có gì, mắng càng ác, liền yêu càng sâu. Thế nhưng ở một câu nói sau cùng, triệt để làm cho Phương Thanh Thư tuyệt vọng. Phụ thân Phương Chi mạnh mẽ tước đoạt hắn ở Ẩn Nguyên hội bất kỳ chức vụ nào, trục xuất hắn Ẩn Châu thiếu chủ vị. Hơn nữa, đệ đệ của hắn Phương Thanh một thành vì mới Ẩn Châu thiếu chủ. Phương Thanh Thư biết, hắn bị phụ thân bỏ qua. Bất kể là phụ thân, vẫn là Ẩn Châu, cũng không muốn vì hắn cùng bầu trời tế sư cổ mạ đã dạ chết gánh. Nếu như cộng thêm La Qua cùng cách lễ, Phương Chi càng là nguyện ý cùng cổ mạ đã dạ đấu một trận. Thế nhưng, đã không có chi đều tài phán sở cùng chi đều thánh điện, vẹn vẹn Ẩn Châu một nhà đụng nhau cổ mạ đã dạ mặc dù chưa chắc sẽ thua, thế nhưng vì một cái Phương Thanh Thư, không đáng giá làm trả giá lớn như vậy đại giới. Cho nên, hắn bị bỏ qua. Nhìn lo lắng bầu trời, Phương Thanh Thư trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thân thể từng đợt băng lãnh. A, ta thật hận, ta không cam lòng. Một tiếng kêu thảm, một ngụm máu đen phun ra. Cuối cùng, Phương Thanh Thư không thể kiên trì được nữa, trực tiếp bất tỉnh đi, bất tỉnh nhân sự. Vương Thành Chi đều, thiếu quân phủ. Chi Ly cầm trong tay mật thư, hai tay run không ngừng. Mà bên trên thê tử Phương Thanh Trạc, vẻ mặt tiểu tụy, chút nào không có chút máu, vành mắt đỏ bừng, nguyên bản nở nang nàng, thậm chí ước chừng gầy đi trông thấy. Đem vật cầm trong tay thư nhìn một lần lại một lần, cuối cùng Chi Ly thống khổ nhắm lại con mắt, ngửa ra sau đến ghế trên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Thư ra ngựa, đại tài phán trưởng La Qua, thánh tế sư cách lễ tự mình ký tên bắt công văn. Lấy ác ma máu nguyên do bắt nghiêm lại nhì, đồng thời đem Tắc Luân lôi xuống nước. Cái này kế hoạch hoàn toàn là thập na cựu ổn a, chính là Tắc Luân căn bản không có bất luận cái gì trở mình có khả năng. Vì thế, Chi Ly thậm chí bỏ ra thiên đại đại giới, bằng lòng đem thánh điện quân đoàn biên chế mở rộng gấp 2, đây hoàn toàn là chi nhiều hơn thu hắn làm tương lai quốc vương tôn nghiêm cùng quyền lực. Kết quả, Tắc Luân không chỉ có toàn thân trở ra, nhưng lại rõ ràng bấy chết Phương Thanh Thư. Tin tức mới nhất đã tới, Phương Thanh Thư coi rẻ bầu trời thánh điện, làm bẩn bầu trời tế sư vô thượng tôn nghiêm, bị phán xử có kỷ cấm ở tù 20 năm. Cái gọi là tù có thời hạn 20 năm, chính là ngồi tù 20 năm. Mặc dù lấy Phương Thanh Thư bối cảnh, chưa chắc thực sự hội ngồi tù 20 năm, có thể chừng 10 năm tiểu ra tới. Nhưng 10 năm sau đó, đã cảnh còn người mất, Phương Thanh Thư tiền đồ xem như là triệt để bị hủy. Hơn nữa, hắn Ẩn Châu thiếu chủ vị cũng bị trục xuất, đổi lại một cái xa lạ Phương Thanh nhất. Phương Thanh Thư là ai? Là Chi Ly trung thành nhất minh hiếu. Là Chi Ly ngũ đại cây trụ một trong. Mà bây giờ, Chi Huy chết rồi, Phương Thanh Thư phế đi. Ngũ đại cây trụ đã phế bỏ hai cây. Hơn nữa còn là kiên cố nhất có lực hai đại cây trụ. Còn dư lại tam đại cây trụ theo thứ tự là Đồ Linh Đà quân đội gia tộc, Nói Vô Kỵ cầm đầu Nói Loại thế lực, Lấy Giản Dung cầm đầu Vương quốc quý tộc tập đoàn. Nói Loại Thái Hư, quý tộc tập đoàn quá trơn quá yếu. Duy nhất cường đại chính là Đồ Linh Đà đại biểu quân đội thế lực, nhưng mà căn này cây trụ cũng lảo đảo muốn ngã. Tăng Luân, ngươi rốt cuộc là người là quỷ a, là yêu là ma a? Chi Ly thống khổ quát tầm lên, đối mặt một cái Ẩn Châu thiếu chủ, một cái đại tài phán trưởng, một cái thánh tế sư ngươi cũng có thể phiên bản, ngươi là người là quỷ a. Lúc này, thực sự bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung Chi Ly trong lòng chấn động cùng kinh hãi. Không hề nghi ngờ, một lần này đại thắng nhất định sẽ lại một lần nữa truyền khắp thiên hạ. Bởi vì, là đạp chi đều thánh điện trên đầu chiến thắng. Thiên hạ quý tộc và các chư hầu không biết được bao nhiêu người hội âm thầm quăng đi hắn Chi Ly, lựa chọn lần nữa đứng thành hàng. Phu quân, ngươi không nên như vậy. Phương Thanh Trạc khóc thút thít nói, ta sẽ mau sớm đi mời xanh nhất đệ đệ, làm cho hắn tới cùng ngươi gặp mặt, làm cho hắn tiếp tục toàn lực ứng phó địa duy trì ngươi. Chi Ly gật đầu, sau đó nói, ngươi quỳ xuống. Phương Thanh Trạc sắc mặt trắng nhợt, cầu khẩn nói, phu quân, chỗ của ta còn bị thương, van cầu ngươi đợi ta thương lành đi. Chi Ly tiến lên, không quan tâm một tay lấy thê tử Phương Thanh Trạc đè xuống đất. Xé bỏ váy, không gì sánh được hung manh tiến nhập thân thể của hắn. Nhất thời, phương thanh trạc thê thảm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chi ly chồng ác ma chi huyết hậu, hoàn toàn như là dã thú, loại chuyện đó tình không còn có bất kỳ mỹ cảm gì đang nói, hoàn toàn là đáng sợ thụ hình mở dạng, hầu như mỗi một lần phương thanh trạc đều sẽ vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, bị chi ly hành hạ phương thanh trạc, đã ước chừng gầy hơn 10 cân, sâu trong thân thể tổn thương cho tới bây giờ cũng không có tốt hơn. Mà lúc này, mấy thiên kỵ binh hộ tống chi ninh quận chúa, tiến nhập vương thành chi đều. Chi ninh ôm tiểu bảo bảo, vén rèm xe lên, nhìn quen thuộc cự đại cửa thành, trong lòng thở dài nói, chi đều, ta đã trở về, ca ca, ta đã trở về, tắc luân, ta đã trở về. Số tử, 3669. Chương 359, tắc luân, gặp lại chi ninh. Thiếu quân phủ cửa chính, chi ly chân trần liền vọt ra. Vê đút xui mờ nờ dê lờ. Mội mội của ta trở lại rồi, ta chi ninh trở lại rồi. Vừa chạy, hắn vừa hưng phân kê ơ. Mở ra mạ xa, chi ninh ôm tiểu bảo bảo đi xuống, bảo bảo rất cường tráng, lặn lội đường xa mấy ngàn dặm, rốt cuộc lại béo lên mạnh ra một chút. Chi ninh còn chưa kịp xem tinh tường ca ca chi ly, đã bị gắt gao ôm vào trong lòng. Mội mội của ta trở lại rồi, ta đại chất tử trở lại rồi. Chi ly đem mội mội chi ninh gắt gao ôm vào trong ngực, tham lam ngửi trên người nàng ngùi, thần tình kích động. Chi ninh vành mắt nóng lên, cũng cố nén rơi lệ. Nàng vốn tưởng rằng cũng sẽ không bao giờ trở về Nộ Lãng Vương quốc, nhưng cuối cùng vẫn trở lại rồi. Chẳng qua nàng thực sự không biết lần này trở về là đúng hay sai, nhưng ít ra lúc này thấy đến ca ca trong lòng là kích động. Ôm chặt chi ninh ước chừng một lúc lâu, chi ly mới, chỉ có, vung ra, tham lam nhìn chi ninh mặt mũi. Trở nên béo, da thịt cũng thay đổi được rồi, trên mặt có huyết sắc, đẹp rất nhiều. Chi ly ngoài ý muốn nói. Nguyên bản hắn cho rằng chi ninh ở lửa kinh lẻ loi hiệu quạng gặp qua không được há, cộng thêm nàng vốn là thân thể không được, hơn nữa tâm tư thâm trầm, cho nên muốn lấy lần nữa lễ ra mắt nhìn thấy một cái gầy yếu tiểu tụy chi ninh, không nghĩ tới thật không ngờ khỏe mạnh mỹ lệ. Chi ninh nhìn phía chi ly, cảm thấy ca ca thân thể quả nhiên xuất hiện vấn đề, sắc mặt mang theo ửng hồng, con mắt tràn đầy huyết sắc, vành mắt biến thành màu đen, cả người nằm ở quái dị phấn khởi bên trong. Đây là ta đại chất tử đi, vội tới cầu ôm một cái. Chi ly nói. Sau đó, ánh mắt của hắn hừng hực đem bảo bảo ôm vào trong lòng, dùng hắn tròm dâu thân thiết bẩn thần tiểu bảo bảo mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu bảo bảo cũng không sợ sinh, cũng không có khóc, chỉ là không nhịn được quay đầu. Chi ly đối với tiểu bảo bảo xưng hô có chuyện, vốn nên là kêu cháu ngoại, thế nhưng hắn lại kêu là chất tử. Chị dâu đâu? Chi ninh hỏi. Chi ly nói, thân thể không được, ngã bệnh. Chi ninh run lên trong lòng, phương thanh trạc mặc dù ôn nhu nhĩ nhã, nhưng võ công không thấp, thân thể vẫn tới cũng không tệ, làm sao sẽ sinh bệnh. Kỳ thực phương thanh trạc không phải sinh bệnh, mà là bị chi ly trả đạp được ngất đi. Đi, vào nhà, về nhà. Chi ly một tay ôm bảo bảo, một tay nắm chi ninh tay, tiến nhập thiếu quân phủ bên trong. Thật vất vả đem tiểu bảo bảo dỗ ngủ liều chi về sau, chi ly cùng chi ninh bắt đầu mật đàm. Chi ly đưa nàng sau khi rời khỏi chuyện tình nói liên tục, ngoại trừ trùng ác ma máu bên ngoài, bất kỳ cái gì tỉ mỉ cũng không có rơi xuống, cho dù là lại không kham, ở mất mặt tỉ mỉ. Ước chừng nói hơn một giờ, nói xong chi ly khô miệng khô lưỡi, sau khi nói xong hung hăng uống một bình trà. Sau khi nghe xong, chi ninh hoàn toàn khó có thể che giấu kinh hãi trong lòng. Ngắn ngủi chừng một năm, chi ly cục diện dĩ nhiên bại hoại như vậy. Một năm phía trước, Tắc Luân hoàn toàn có thể được xưng là ngàn cân treo sợi tóc, chi ly chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ, hắn lại bị Tắc Luân đánh như vậy đầy bụi đất, chết chi uy về sau, lại chết phương thanh thư. Ngươi tìm nam nhân lợi hại a? So với chúng ta trong tưởng tượng đều muốn lợi hại. Chi ly lắc đầu nói, mỗi một bước đều có thể dẫm ở mệnh căn của ta, nếu loại này thế tiếp tục nữa nói, chi nghiên thật muốn ngồi lên nữ vương vị, ta thật muốn chết không có chỗ chôn. Chi ninh nói, cục diện sở dĩ bại hoại cho tới bây giờ tình trạng, rất lớn trình độ cũng là ngươi gieo gió gặt bão, nếu không phải ngươi huân tâm đi phi lễ quy cần thượng, phía sau hết thảy đều sẽ không phát sinh, ngươi như cũ thế lớn không gì sánh được, Tắc Luân cũng không có thừa dịp cơ hội. Chi ly nói, ai nói không phải thì sao? Nhưng này cái thời điểm tất cả mọi người đều cho là Tắc Luân đã chết, cái kia yêu nữ thậm chí đưa tới Tắc Luân sướng sọ. Địch nhân lớn nhất chết rồi, ta khó tránh khỏi có chút phong túng. Lại nói, quy cần thược như vậy tuyệt thế vưu vật lại nơi nào là lăng ngạo có thể tiêu thụ. Chi ninh cười lạnh nói, xem ra cũng không phải ngươi có thể đủ tiêu thụ, bằng không cũng sẽ không rơi vào bây giờ hoàn cảnh. Chi ly mặt mũi co lại, thở dài nói, ai nói không phải thì sao? Dù sao cũng là chính mình thân ca ca, chi ninh thanh âm ôn nhu một chút nói, ngươi cái kia địa phương, thật không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn rồi không? Chi Ly gật đầu nói, lúc đó mệnh căn cơ hồ bị liên căn cắt đứt, về sau nhận về sau, cũng triệt để vô dụng. Chí ít năm cái y đạo đại tu sĩ nhìn rồi, trung thân vô vọng. Nhất thời, Chi Ninh sắc mặt trắng bệnh, nói, vậy phải làm gì? Chuyện này tình còn có ai biết? Quy cần thượng, quy hành phụ, Tắc Luân. Chi Ly nói, nhưng Tắc Luân thủy trung dương cung mà không bán, không có vạch trần chuyện này tình, cũng chỉ nói là ta bị quy cần thượng đâm bị thương, rất hiển nhiên là muốn ở thời khắc mấu chốt cho ta một kích chí mạng. Chi Ninh trầm mặc một lúc lâu nói, ca ca, không có một người hậu nhân thái tử, là rất khó leo lên ngôi vua. Chi Ly nói, ai nói ta không có hậu nhân? Chi Ninh nói, ngươi chỉ có hai cái nữ nhi, nếu nữ tử có thể kế vị, vậy cũng không tới phiên các nàng, Chi Nghiên trực tiếp liền thượng vị. Chi Ly nói, ta có một người đàn ông đinh hậu nhân A. Chi Ninh kinh ngạc. Chi Ly nói, chúng ta là thân sinh huynh muội, ngươi trên người con trai giữ lại chi thị huyết mạch, thì như thế nào không thể làm người thừa kế của ta? Nhất thời, Chi Ninh biến sắc, không dám tin nhìn Chi Ly. Chi Ly nói, về phần hắn là Tắc Luân thân sinh nhi tử, vậy thì càng tốt hơn, vừa lúc có thể làm ta cùng với hắn hòa giải cầu. Chi Ninh rung giọng nói, ý của ngươi là cùng Tắc Luân hòa giải. Không phải là cùng giải khai, là cầu xin tha thứ. Chi Ly nói, ta muốn đem ngươi gả cho Tắc Luân, chờ ta kế vị sau đó, trực tiếp sắc phong Tắc Luân vì thân vương, trưởng quản vương quốc nội chính quân sự đại quyền. Ta đã bị thiến. Kiếp này triệt để vô hậu, vừa lúc lập hắn cùng ngươi nhi tử vì thái tử. Kể từ đó, hắn ở Chi Nghiên bên kia có thể có được tất cả, ở chỗ này của ta cũng có thể đạt được. Ta và hắn trong lúc đó liền rốt cuộc không có bất kỳ mâu thuẫn, chỉ có chung quyền lợi. Mà hắn làm tất cả, cũng là vì hắn thân sinh cốt nhục tương lai vương vị lót đường. Chi Ninh rơi vào trầm tư. Nàng vạn phần không nỡ chính mình nhi tử quấn vào trận này thị phi, nhưng Chi Ly nói biện pháp quả thực có thể giải quyết trước mắt hết thể nan đề. Hơn nữa, được lợi lớn nhất chính là nàng Chi Ninh. Chẳng những gả cho Tắc Luân, hơn nữa làm cho ca ca cùng trượng phu hòa giải, thân sinh nhi tử còn có thể leo lên vương vị. Mặc dù, của nàng nhi tử lập thành thái tử là có rất lớn độ khó, nhưng Chi Ly cùng Tắc Luân liên thủ sau đó, toàn bộ Nộ Lãng vương quốc không hề địch thủ, đến lúc đó chỉ cần đem Chi Ninh nhi tử cho làm con thừa tự cho Chi Ly, sau đó lập thành thái tử, hoàn toàn nước chảy thành sông. Dù sao, lúc này Chi Ly coi như là cho làm con thừa tự cho quốc vương Chi thay đổi. Hơn nữa, Chi Ninh trên người con trai vốn là giữ lại vương thất huyết mạch. Chi Ninh thậm chí cảm thấy, chuyện này thao tác so với giúp đỡ Chi Nghiên thượng vị còn muốn đơn giản hơn nhiều. Chi Ly nói, đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, có thể tránh khỏi vương quốc nội chiến, có thể triệt để di hợp ta và Tắc Luân giữa mâu thuẫn, có thể được một cái đều là đều vui vẻ kết cục. Chi Ninh lần nữa lâm vào do dự, nàng thực sự không bỏ được bảo bảo quấn vào trận này thị phi bên trong. Thế nhưng, nàng cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn vương quốc rơi vào nội chiến, cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn ca ca Chi Ly chết không có chỗ chôn. Được, ta đáp ứng cái phương án này. Chi Ninh nói. Chi Ly mừng rỡ nói, vậy thì tốt, liền làm phiền ngươi đi Đông Nam hành tỉnh thủ phủ đi một chuyến, đại diện toàn quyền ta đi hướng Tắc Luân cầu hòa. Chủ yếu điều kiện là ba cái, thứ nhất, ta đưa ngươi gả cho hắn làm vợ. Thứ hai, chờ ta leo lên vương vị về sau, sắc phong hắn làm chấp chính thân vương, toàn quyền phụ trách đánh man hoang lĩnh vực, bành trướng quốc thổ việc. Thứ ba, ngươi và hắn nhi tử cho làm con thừa tự cho ta, lập thành thái tử, kế thừa vương vị. Chi Ninh gật đầu một cái nói, được, ta đây phải đi một chuyến. Đông Nam hành tỉnh tổng đốc phủ bên trong. Vẽ mặt thần Long Thánh Điện, Phương Thanh Thư bị bắt sau đó, Tắc Luân ở Đông Nam hành tỉnh thế dường như trẻ tre. Phía trước Tắc Luân hạ lệnh, làm cho 6 quận huyện lệnh lấy thượng quan viên tới tổng đốc phủ báo cáo công tác, có chối từ không đến giả, toàn bộ chém giết. Kết quả ở trong thời gian quy định, tất cả quan viên toàn bộ đến cùng, đông nghịt quỳ xuống một cái mảnh nhỏ. Cái này ngược lại có thể dùng Tắc Luân sinh lòng tiếc hận, hắn vốn muốn mượn máy móc đem chung với Chi Ly quan viên toàn bộ giết được sạch sẽ, kết quả nhân ra thật xa mà chạy tới dập đầu thuần phục, hắn đổ đao cũng liền không rơi xuống. Chẳng qua quy hành phụ nói cho cùng, quan văn lợi hại không có quá nhiều tiết tháo. Hay là thuần phục Chi Ly cũng chính là như thật. Rất nhiều quan văn liên gia tộc cũng không có, lại nói thế nào thuần phục. Hoàn toàn là trên đất cô thảo, gió hướng nơi đó thổi, nó liền hướng nơi nào ngã, lại ở đâu có cái gì cố định lập trường. Ở quy hành phụ cùng nói không tới toàn lực phối hợp phía dưới, hiện nay Tắc Luân đã cơ bản nắm trong tay toàn bộ Đông Nam hành tỉnh. Mà Thiên Thủy Thành bên kia, hơn 7 vạn tù binh chỉnh biên công tác cũng có cái không lộn xộn tiến hành lấy. Đến khi chỉnh biên hoàn tất sau đó, Tắc Luân lập tức liền có 120.000 đại quân. Không chỉ có như vậy, Tắc Luân hội lại một lần nữa khôi phục Đông Nam quân biên chế, tổ kiến vẫn vượt lên trước 10 vạn người đại quân. Đến lúc đó, chỉ cần Tác Luân trong tay liền sở hữu hai mươi mấy vạn đại quân, cộng thêm Nhu Nhiên thành 10 vạn đại quân. 30 mấy vạn đại quân không thể nói treo lên đánh toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc, thế nhưng ở quân sự thượng triệt để áp đảo Chi Ly sắp tới. Hơn nữa, tương lai Chi Nghiên leo lên nữ vương vị, Tác Luân trở thành nhiếp chính thân vương về sau, nắm trong tay 450 vạn đại quân, cũng không sợ phía dưới chư hầu quý tộc tạt mao. Bất quá, Tác Luân ở Đông Nam hành tỉnh cũng không phải triệt để thuận buồm xuôi gió. Có ít nhất hai người, chưa từng có tới bái kiến quá, thậm chí liền sứ giả cũng không có phái tới một cái. Đông Nam hành tỉnh mặt khác hai cái chư hầu, Thiết Mộc Thành cùng Khất Chậm Thành chi chủ. Hai cái này chư hầu lãnh địa cũng không lớn, 200 dặm tả hữu, hơn 10 con vạn dân, mấy ngàn binh mã mà thôi. Binh lực không mạnh, nhưng dù sao cũng là vương quốc chư hầu, Tác Luân coi như là thay mặt Đông Nam Tổng Đốc, cũng rất khó thế nhưng bọn họ. Dù sao, không có phạm sai lầm lớn, dù cho một cái quốc vương cũng rất khó trực tiếp đi đối phó một cái chư hầu. Lúc đó Chi Ly phải đối phó Tác Luân, còn muốn nhắc lên trăm năm phía trước vương quốc tổ chế, dùng không phải quý tộc võ sĩ không được kế thừa tước vị tới ngăn cản Tác Luân kế thừa Thiên Thủy thành chủ. Từ Tác Luân đảm nhiệm Đông Nam hành tỉnh thay mặt Tổng Đốc về sau, hai cái này chư hầu thì dường như cái gì đều không biết rõ một vậy, không chỉ có không đến bái kiến, hơn nữa đem đi thông lưỡng địa môn hộ tòa thành hoàn toàn đóng, một bức cự tuyệt cùng Tác Luân có bất kỳ dây dưa dễ má nào tư thế. Quy Hành Phụ không hổ là hạ người gian hoạt, lập tức liền nghĩ ra rất nhiều cái kế sách đối phó Thiết Mộc Thành cùng Khất Chậm Thành, tuy là không thể đem bọn họ đặt từ địa, nhưng ít ra cũng lột một lớp ra. Hơi hơi do dự một lát sau, Tác Luân khoát tay hào nói, được rồi, người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn vẫn quyết định buông tha hai cái này không quá cung kính chư hầu, dù sao trong tay hắn đã nắm giữ toàn bộ hành tỉnh, cộng thêm Thiên Thủy Thành cùng Lâm Hải Thành, ước chừng sở hữu gần 1000 vạn nhân khẩu. Còn như cái kia hai cái chư hầu trên lãnh địa 200 độ lý lãnh địa, cộng lại không tới 300.000 nhân khẩu, hắn còn không thế nào để vào mắt. Chủ quân triều rộng nhân đại lượng, nhân nghĩa không xong, ngày khác hai cái này khiêu lương tiểu xỉu chắc chắn biết vậy chẳng làm, hổ thẹn muốn chết. Quy Hành Phụ không gì sánh được nịnh nọt nói. Nói đến, ở Quy Cần Thừa ám sát Chi Ly phía trước, hắn Quy Hành Phụ đối mặt Chi Ly đều có chút đúng mực, nơi nào giống bây giờ, vì lấy lòng Tác Luân, căn bản liền mặt cũng không cần. Lúc này, Trang Chi Tuyền bỗng nhiên tiến nhập bẩm báo, có một vị nữ tử cầu kiến, nói là ngươi cố nhân, từ Vương Thành Chi đều tới. Tác Luân không khỏi kinh ngạc, Vương Thành Chi đều cố nhân. Để cho nàng đi vào. Tác Luân nói. Một lát sau, Trang Chi Tuyền liền dẫn dắt cô gái kia đi vào Tổng Đốc Phủ trong hành lang. Cô gái này toàn thân đều khóa lại đấu đồng đen bên trong, Tác Luân nhìn thấy thân ảnh của nàng không khỏi kinh ngạc. Hắn sở hữu đã gặp qua là không quên được kỹ năng, cô gái này vóc người rất đầy đà dồi dào, thành thục mê người. Nhất là trước ngực hai ngọn núi, có thể nói hào to lớn, chiến chiến nguy nguy. Dưới lưng cái mông tròn, tròn trịa như dưa, động nhân thon thả đều tràn đầy nở nang mùi vị. Cô gái này vóc người, thực sự dường như hoàn toàn chín mùi cây đào mật một dạng, cắn một khẩu đều cảm giác là nước bốn phía. Thế nhưng, hắn thật không có gặp nữ tử này a. Hừ, Tác Luân hầu tước, thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Cô gái này lạnh nhạt nói. Sau đó, vén lên áo choàng, tháo ra mặt nạ, lộ ra tuyệt đẹp mặt mũi. Vẫn là cằm thật nhọn, nhưng đã tràn đầy nhục cảm, toàn bộ gương mặt tuyệt đẹp, có vẻ trâu tròn ngọc sáng. Tác Luân hai mắt chợt vừa mở, có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Nữ nhân này là Chi Ninh. Cái kia có vẻ gầy yếu nữ tử đi nơi nào? Làm sao sinh một đứa bé, liền từ Lâm Đại Ngọc biến thành Vương Hy Phượng rồi hả? Khuôn mặt trong trắng lộ hồng, vóc người đấy đà nhục cảm, toàn thân cao thấp đều tràn đầy khỏe mạnh sức sống. Thậm chí, ánh mắt của nàng đều trở nên mạnh mẽ lợi hại đứng lên. Không giống trước đây triển miên ai hoán. Ở lửa kinh thời gian một năm, nàng dĩ nhiên phảng phất đổi thành một người khác. Làm sao? Không nhận ra sao? Chi Ninh cười lạnh nói. Liên âm thanh cũng thay đổi, không có lấy trước như vậy mềm mại làm bộ. Người trở lại rồi. Trở về lúc nào? Hài từ đâu? Tác Luân liên tiếp hỏi bà cái vấn đề. Người muốn hỏi, là một vấn đề cuối cùng đi. Chi Ninh nói, từ ta đi lửa kinh sau đó, sẽ không có thu được ngươi nửa phong thư. Ngươi lúc đó cường bạo ta, cũng chỉ là vì cứu Thiên Thủy Thành, nào có nửa phần tình cảm. Lời này vừa ra Tác Luân không có việc gì, Quy Hành Phụ đã cúi đầu xuống phía dưới, không người nói, chủ nhân, lão nô xin cáo lui. Chi Ninh tràn ngập khinh bỉ nhìn Quy Hành Phụ liếc mắt, nói, Quy Hành Phụ bá tước, ngươi thật đúng là không có tiền đồ a, bị người khác cướp đi nữ nhi cùng lão bà, lãnh địa cũng bị chiếm đoạt, lại vẫn cam tâm tình nguyện làm cho làm cậu. Quy Hành Phụ mặt không đổi sắc nói, thà làm tác thị cậu, cũng không làm nhà ngươi lang. Dứt lời, Quy Hành Phụ rời đi, hắn triệt để không biết xấu hổ ngược lại đem Chi Ninh nghẹn một cái liếc mắt. Những người khác đi rồi, bên trong phòng cũng chỉ còn lại có Tắc Luân cùng Chi Ninh hai người. Chi Ninh trận to đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Tắc Luân, lạnh giọng gần từng chữ, "Tắc Luân, ngươi bây giờ Xuân Phong đắc ý, hoàn nguyện ý cho ta, cho nhi tử lưu một cái sinh lộ sao?" Tắc Luân chỉ về phía nàng ngực một đoàn ẩm ướt tích nói, "Ngươi, lậu sữa." Số tử 3663. Chương 360, Chi Ninh tình xưa phục nhiên. Dối gạt người quá mức. Chi Ninh túi đầu nhìn một cái, ngực quả nhiên ướt một đoàn. Sinh hạ bảo bảo về sau, nàng mỗi một ngày đều kiên trì chính mình nuôi nấng, cho nên sữa rất đủ. Đoạn đường này đến, đã căng không thể làm, nàng rơi túc sau đó không biết len lén chen lấn bao nhiêu lần. Liên một canh giờ trước, nàng là trước tiên ở Đông Hải bên trong thành một cái đỉnh cấp bên trong khách sạn tắm rửa thay y phục, sau đó chen lấn một lần sau đó, xác nhận không có việc gì mới đến thấy Tắc Luân. Không nghĩ tới, lại còn là loạn, hơn nữa cũng không cảm thấy rất phồng liền loạn, thật không biết là nguyên nhân gì. Nhưng cứ như vậy, nàng phía trước chuẩn bị hết thể lánh khốc khí thế biến mất sạch sẽ, mặt đỏ tới mang thai, ánh mắt lại tựa như nộ còn xấu hổ. Hung ác trợn mắt nhìn Tắc Luân liếc mắt, nàng chuyển qua thân thể mềm mại đưa lưng về nhau Tắc Luân, rút ra sớm đã chuẩn bị xong khăn lụa vói vào ngực bên trong trà lau. Thế nhưng hơi do dự, nàng chợt khẽ cắn răng ngọc, lại xoay người lại đối mặt với Tắc Luân, khởi ra ngực của mình ý đi, thoải mái dùng khăn lụa trà lau. Nhất thời, Tắc Luân thấy được hai to lớn tuyết phòng, đồ sộ đỉnh tiểu, nhỏ cùng phía trước so sánh với không thể so sánh nổi, mê người đến không gì so nổi. Nhất thời, Tắc Luân hô hấp lập tức dồn dập. Mà Chi Ninh động tác hào phóng, ánh mắt cũng không so với ngượng ngùng, rồi lại mang theo khiêu khích. Lúc này, bên trong phòng bầu không khí nhất thời trở nên mỹ lệ ám muội, phảng phất một chút ngọn lửa, thì có thể làm cho hai người tình xưa phục nhiên. Thật sâu hút một hơi, để cho mình nhịp tim lắng lại sóng gió. Bởi vì Tắc Luân biết, đây là Chi Ninh mỹ nhân kế, nàng các loại, chờ, cùng với chính mình nhào tới tình xưa phục nhiên. Như vậy, sau đó chuyện tình là tốt rồi nói chuyện. Mà Tắc Luân thực sự lại một lần nữa ngủ nàng, rất nhiều chuyện tình đều sẽ trở nên bị động. Hơn nữa trong lòng hắn có chút khó chịu, Chi Ninh rõ ràng là thống hận hắn. Bởi vì lúc đó hắn vì cứu vớt Thiên Thủy Thành, mà đem Chi Ninh ngủ một lần lại một lần, hoàn toàn là ở lợi nàng. Lấy Chi Ninh tính cách, sau đó khẳng định thất vọng thống hận, căn bản không có khả năng tha thứ Tắc Luân. Lúc này, nàng dĩ nhiên không tiếc bán đứng sắc lẫn nhau câu dẫn Tắc Luân, đây hoàn toàn là vì ca ca của nàng Chi Ly hy sinh chính mình tôn nghiêm. Có thể thấy được ở trong lòng nàng, Chi Ly phân lượng là vượt qua Tắc Luân. Tắc Luân để cho mình trở nên bình tĩnh trở lại. Chi Ninh thấy Chi, trong mắt lộ ra một tia nào ý, sau đó một lần nữa mặc xong quần áo. Là cái cậu bé, vẫn là một cô gái. Tắc Luân hỏi. Chi Ninh nói, ngươi hy vọng là cậu bé, hay là con gái? Tắc Luân nói, ta đã có một đứa con gái, cho nên muốn một cái nhi tử. Nhưng suy nghĩ đến hải tử thân phận đặc thù, ta vừa hy vọng là một cô gái. Cậu bé. Chi Ninh nói, an tĩnh, cường tráng, khả ái xinh đẹp đến khiến người ta di bất khai con mắt. Nhất thời, Tắc Luân ánh mắt một hồi xúc động, tràn đầy ôn nhu và chịu mến. Sau đó, hai người lâm vào trầm tĩnh. Tắc Luân đông nhiên nói, Chi Ninh, ngươi không nên trở về tới. Chi Ninh nói, ngươi nói câu nói này thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút lúc đầu ngươi chớ nên cường bạo ta. Nhất thời, Tắc Luân không nói gì. Chi Ninh nói, ta vốn là không tính trở về, sinh ra bảo bảo sau đó, giữa chúng ta nghiệt duyên coi như hoàn toàn kết liễu, kiếp này lại không liên quan. Thế nhưng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, đem ta ca ca đánh đầy bụi đất, cho nên ta không thể không trở về. Tắc Luân nói, ngươi trở về cũng không thay đổi được cái gì. Chi Ninh nói, ca ca ta nỗ lực phi lễ quy cẩn thượng thời điểm, bị một đao thiến, tuy là tiếp nối đi, nhưng này ngoạn ý đã phế bỏ, hơn nữa hắn chỉ có hai cái nữ nhi, đã định trước vô hậu. Tắc Luân nhíu chặt mi nói, cho nên. Chi Ninh nói, cho nên, ca ca muốn cùng ngươi và giải khai, Chi Nghiên có thể đưa cho ngươi, hắn đều có thể cho ngươi. Hắn leo lên vương vị sau đó, sắc phong ngươi vì chấp chính thân vương. Hơn nữa, đem chúng ta nhi tử cho làm con thừa tự đi lập thành thái tử, chúng ta nhi tử là đời kế tiếp nộ lãng quốc vương. Tắc Luân ánh mắt co rụt lại, trái tim chợt giật mình. Chi Ninh nói, về sau, ngươi tổng lĩnh nội chính cùng quân sự, tương đương với bây giờ Đồ Linh Đà cùng nói vô kỵ kết hợp thể. Hơn nữa xuôi nam bành trướng chinh chiến man tộc lĩnh vực cũng giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Điều kiện này không thể bảo là không xong, thậm chí là tốt tới cực điểm. Thật sâu hấp một hơi, Chi Ninh trước túi đầu xuống, sau đó sẽ lần nâng lên nói, hơn nữa, ta gả cho ngươi làm vợ đã ở hòa giải điều kiện bên trong. Nhìn thấy Tắc Luân mặt mũi không chút nào đổi màu, Chi Ninh run lên trong lòng. Tắc Luân gần từng chữ, Chi Ninh, ở Vương Thành học viện sát hoạch sau khi chấm dứt, ta sáng lập kỳ tích, trở thành quý tộc học viện đệ nhất danh, thành công chiếm được quý tộc võ sĩ huân chương. Lúc đó ca ca ngươi Chi Ly liền mời ta đi dự tiệc, cái loại này dũng cảm không chịu gò bó, cái loại này xuất tính tiêu sái ta hiện tại cũng ký ức hay còn mới mẻ. Lúc đó hắn nhiệt tình mời chào ta, đem ngươi gả cho ta là thề, đồng thời trở thành tương lai nội các thủ tướng. Mà ta cần trả vẹn vẹn chỉ là thuần phục hắn, đồng thời đem Thiên Thủy Thành thuê cho hắn 20 năm. Lời này vừa ra, Chi Ninh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tắc Luân nói, nhưng mà khi đó, hắn toàn tâm toàn ý muốn đưa ngươi gả cho Cơ Mân Vương tử, hơn nữa đã có hôn ước. Ý tứ của hắn phi thường minh bạch, Chi Ly tất cả đều là ngụy trang. Cho nên, lúc này đây hay là cầu hòa, cũng là giả. Chi Ninh nói, nhưng là hắn đã bị thiến, đã định trước vô hậu, chúng ta nhi tử đã là duy nhất thích hợp người thừa kế. Cùng ngươi hòa giải, là hắn con đường duy nhất. Tắc Luân nói, hắn bị quy cần thược thiến một chuyện, là lúc nào nói cho ngươi biết. Chi Ninh nói, 13 ngày trước. Tắc Luân nói, nhưng là, hắn bị thiến ước chừng đã mấy tháng, vì sao đến 13 ngày trước mới, chỉ có, nói cho ngươi biết. Loại này tuyệt mật hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, hắn sở dĩ nói cho ngươi biết, cái kia có thể chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn của quý đã được rồi, cho nên hắn mới có thể nói cho người khác biết, bằng không lấy hắn đa nghi vô tình tính cách, chắc là sẽ không đem loại này chí mạng tuyệt mật nói cho bất luận người nào. Nhưng là, ta là muội muội của hắn. Chi Ninh nói, hơn nữa hắn bị thiến một chuyện, ngươi, quy hành phụ, quy cần thực cũng đã biết, đã không phải là tuyệt mật. Ta sẽ không tín nhiệm hắn. Tắc Luân nói, ta và hắn trong lúc đó, đã không chết không thôi. Lời này vừa ra, Chi Ninh gương mặt tuyệt đẹp trong nháy mắt không có một chút huyết sắc, nhìn Tắc Luân tuấn mỹ vô cùng mặt mũi, khàn khàn nói, còn ta đâu? Ta ở trong lòng của ngươi tính là gì? Tắc Luân không nói gì. Chi Ninh nói, ta biết, ta ở trong lòng ngươi không đáng một đồng. Ngươi cường bạo ta, cũng chỉ là vì lợi dụng ta, vì cứu lại Thiên Thủy Thành. Tắc Luân xoay người sang chỗ khác, rót một chén nước. Chi Ninh nhất thời trở nên càng thêm kích động, đôi mắt đẹp đỏ bừng nói, ta là không đáng một đồng, thế nhưng nhi từ đâu? Hắn luôn là ngươi thân sinh cốt nhục đi, ngươi lẽ nào liền không thể vì hắn suy nghĩ một chút không? Tắc Luân đem nước gấm đưa tới trước mặt nàng, nói, Chi Ninh, ngươi uống nước, an tĩnh lại sau đó ta sẽ cùng ngươi đàm luận. Chi Ninh tiếp nhận thủy, từng ngụm uống vào. Tắc Luân nhìn của nàng con mắt nói, Chi Ninh, phía trước ngươi ở đây nộ lãng vương quốc thân thể không được, thường thường nôn ra máu, ngươi so với hoàng hoa gầy. Đi lửa kinh sau đó, ngươi chuyện gì tình cũng không cần nghĩ, đem tất cả yêu tất cả tình cảm toàn bộ ký thác vào trên người con trai, hơn nữa vì bảo hộ nhi tử ngươi bức bách chính mình kiên cường. Cho nên thân thể ngươi thay đổi tốt hơn, liền rắn chắc, lòng dạ cũng biến thành phong khoáng, người cũng biến thành mỹ lệ cay cú. Tắc Luân, nói thẳng đến rồi Chi Ninh trong lòng. Thế nhưng mới vừa trở lại nộ lãng vương quốc, ngươi lại một lần nữa lâm vào bi thương, phẫn nộ, khổ sở, thậm chí vì ta và Chi Ly chuyện tình, lại muốn một lần dốc hết tâm can lực huyết. Tắc Luân nói, tiếp tục như vậy, ngươi lại sẽ cùng phía trước giống nhau, trở nên tiểu tụy, hẹp, thống khổ, suy yếu. Chi Ninh đôi mắt đẹp nhìn Tắc Luân, nói, ngươi rõ ràng có thể giải cứu cái này hết thảy, ngươi rõ ràng có thể cho ta biến thành một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Tắc Luân lắc đầu nói, Chi Ninh, ta đã xem thấu ngươi huynh trưởng, ta hiểu rất rõ hắn. Hắn chủ động vạch trần mình bị thiến một chuyện cũng chỉ có thể chứng minh mạng hắn nguồn gốc đã được rồi. Hắn cất tiếng đau buồn thê thê mà viết thơ cho ngươi, để cho ngươi trở về cũng không phải là muốn cùng ta hòa giải. Trong lòng hắn đã sớm biết ta nhất định sẽ không đồng ý, hắn mục đích của duy nhất vẹn vẹn chỉ là đem ngươi cùng nhi tử nắm ở trong tay, trở thành con tin. Lời này vừa ra, Chi Ninh thân thể mềm mại run lên, tê thanh nói, ngươi lòng tiểu nhân, ngươi hèn hạ vô sỉ. Chi Ninh rất nhanh thì trở nên mắc chứng cuồng loạn, liều mạng bác bỏ Tắc Luân. Hắn là ca ca của ta, ta sống nương tựa lẫn nhau ca ca, chúng ta là người thân nhất. Ngược lại là ngươi lòng ngông dạ thú. Hơn một năm trước, vì cứu lại ngươi Thiên Thủy Thành, lợi dụng ta đối với ngươi ngược yêu cường bạo ta. Miệng ngươi cửa tiếng nhàng ca ca của ta vô sỉ, nhưng mà ngươi mới là cái kia chân chính người vô sỉ. Nhìn thấy Chi Ninh trở nên kích động như thế, Tắc Luân tiến lên nhẹ nhàng đỡ vai thơm của nàng. Không nên đụng ta, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Chi Ninh liều mạng dãy rủa, kích động quát. Sau đó, nàng đem không có uống xong thủy, trực tiếp tạt vào Tắc Luân trên mặt. Nàng không biết mình tại sao lại kích động như thế, tức giận như thế. Không biết là bởi vì ca ca Chi Ly trong lòng hắn là thân nhất nặng nhất người, không dung Tắc Luân làm bẩn, hay là bởi vì Tắc Luân băng lãnh vô tình mà phẫn nộ. Tắc Luân trà lau trên mặt thủy, nhìn hai mắt của nàng nói, Chi Ninh, ta biết ở trong lòng ngươi, ta phân lượng còn kém rất rất xa Chi Ly. Hơn nữa ta lợi dụng ngươi làm cho Thiên Thủy Thành trốn khỏi tai họa ngập đầu, điểm ấy ở trong lòng của ngươi đã không thể tha thứ. Thế nhưng vì bảo hộ con của chúng ta, ngươi kế tiếp cần làm như vậy. Chi Ninh đôi mắt đẹp đỏ bừng, tràn ngập hận ý mà nhìn Tắc Luân. Tắc Luân nói, số 1, ngươi nói lên điều kiện, ta tuyệt đối không thể bằng lòng, ta và Chi Ly không có bất kỳ hòa giải chỗ trống. Chi Ninh nói, vậy thì tốt, ta đây liền trợ giúp ca ca ta, tiếp tục cùng ngươi không chết không nớt. Phía trước ta sẽ phạm vào ngu xuẩn, để cho ngươi chạy thoát, lần này ta sẽ không lại ngu xuẩn như vậy. Tắc Luân không để ý đến Chi Ninh không lý trí trả lời, mà là tiếp tục nói, thứ 2, trở về Chi đều sau đó. Ngươi nói cho Chi Ly chúng ta đàm phán đã thất bại, đồng thời không cần che giấu đối ta phẫn nộ cùng cứu hận, hơn nữa không muốn toát ra ngươi phải dẫn hài tử rời đi ý tưởng, tiếp tục bảo trì này cổ hận ý, bằng lòng ở lại bên người của hắn đối phó ta, như vậy ngươi và hài tử mới có thể an toàn. Thứ 3, ta nghe nói ngươi chị dâu Phương Thanh Trạc vô cùng ôn nhu thiện lương, liên quan tới Chi Ly có phải hay không thực sự bị triệt để thiến, triệt để đã định trước vô hậu, có thể từ trên người nàng ngươi có thể được chân chính đáp án. Cuối cùng, mặc kệ giữa chúng ta là địch là bạn, cuối cùng hội kết quả như thế nào, thế nhưng ta sẽ tận toàn lực của ta, bảo hộ ngươi và hài tử bình an không việc gì. Tắc Luân cuối cùng nói, hiện tại ngươi trở về đi, phản hồi Chi đều, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói qua. Chi Ninh nước mắt, đã ướt rồi toàn bộ mặt mũi. Nhìn phía Tắc Luân ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào hận ý. Tắc Luân, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không vì ta, vì con của chúng ta, cùng ta ca ca Chi Ly hòa giải. Chi Ninh nói, đây là ta đưa cho ngươi cơ hội cuối cùng. Tắc Luân lắc đầu. Nhất thời, Chi Ninh gần từng chữ, Tắc Luân, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Sau đó, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Loan Dương Thành. Đồ Linh đoá bỏ vào một phong mật thư, đến từ Vương Thành Chi đều mật thư. Phía trên này mật mã, cũng chỉ có nàng và Chi Ly có thể đọc được. Trong thơ viết, Chi Ly của quý đã khôi phục hùng phong, tùy thời có thể cho Đồ Linh đoá tiến hành gieo giống. Đồng thời ở trong thư, Chi Ly mời Đồ Linh Đả cùng Đồ Lập Dương tiến nhập Vương Thành, tham gia hắn cùng Đồ Linh bọn hôn lễ. Nhìn phong thư này, Đồ Linh đoá nỗi lòng vô cùng phức tạp. Ý vị này cái thời khắc kia rốt cục đến, nàng và Chi Ly vụng trộm thời khắc, còn có mưu sắt chồng thời khắc. Nàng và Đồ Lập Dương thành hôn đã hơn nửa năm, ở nơi này hơn nửa năm trong thời gian, Đồ Lập Dương hoàn toàn diễn dịch một cái hoàn mỹ nhất trượng phu. Vô vi bất trí quan tâm thể vị, tuyệt đối chuyên nhất yêu say đắm. Đồ Linh đoá hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Một người có thể đối với một người khác tốt đến trình độ này. Như vậy ôn nhu tận xương, như vậy săn sóc nhập vi. Hơn nữa hơn nửa năm đó đến, nàng có thể một mực phẫn diễn tê liệt nhân vật, không có cùng Đồ Lập Dương có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Đây hoàn toàn là một loại vô tính hôn nhân, nhưng mà Đồ Lập Dương không có bất kỳ một chút ghét bỏ, e sợ cho đối nàng chiếu cố không chu toàn. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Mặc dù cùng Chi Ly sớm đã có quá ước định, hai người thông dâm mang thai, sau đó mưu hại chồng Đồ Lập Dương, cuối cùng làm cho nàng và Chi Ly hải tử trở thành Loan Dương thành chủ. Hiện tại Đồ Linh đoá thực sự mềm lòng, có chút không hạ thủ được. Thế nhưng, lẽ nào nàng cứ như vậy cả đời như vậy bất ước sống được sao? Nhắm lại con mắt, suy tư ước chừng một khắc đồng hồ, Đồ Linh đoá trong lòng có đáp án. Đông Hải thành tổng đốc phủ. Đông nhiên, Nghiêm Lại Nhi tiến đến nói, phu quân, chúng ta một chi trên biển thương đội ở hải tặc bến cảng phủ cận bị cướp, trên thuyền 150.000 kim tệ bị cướp đi, đội tàu 2.000 người bị bắt. Hơn 300 người bị giết. Không chỉ có như vậy, chúng ta ở hải tặc bến cảng đấu giá hội, cũng bị triệt để chiếm lĩnh phong tỏa. Nhất thời, Tắc Luân kinh ngạc, gần như không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Lúc này Tắc Thị, như mặt trời giữa trưa, thiên hạ thế lực đều tránh né phong mang, làm sao còn có người chủ động tiến lên vẽ mặt. Là người nào làm? Tắc Luân hỏi. Mới Nham Đạo Chi Vương, ngươi cùng cha khác mẹ ca ca, Nham Ma. Nghiêm Lại Nhi nói. Nham Ma. Lần trước hắn phái Nham Đạo gia nhập vào quy hành phụ hải quân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đánh loạn thạch đảo Diêm Trường, món nợ này Tắc Luân tạm thời còn đến không kịp cùng hắn coi là, hiện tại hắn rốt cuộc lại đánh tới cửa, đây là ý gì? Nghiêm Lại Nhi nói, hắn còn đưa tới một phong thơ. Tắc Luân sau khi nhận lấy mở ra, phía trên Nham Ma chính mình dương nanh múa vuốt, đập vào mặt. Tắc Luân, tới hải tặc bến cảng một lần, bằng không ngươi Tắc Thị hết thể trên biển thương lộ toàn bộ bị phong tỏa. Phàm là Tắc Thị thương thuyền. Ta thấy một con thuyền đánh một con thuyền. Ngươi một mặt ma kính, nhất cân muối đều mơ tưởng từ trên biển bán đi. Nhất thời, Tắc Luân lửa giận trùng thiên, thực sự là khinh người quá đáng. Nha ma, đây là điên rồi sao? Số tử, 3579. Chương 361, Đồ Linh đoá chi huyết. Nha ma hiến thê. Tắc Luân hai đại kinh tế cây trụ, một cái muối, một cái là ma kính. Xui men lở. Mỗi tháng mang tới kim tệ tiền lời hoàn toàn là con số thiên văn. Vượt qua xa toàn bộ Đông Nam hành tỉnh phụ thuế, đầy đủ chống đỡ Tắc Luân quân đội bành trướng. Hơn nữa, bất kể là mối ăn vẫn là ma kính, Tắc Luân thị trường là đối mặt cả nhân loại quốc độ. Trước kia, bởi vì Tắc Luân cùng Chi Ly tranh đấu rơi xuống hạ phong, cho nên bất kể là ma kính vẫn là mối ăn, đều bị Nộ Lãng Vương quốc 8 phần 10 chư hầu cùng quận huyện đuổi ra khỏi. Mãi cho đến lần này đại chiến thắng lợi về sau, Nộ Lãng Vương quốc tuyệt đại bộ phân thị trường chỉ có hướng Tắc Luân mở rộng. Nhưng tuy vậy, Nộ Lãng Vương quốc thị trường chỉ có thể hết thảy tiền lợi 1/4 cũng chưa tới, còn kém rất rất xa Viêm Đế quốc, thậm chí còn so ra kém Đông Cách Vương quốc. Mà Viêm Đế quốc trong chợ, có lục thành là thông qua đường biển vận chuyển, tứ thành mới là đường bộ vận chuyển. Còn Đông Cách Vương quốc thì hoàn toàn là đường biển vận chuyển. Cho nên đối với lúc này Tắc Luân mà nói, hải vận hoàn toàn là đường số mệnh vậy tồn tại. Thiên Thủy Thành đã sớm vượt qua Loan Dương Thành, trở thành Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất buôn bán trên biển, mỗi tháng có vượt lên trước lục thành thu nhập đều đến từ chính đường biển. Mà hải tặc bến cảng, đây là toàn bộ thế giới hải dương mua bán một cái lớn nhất trạm trung chuyển, Tắc Luân trên biển mậu dịch có vượt lên trước đồng dạng tại hải tặc bến cảng tiến hành. Bây giờ Tác Thị Thương Hành đã không hề tranh luận trở thành toàn bộ hải tặc bến cảng lớn nhất tổ chức buôn bán. Mà vẹn vẹn bằng vào Tác Thị thủy quân là rất khó giữ gìn khổng lồ như vậy trên biển mậu dịch. Tắc Luân cùng còn lại buôn bán trên biển giống nhau, dựa theo chuẩn tắc cho Hải Dương Nghiệp Đoàn định kỳ chưa nộp bảo hộ phí. Mà hay là Hải Dương Nghiệp Đoàn, thì hoàn toàn là một hải tặc tổ chức. Phía trước Hải Dương Công hội thanh thứ nhất ghế gặp là Doanh Châu đảo Hải Thị. Nhưng trải qua mấy lần thảm bại sau đó, bây giờ Hải Dương Công hội thanh thứ nhất ghế gặp, thì biến thành Nham Đạo Chi Vương Nham Ma. Bây giờ Tắc Luân mỗi tháng cho Hải Dương Nghiệp Đoàn nộp lên bảo hộ phí đều vượt qua 2 vạn kim tệ, đây hoàn toàn là một khoản con số thiên văn. Chiếm Hải Dương Nghiệp Đoàn hết thảy bảo hộ phí chừng 1/3. Phàm là nộp lên bảo hộ phí buôn bán trên biển, bất kỳ cái gì hải tặc đều không được cướp bóc, điểm này là ở Hải Dương Công ước trên viết được rõ rõ ràng ràng. Mà gần nhất một khoản bảo hộ phí, vẫn là 4 ngày phía trước ở hải tặc bến cảng thượng trước. Không nghĩ tới, Nham Ma mới vừa thu được tiền liền lập tức không nể mặt mũi, cướp giết Tắc Luân trên biển thương đội. Chi này trên biển thương đội có chừng 30 con thuyền, trong đó 20 chiến thuyền vận là muối, một con thuyền vận là ma kính. Những thứ này là gần bán ra thương phẩm. Còn có 8 chiếc, vận chuyển là binh khí, áo giáp, cục thiết, là quân đội khuyết trương nhu yếu phẩm. Còn có 1 chiến thuyền, vận thì là tiền, ước chừng mấy trăm ngàn kim tệ tiền mặt, muốn trở về Thiên Thủy Thành. Cái này 30 con thuyền toàn bộ bị cướp, tiền tài cộng thêm hàng tổng cộng tổn thất vượt lên trước 200 mấy chục ngàn kim tệ, dù cho lấy Tắc Luân hào phú, cũng có chút thương cân động cốt, càng chưa nói cái kia 8 chiếc binh khí, áo giáp là quan hệ đến hiện nay quân đội chỉnh biên, một khi bị đoạt, chí ít trên vạn người quân đội chỉnh biên cũng sẽ bị triệt để lùi lại. Nham Ma thực sự là khinh người quá đáng. Lần đầu tiên, đích thân hắn đem Tắc Luân đá xuống vạn trượng vực sâu, Tắc Luân không có đi đòi lại công đạo. Lần thứ hai, dù cho mẫu thân Nham Sức Nhi đi vào cầu viện, cũng bị hắn một tiếng cự tuyệt. Nếu không như vậy, hắn còn bỏ đá xuống giếng, phái 5.000 Nham Đạo theo quy hành phụ hải quân đi thừa dịp hỏa đả kích. Làm cùng cha khác mẹ huynh trưởng, Nham Ma hết lần này đến lần khác đánh tới cửa, Tắc Luân cũng không có trả thù. Mà bây giờ hắn làm được tuyệt hơn, muốn trực tiếp đoạn tuyệt Tắc Luân đường số mệnh, muốn đem hắn lục thành tiền lợi hoàn toàn cắt đứt. Bây giờ Tắc Luân, bởi vì trước thắng Chi Ly, phía sau diệt phương Thanh Thư, hôm nay thanh thế hoàn toàn như mặt trời giữa trưa, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc không ai dám trêu chọc, vô số quý tộc và chư hầu đều muốn ngẩng hơi thở. Không nghĩ tới, Nham Ma dĩ nhiên trực tiếp đi lên hung hăng quạt Tắc Luân một bạt tai. Trong khi dây chết, Nham Ma được xưng muốn triệt để phong tỏa Tắc Luân trên biển mậu dịch. Bây giờ bất kể là Thiên Thủy Thành quân đội mở rộng, vẫn là Đông Nam hành tỉnh thống trị, đều cần dựa vào con số thiên văn kim tệ. Bởi vì Tắc Luân hầu như làm dự tính xấu nhất, 1/1 quốc vương bỗng nhiên có một ngày băng hà, Tắc Luân liền muốn lấy một cái hành tỉnh đối kháng toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc. Bất kể là vì cùng Chi Ly cuối cùng quyết chiến, vẫn là Chi Nghiên sau khi lên ngôi trấn áp toàn quốc chư hầu cùng quý tộc, Tắc Luân đều cần một chi 300.000 người trở lên quân đội. Mà một chi 300.000 người đại quân, hoàn toàn là nuốt vàng cự thú. Những thứ này đều không thể rời bỏ tiền, mà tất cả tiền, lục thành ven biển bên trên mậu dịch. Cho nên Nham Ma cướp giết Tác Thị thương đội, chính là trực tiếp muốn thiến Tắc Luân của quý, muốn gãy tuyệt hắn sinh lộ. Quyết định thật nhanh, Tắc Luân lập tức phản hồi Thiên Thủy Thành, đem Đông Nam hành tỉnh sự vụ giao cho quy hành phụ cùng nói không tới. Có A Sử Ly Nhân 1 vạn kỵ binh chấn thủ ở nơi này Đông Hải Thành, tin tưởng không người có thể vén đắc khởi sóng gió gì. Loan Dương Thành, ta không thể mặc người chém giết, ta muốn chúa tể vận mạng của mình. Đồ Linh Đoá ngồi trên xe lăn tự lẩm bẩm. Lúc này, của nàng xe đẩy ở tòa thành đỉnh, phía dưới là hơn 10/100 cấp đầu tiêu bậc thang. Nàng rõ ràng đã sớm được rồi, thế nhưng vì để tránh cho cùng Đồ Lập Dương lên giường, vẫn trang bị bại liệt. Hiện tại, nàng lập tức sẽ cùng Chi Ly yêu đương vụ trộm, cần mang thai, cho nên hắn không thể giả bộ tê liệt, cần tốt rồi. Nhưng phàm là trời nắng, Đồ Linh Đóa đều muốn ở lâu đài đỉnh xem ra ngày. Cho nên mỗi một lần đều là Đồ Lập Dương tự mình ôm nàng và xe đẩy, bò mấy trăm cấp trên bậc thang tới, nhìn xong Tả Dương phía sau lại tân tân khổ khổ ôm xuống phía dưới. Hơn nữa, Đồ Linh Đóa mỗi một lần xem ra ngày cũng chỉ là một người, liền Đồ Lập Dương cũng không thể ở bên cạnh. A Đóa, mặt trời xuống núi, khí trời chẳng mấy chốc sẽ lạnh, ta đi ôm ngươi xuống đây đi. Đồ Lập Dương ở bên dưới pháo đài hô. Đồ Linh Đóa rũ con mắt nhìn lại, cách hơn mấy chục mét, dường như Đồ Lập Dương cũng không có xấu như vậy, cũng không có như vậy lùn. Hắn tốt như vậy nam nhân, nếu thật hại chết hắn, chỉ sợ sẽ lọt vào thiên khiển chứ. Đồ Linh Đóa bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy, sau đó nàng hướng Đồ Lập Dương cười cười, phất phất tay. Đồ Lập Dương trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, sau đó mại khai ngắn ngủn hai chân, muốn dọc theo bậc thang chạy vội đi lên, ôm Đồ Linh Đóa xuống phía dưới. Mà lúc này, Đồ Linh Đóa phảng phất không phải cẩn thận một dạng, nhẹ nhàng lệch một cái. A một tiếng thét chói tai, nàng liền người mang theo xe đẩy trực tiếp té xuống, dọc theo bất ngờ bậc thang, một đường lăn xuống đi. Phía dưới Đồ Lập Dương phảng phất bị sét đánh một dạng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ bất động, một lát sau hắn chợt một tiếng gào thét, "A Đóa!" Sau đó, dường như giống như điên, liều mạng xông lên. Dầm dầm dầm Đồ Linh Đóa một đường lăn xuống đi. Cuối cùng, ở hơn 10 cấp dưới bậc thang, bị Đồ Lập Dương một bả ôm vào trong lòng. Lúc này Đồ Lập Dương đã mặt không còn chút máu, sắp nứt cả tim gan, khóc lớn hô, "A Đóa, ngươi như thế nào đây? Ngươi như thế nào đây? Không nên làm ta sợ a." Một bên gào khóc, một bên ôm thật chặt Đồ Linh Đóa. Đều tại ta không nên lưu một mình ngươi ở phía trên." Mà lúc này, rất nhiều người hầu, võ sĩ, thị nữ cũng thật nhanh vào tới. Cút ngay Đồ Lập Dương hô, cũng chỉ là liều mạng ôm Đồ Linh Đóa. Sau đó, nàng sâu kín tỉnh lại, khoe miệng còn mang theo vết máu. "Dương, ta đau quá a." Đồ Linh Đóa nói. Nơi nào đau?" Đồ Lập Dương hô. "Chân đau, đầu gối đau." Đồ Linh Đóa nói, sau đó tự tay vén lên ống quần, lộ ra tinh tế trắng như tuyết chân nhỏ, ở nơi đầu gối có rõ ràng đụng bị thương, một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đồ Lập Dương cẩn thận từng ly từng tí ở trên vết thương suy khí, sau đó la lớn, nhanh cầm liệt tiểu cùng thuốc mỡ đến, còn có băng vải, nhanh đi gọi y đạo tu sĩ tới. Sau đó, hắn dùng nhanh tơ lụa trà lau Đồ Linh Đóa trên đầu gối vết thương. "Đau, đau quá." Đồ Linh Đóa ngược lại hút một luồng lương khí. Đồng nhiên, Đồ Lập Dương phảng phất bị sét đánh một dạng, không dám tin nhìn Đồ Linh Đóa, sau đó trên mặt sông lên một tia mừng như điên. Phía trước Đồ Linh Đóa là tê liệt, cho nên hai chân là không có co chi giác, bây giờ lại biết đau, vậy đại biểu hai chân có chi giác, đại biểu cho nàng đã được rồi. "A Đóa, ngươi sẽ đau, chân của ngươi được rồi." Đồ Lập Dương hưng phấn nói. Sau đó, Đồ Linh Đóa cũng chưa không dám tin ngây người, tiếp lấy nàng nỗ lực đỡ Đồ Lập Dương, chưa chiến chiến nguy nguy đứng thẳng lên, sau đó mừng đến chảy nước mắt nói, "Đồ Lập Dương, chân của ta được rồi, chân của ta được rồi." Chân của nàng đã sớm được rồi, chỉ bất quá vì bất hòa Đồ Lập Dương cùng phòng, cho nên trang bị bại liệt hơn mấy tháng, thực sự là khó khăn của nàng. Đồ Lập Dương lại không biết chút nào, không gì sánh được hưng phấn mà ôm nàng, vừa khóc vừa cười. Mà Đồ Linh Đóa nhưng trong lòng vô cùng phức tạp, nàng không hề trang bị tê liệt, hai chân đứng lên, liền ý nghĩa Đồ Lập Dương lập tức sẽ vợ ngoại tình, lập tức sẽ bị hại chết rồi. Ngay sau đó, Đồ Linh Đóa bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi khai, sau đó cúi đầu nhìn một cái, phát hiện Đồ Lập Dương quần ướt một đại đoàn. Đồ Lập Dương cũng phát hiện, nhất thời xấu hổ muốn chết, hận không thể mặt đất nứt ra một vết thương làm cho hắn chui vào. Nếu như đặt ở phía trước, Đồ Linh Đóa nội tâm khẳng định không gì sánh được các tâm hèn mọn, mà lúc này lại càng thêm khổ sở phức tạp. Đồ Lập Dương là bị sợ đi tiểu, nàng chứa từ tòa thành tầng chót ngã xuống về sau, Đồ Lập Dương dĩ nhiên rõ ràng dọa đái ra, có thể thấy được hắn có bao nhiêu quan tâm chính mình, bảo vệ chính mình. Mà đang ở lúc này, một gã võ sĩ thật nhanh vọt vào tòa thành nói, "Vương Thành gửi thư, Vương Thành gửi thư." Đây là Đồ Linh Đả công tức cùng Chi Ly thư. Nửa tháng sau, Chi Ly cưới vợ Đồ Linh bọn, mời Đồ Lập Dương cùng Đồ Linh Đóa phu phụ tiến nhập Vương Thành, tham gia hôn lễ. Thiên Thủy Thành. Ở Trang Chi Tuyển cùng Chi Nghiên dưới sự bảo vệ, Tắc Luân trực tiếp rời bến, leo lên Nham Sức Nhi kỳ hạm, trực tiếp đi trước hải tặc bến cảng, hội kiến Nham Ma. "Di mẫu, trải qua chỉnh biên sau đó, chúng ta hiện nay có bao nhiêu hải quân?" Tắc Luân hỏi. Nham Sức Nhi nói, 25.000 hải quân, trong đó 13.000 danh Nham Đạo, 12.000 danh phổ thông thủy quân. Thế nhưng Nham Đạo chiến hạm, cũng chỉ có 50 chiến thuyền, còn lại 200 chiến thuyền hạm thuyền, toàn bộ là thu được đoạt được. Tắc Luân nói, như vậy cỗ hải quân thế lực, hiện nay ở toàn bộ phía đông hải vực, hẳn là được cho đệ tam. Nham Sước Nhi nói, bài trừ Viêm Đế quốc cùng Đông Cách Vương quốc hai cái này quái vật lớn, chắc là đệ tam. Viêm Đế quốc mặc dù không coi trọng hải quân, nhưng dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất cường quốc, vùng duyên hải lãnh địa cũng rất lớn. Mặc dù nó hải quân so với lục quân mà nói hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng cũng vượt qua xa Tác Thị hải quân. Mà Đông Cách Vương quốc cũng không cần nói, nó đường ven biển vượt qua vạn dặm, hoàn toàn gọi là trên biển đệ nhất cường quốc. Chỉ bất quá bất kể là Viêm Đế quốc, vẫn là Đông Cách Vương quốc hải quân, đối với trên biển mậu dịch tranh chấp cơ hồ là hoàn toàn không để ý tới. Cho nên bây giờ Đông Hải vực, hải quân thế lực đệ nhất là Nha Ma, thứ nhì là Doanh Châu đảo Hải Thị, đệ tam là Tác Thị. Tác Luân nói, lần này Nha Ma xuất lĩnh bao nhiêu hạm đội xuôi nam? Ngũ vạn nham trộm. Nham Sước Nhi nói, Tác Luân lông mi nhất thời co lại, cường đại nham đạo hầu như có thể lấy một chọi hai, ngũ vạn nham trộm, hầu như có thể quét ngang toàn bộ phía Đông Hải vực. Mà Tác Thị thủy quân có 25.000, thế nhưng một đám hôn hợp quân, xa xa không phải Nha Ma ngũ vạn nham trộm đối thủ. Nham Sước Nhi nói, không chỉ có như vậy, hắn còn tập kết toàn bộ phía Đông Hải vực hơn 10 nhánh hải tặc lực lượng, cộng lại chiến thuyền gần nghìn, hải quân gần 10 vạn. Lần trước, Nham Sước mà đi mới Nham quần đảo cầu viện thời điểm, liền nói cho Nham Ma. Lúc này đây, Nham Ma hoặc là minh hữu, hoặc là chính là địch nhân, mà Nham Ma tuyển trạch làm địch nhân. Kết quả, quy hành phụ 40.000 liên quân đánh loạn thạch đảo đại bại, Nham Ma phái tới 5.000 nham đạo, tử thương 2.000, bị bắt 3.000. Được làm vua thua làm giặc, ấn nói Nham Ma hẳn là chủ động phái người tới cửa xin lỗi, đồng thời bồi thường đại bút kim tệ. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên phương pháp trái ngược, không có chờ được Tác Luân tới cửa đòi lại công đạo, ngược lại hùng hổ, đánh tới cửa. Di mẫu, căn cứ ngài suy đoán, Nham Ma đây là ý gì? Tác Luân hỏi. Lớn tiếng dọa người, chiến lược lừa bịp tống tiền. Nham Sước Nhi nói. Tác Luân gật đầu, biểu thị đồng ý. Nham Ma là một cái cực độ bá đạo, ương ngạnh người, người như thế chỉ có thể chiếm tiện nghi, không thể thua thiệt. Hơn nữa, người như thế càng là đối lý thời điểm, thì càng hung ác độc địa, càng là không tha người. Lúc này, đối với Nham Ma mà nói lợi ích lớn nhất chính là chiếm đoạt Doanh Châu đảo, tiêu diệt hải thị, cưu chiếm thức xảo, nhúng chàm đại lục. Mà Tác Luân ngoại trừ có ân oán bên ngoài, căn bản không có căn bản xung đột lợi ích. Tương phản, hai người vẫn là tốt nhất thiên nhiên minh hiếu. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại như thế hùng hổ, tập kết 10 vạn hải quân, muốn tiêu diệt Tác Luân trên biển mạch máu kinh tế, tuyệt Tác Thị sinh lộ. Hắn cùng ta, chuẩn bị ở nơi nào đàm phán? Tác Luân hỏi. Nham Sước nói, ngoài khơi, một con thuyền phe thứ 3 trên hải thuyền. Tác Luân hạm đội, đi 3 ngày 3 đêm, rốt cục đạt tới Nham Ma ước định đàm phán địa điểm. Nơi này cách hải tặc bến cảng còn có 400 dặm, là một mảnh mịt mở biển rộng vô tận. Lúc này, toàn bộ trên mặt biển, ước chừng hơn 1.000 chiến thuyền chiến hạm, che khuất bầu trời, vô biên vô hạn. Phương diện này có phân nửa, là Nham Ma Nham Đạo Đại Quân, còn có một nửa là hải tặc liên quân. Cổ lực lượng này, đầy đủ đoạn tuyệt Tác Luân trên mặt biển hết thể sinh lộ, phong tỏa Tác Thị hết thể trên biển thương lộ. Nham Ma bảy cái này con số thiên văn hạm đội, chính là muốn lấy thế giới gạt người. Khoảng cách chi này bảng đại hạm đội 1 vạn mét chỗ, có một con thuyền hoa lệ lâu thuyền. Nham Ma ngồi ở trên bong thuyền, bên cạnh ngồi quỳ lấy một cái tuyệt đẹp thiếu nữ, ăn mặc mờ nhạt sa y, mạn rượu mê người thân thể, hoàn toàn như ẩn như hiện. Cô gái này là Nham Ma thê tử, Hải Cương đích nữ. Tác Luân hạm đội chỉ có chính là hơn 10 con thuyền, mấy thiên thủy quân cùng Nham Ma sau lưng bảng đại hạm đội so với, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, bé nhỏ không đáng kể. Tác Luân tọa thuyền dần dần tới gần, khoảng cách Nham Ma chỗ ở lâu thuyền càng ngày càng gần. Tác Luân, ta chỉ mang đến một nữ nhân bên trên chiếc thuyền này, ngươi cũng chỉ cần mang một nữ nhân. Nham Ma lớn tiếng nói. Chi Nghiên phóng thích tinh thần lực, thăm dò Nham Ma chỗ ở lâu thuyền, sau đó gật đầu một cái nói, quả thực không người, chỉ có Nham Ma cùng hắn thê tử, ta theo lấy ngươi lên thuyền. Sau đó, Trang Chi Tuyền buông xuống một con thuyền nhỏ, Tác Luân cùng Chi Nghiên lên thuyền, hoa động mái chèo, hướng phía Nham Ma chỗ ở hoa lệ lâu thuyền hành xử đi. Rất nhanh, thuyền nhỏ dừng sát ở chiếc kia hoa lệ thuyền lớn bên cạnh. Tác Luân cùng Chi Nghiên, dọc theo dây thừng, leo lên chiếc này lâu thuyền. Chiếc này lâu thuyền không có thủy thủ, giáng xuống buồm, cô linh linh tung bay ở trên mặt biển, khoảng cách song phương hạm đội đều vượt qua 10.000 thước. Nham Ma nhìn tuyệt mỹ vô song Chi Nghiên công chúa, ánh mắt bạo nổ hiện ra, lớn tiếng nói, vị này chính là đệ muội sao. Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Tác Luân, ngươi là đệ đệ của ta, như vậy như thế nào? Ta đem chị dâu cho ngươi chơi, ngươi đem đệ muội cho ta chơi, sau đó cũng không cần nói chuyện, lần này tranh chấp chúng ta xóa bỏ, ta đem giam đội tàu, toàn bộ trả lại cho ngươi. Số tử, 3884. Chương 362, Nham Ma non xanh, huynh đệ kết minh. Nham Ma câu nói đầu tiên, đang ở giẫm đạp Tắc Luân điểm mấu chốt. Vê đút xui mẹn. Lời hắn dĩ nhiên đưa ra, làm cho Tắc Luân cùng hắn đổi nữ nhân này chơi. Mà lại nói lời này thời điểm, ánh mắt của hắn còn không che giấu chút nào thèm nhỏ dãi, nhìn chằm chằm Chi Nghiên công chúa mặt mũi cùng vóc người. Tắc Luân lửa giận trong lòng vạn trượng, thế nhưng ánh mắt lại băng lãnh bình tĩnh. Còn như Chi Nghiên tuyệt mỹ vô luân mặt mũi càng là phong khinh vân đạm, phảng phất không phải là đang nói nàng. Nham Ma dĩ nhiên không phải thực sự hy vọng xa vời cùng Tắc Luân đổi nữ nhân chơi, vẹn vẹn chỉ là vì làm tức giận Tắc Luân mà thôi, làm cho hắn mất lý trí. Tắc Luân để cho mình lập tức an tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở Nham Ma đối diện, nhìn cái này cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Tờ này cùng mình có bảy thành tương tự chính là mặt mũi, như trước vô cùng anh tuấn cương nghị, ánh mắt rồi lại cuồng dã không chịu gò bó. An mặc nhất đắt tiền áo choàng, lại rộng mở lồng ngực, cổ đồng sắc da thịt phảng phất nham thạch. Chỉ sợ là ngồi, cũng cao hơn Tắc Luân ra khỏi non nửa đầu, tràn đầy sắc bén cảm giác các bách. Nhìn thấy Tắc Luân ánh mắt lạnh như băng, Nham Ma cười nói, Tắc Luân, ta tuy là võ công rất cao, thế nhưng so với ngươi thê tử Chi Nghiên công chúa cũng còn là kém hơn một chút, đối mặt ta như vậy nhục nhã, ngươi chẳng lẽ sát tâm nhất thời đi. Tắc Luân đương nhiên hận không thể đem Nham Ma chém thành muôn mảnh, nhưng đây là không có thể. Đây là cấp bậc cao nhất đàm phán, song phương vẹn vẹn chỉ đem lấy một nữ nhân. Nham đạo là một đám phi thường chú trọng vinh dự cảm quần thể, nếu như Tắc Luân ở chỗ này giết Nham Ma. Như vậy kế tiếp 10 vạn hải tặc sẽ đem Tắc Luân hạm đội mấy ngàn người sẽ thành mảnh nhỏ. Càng chưa nói lúc này Nham Ma trong tay còn trong tay nắm giữ mấy ngàn người chất. Trong đó liền bao gồm áp giải kim tệ Dạ Kinh Vũ, Tắc Luân tâm phúc võ sĩ. Nham Ma thê tử, Hải Điệp Nhi, năm nay mới 17 tuổi. Của nàng ra thịt so với còn lại hải thị nữ tử muốn trắng rất nhiều, hơn nữa con ngươi là màu nâu ấy ư, gương mặt tuyệt đẹp tinh xảo tuyệt luân, mang theo một câu ngây thơ lại dã đáng khí chất. Mặc dù niên kỷ rất nhỏ, thế nhưng tổ mã đã phi thường thành thục, trước ngực hai ngọn núi vừa tròn lại cố gắng, nhỏ vượt qua phần lớn nữ nhân. Eo thon nhỏ dường như như rắn, mông đẹp tròn trịa đĩnh tiểu được dò người, hai cái chân dài to rắn chắc thẳng tắp. Nói chung, đây là một cái vóc người không gì sánh được cây nữ hải, gợi cảm đến khiến người ta máu mũi cuồn phún. Hơn nữa, ánh mắt của nàng thời thời khắc khắc mang theo ngượng ngùng và hiếu kỳ. Làm Tắc Luân xuất hiện thời điểm, đôi mắt đẹp của nàng không che giấu chút nào rơi vào hắn tuấn mỹ trên gương mặt. Dĩ nhiên lộ ra 7 phần ngượng ngùng, 3 phần câu dẫn ý, có vẻ phi thường lớn mật. Thế nào, ta đây người em trai so với ta muốn tuấn mỹ nhiều lắm đi, ngươi sảm. Nham Ma tự tay tiến nhập trước ngực của nàng, dùng sức vuốt ve. Hán tiểu thê tử Hải Điệp Nhi hai chân xoắn một cái, chặt căng thẳng, hiển nhiên thân thể phi thường mẫn cảm. Đối mặt Chi Nghiên loại này tiên tử cấp tuyệt thế khác mỹ nhân, cô gái tầm thường đều sẽ tự tiện tàng tục, nhưng Hải Điệp Nhi cũng không phải như vậy, nàng ngược lại kiêu ngạo mà hất cằm lên. Dường như muốn cùng Chi Nghiên sánh bằng. Nham Ma tiếp tục đem cay ánh mắt dò xét Chi Nghiên công chúa mặt mũi cùng vóc người, tấm tắc nói, Tắc Luân ngươi thực sự là diễm phúc không cạn, thiên hạ đại khái không có so với ngươi thê tử đẹp hơn cô gái. Đáng tiếc a, ngươi người này không bông ra, luyến tiếc cùng ta cùng chung. Tiếp đó, bàn tay của hắn ở tiểu vợ thượng phách đóng phim, nói, bằng không như vậy, chúng ta tới so với thương. Ngươi ít ít ít ngươi nữ nhân của ta, người nào trước tức vũ khí người đó liền thua. Nếu như ta thua, liền đem uy hiếp thương đội còn có kim tệ toàn bộ trả lại cho ngươi, như thế nào? Thốt ra lời này xong, hắn tiểu thê tử Hải Điệp Nhi đã không kịp chờ đợi quỵ ghé vào trên bông thuyền, làm xong khai chiến tư thế. Phải biết, trên người của nàng có thể chỉ mặc một tấm lụa mỏng, cái này có thể cái gì đều thấy được. Không nên lãng phí thời gian, Nham Ma. Tắc Luân nói, đầu tiên là làm tức giận ta, sau đó lại nỗ lực mê loạn ta thần trí, mở miệng nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì? Nham Ma hé miệng, tại hắn tiểu vợ trên mông cắn một khẩu, sau đó lại vô vô nói, nhân ra không phải nên chiến, lần sau đi. Nhất thời, Hải Điệp Nhi vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nằm Nham Ma trên đùi. Tắc Luân, đệ đệ thân ái của ta, mấy tháng trước ta bất đắc dĩ đưa ngươi đẩy xuống vạn trượng vực sâu, mặc kệ ngươi tin không tin, lòng ta đau nhức như vát, ở chỗ này hướng ngươi tạ lỗi. Nham Ma như trước ngồi, hướng phía Tắc Luân không người. Tắc Luân không trả lời. Nham Ma lại nói, lần trước mẫu vương tự mình đến xét quần đảo hướng ta cầu viện, ta nghĩ đến ngươi đã chết, Tắc thị đã định trước diệt vong, cho nên đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, liền phái 5.000 nham đạo gia nhập vào quy hành phụ liên quân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh ngươi loạn thạch đảo. Ở chỗ này ta lại một lần nữa xin lỗi ngươi. Thế nhưng ngươi phải tin tưởng ta, lúc đó nếu như Tắc thị hủy diệt sau đó, ta sẽ đem mẫu vương, nham tuyết nhi, còn có Tắc ninh băng đám người cứu được, ngươi nên tin tưởng ta có năng lực như thế cùng lòng dạ. Tắc Luân gật đầu. Nham Ma nói, ngươi cũng đã biết ta làm việc chuẩn tắc sao. Số 1, tất cả vì nham dân quyền lợi, tất cả vì trong lòng ta lý tưởng. Thứ hai, ta ăn mềm không ăn cứng, dù ai cũng không cách nào hao tổn sự kiêu ngạo của ta. Tắc Luân không trả lời, như trước nhìn chằm chằm Nham Ma. Nham Ma tiếp tục nói, ta không nghĩ tới, ngươi chẳng những không có chết, hơn nữa đại hoạch toàn thắng, chẳng những đánh bại Quy Hành Phụ Liên Quân, còn nghĩ chi uy đánh toàn quân bị diệt, còn dọa chạy Đồ Linh Đà 200.000 đại quân, đem Chi Ly đánh đầy bụi đất, ở Nộ Lãng Vương quốc thế như mặt trời giữa trưa, không ai có thể ngăn cản. Lợi hại a, đệ đệ của ta, thật không hổ là trên người cùng ta chảy giống nhau máu nam nhân. Tắc Luân nói, có chuyện nói thẳng, ngươi muốn cái gì? Nham Ma đưa tay vào tiểu vợ quần lụa mỏng bên trong, yêu thích không buông tay vớt ve nàng mê người mông đẹp, thở dài nói, bây giờ ở Nộ Lãng Vương quốc, đã không người nào có thể đưa ngươi không biết sao đi, không người có thể gỡ phong mang của ngươi à, danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng tiếc là, đó là trên mặt đất, mà ở trên mặt biển vua ta giả, cũng là ta. Lúc nói lời này, Nham Ma mặt mũi lạnh lẽo, bàn tay to ở tiểu thê tử Hải Điệp Nhi chô yếu hại chợt một chảo, làm hại nàng thân thể mềm mại run lên. Tắc Luân đệ đệ thân ái của ta, ngươi ở đây trên mặt đất lại uy phong cũng vô dụng, trên mặt biển vương giả vẫn là ta. Nham Ma lạnh lùng nói, chỉ cần ta nguyện ý, có thể cắt đứt ngươi bất luận cái gì một chi mậu dịch đội tàu, để cho ngươi từ trên mặt biển không cách nào mò được một cái kim tệ, ta nghĩ ta đã chứng minh rồi điểm này. Tắc Luân lạnh nhạt nói, có chuyện nói thẳng, ngươi muốn cái gì? Nham Ma nói, ngươi bây giờ mỗi tháng kiếm bao nhiêu tiền? 130,000, 150.000 kim tệ. Trong đó vượt lên trước lục thành, là từ trên biển mậu dịch tới đi. Ngươi mặc dù có thể tiêu diệt Quy Hành Phụ Liên Quân, tiêu diệt Chi Uy Đại Quân, dọa lui Đổ Linh Đà Đại Quân, dựa vào là cái gì? Thiên, con số thiên văn tiền tài cùng vật tư. Ngươi đem Thiên Thủy Thành thống trị được ngay ngắn rõ ràng, tổng cộng 500.000 nhân khẩu, có 250.000 lại từ sự tỉnh hoạt động quân sự, hoặc là tu kiến tòa thành, hoặc là vận chuyển quân dụng vật tư. Thế nhưng Thiên Thủy Thành dân sinh không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại chưa từng có phồn vinh, chưa từng có một lòng đoàn kết, dựa vào là cái gì? Vẫn là tiền. Nham Ma đầu lâu cúi xuống, ánh mắt dường như liệp thực giống như dã thú, nhìn chằm chằm Tắc Luân nói, nếu như ta đưa ngươi trên biển thương lộ toàn bộ đoạn tuyệt phong tỏa, sẽ có hậu quả gì? Ngươi nên vô cùng rõ ràng đi. Sẽ có hậu quả gì? Đại quân mở rộng đình chỉ, Đông Nam hành tỉnh, Thiên Thủy Thành dân sinh thu được ảnh hưởng to lớn. Tắc Luân tiền, không cách nào duy trì khổng lồ quân đội. Nội bộ sản sinh dung chuyển, càng chưa nói khuyết trương. Một khi đường biển bị phong tỏa, coi như là nắm được Tắc Luân của quý. Có chuyện nói thẳng, ngươi muốn cái gì? Tắc Luân hỏi. Nham Ma nói, ngươi bắt làm tù binh ta 3.000 nham đạo, đồng thời chiếm làm của mình. Mẫu vương đến đây cầu viện thời điểm còn nói qua, hoặc là bạn hoặc là địch, nàng uy hiếp như vậy ta, ngươi nói ta nghĩ muốn cái gì? Nham Ma nghĩ muốn cái gì? Tắc Luân bắt làm tù binh hắn 3.000 nham đạo, cho nên hắn nhớ muốn đòi lại đi. Đồng thời giáo huấn Tắc Luân một phen. Hay hoặc giả là hắn nhìn thấy Loạn Thạch Diêm Trường cùng Ma Kính Sản Nghiệp lợi ích to lớn, muốn đến phân một chén canh. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi đoán một chút xem, ta muốn chính là cái gì? Nham Ma cười nói. Tắc Luân nói, ngươi nói thẳng. Nham Ma nói, ta muốn cùng ngươi kết minh, kết thành huynh đệ chi minh, tiên huyết chi minh. Đáp án này, hẳn là ra ngoài dự liệu của mọi người đi. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tắc Luân. Muốn từ trên mặt của hắn chứng kiến kinh ngạc. Thiên hạ nào có người làm như vậy, muốn cùng ngươi kết minh phía trước hung hăng địa phiến ngươi một hồi lỗ thai, đưa ngươi đánh chết khiếp. Tắc Luân, đệ đệ thân ái của ta. Nham Ma lớn tiếng nói, mặt ngươi xưng vương, ta trên biển xưng bá, ngươi ta liên thủ, vô địch thiên hạ. Nham Ma đưa tay từ Hải Điệp Nhi váy dưới rút ra, sau đó tại chính mình áo choàng bên trên xoa xoa, nặng nề mà phát Tắc Luân bả vai nói, ta là bực nào muốn bắt cóc thuyền của ngươi đội, vì sao phải người giết ngươi? Rất rõ ràng a, ta là muốn đi gặp ngươi biểu hiện lực lượng của ta. Chỉ có đủ mạnh người, mới có thể trở thành minh hữu. Tắc Luân thản nhiên nói, ngươi là đang cảnh cáo ta, ngươi có thể làm minh hữu của ta, cũng có thể làm địch nhân của ta, hơn nữa có thể đưa ta với tử địa đi. Không sai, chính là ý này. Nham Ma nói, lúc đó Mộ Vương tới tìm ta nói, hoặc là trở thành minh hữu, hoặc là thành địch nhân. Lúc đó ta ghét bỏ ngươi không đủ tư cách, hiện tại ngươi có tư cách. Cho nên ta đem những lời này trả lại cho ngươi. Tắc Luân cùng Nham Ma, thật là trời xanh minh hữu. Song phương tạm thời không có bất kỳ xung đột lợi ích, Tắc Luân đối với trên biển bá quyền không có bao nhiêu hứng thú, chỉ muốn ven biển bên trên mậu dịch kiếm tiền, chỉ muốn đem Chi Nghiên đỡ lên nữ vương vị. Mà Nham Ma, chỉ muốn xưng bá Hải Dương, sau đó chiếm đoạt Doanh Châu đảo Hải Thị, trở thành toàn bộ Đông Đại Dương duy nhất bá chủ. Từ quyền lợi mặt, song phương kết minh thật là ăn nhịp với nhau. Ngươi muốn cái gì? Cụ thể nghĩ muốn cái gì? Tắc Luân hỏi. Nham ma nói, ngươi nghĩ rằng ta biết đòi lại cái kia 3.000 nham đạo bắt tù binh. Sẽ không, ngươi cầm đi. 3.000 nham đạo nói tiễn sẽ đưa, khá hào phóng. Nham ma lại nói, ngươi nghĩ rằng ta biết hướng ngươi muốn loạn thạch diêm trường cùng ma kính sản nghiệp số định mức. Không phải, tiền của ta đã đầy đủ rất nhiều không cần từ ngươi nơi đây lại cắt một miếng thịt. Bất kể là loạn thạch diêm trường, vẫn là ma kính sản nghiệp, ta nửa thành đô không muốn. Tắc Luân meo cặp mắt lại, hắn biết nham ma muốn cái gì. Nham ma gian xảo cười nói, đệ đệ của ta, từ ánh mắt của ngươi ta thì nhìn đi ra, ngươi đã biết ta muốn cái gì đi. Tắc Luân nói, ngươi muốn oanh thiên lôi. Hay là oanh thiên lôi, chính là hỏa dược, Tắc Luân trước mắt tuyệt mật đại sát khí. Đúng. Nham ma gật đầu nói, ta chỉ cần tiểu đồ đạc, ngươi đem phối phương nói cho ta biết, nó nguyên vật liệu là một loại khoáng sản sao. Ở nơi nào có thể đại quy mô đào móc chế tạo, ngươi cũng nói cho ta biết. Tắc Luân nội tâm thán phục, trước mắt cái này nham ma, thực sự không hổ là chân chính gian hùng hào kiệt. Lập tức trực kích chỗ yếu, lập tức thì nhìn mặc chuyện bản chất. Tiền, hắn không được. 3.000 nham đạo, hắn cũng không cần. Hắn duy nhất phải, chính là cải biến chiến tranh mang tính cách mạng vũ khí, hỏa dược. Sau đó trong vòng 10 năm, nham ma chiến lược mục tiêu là cái gì? Vô cùng đơn giản sáng tỏ, đó chính là tiêu diệt hải thị, chiếm giữ doanh châu đảo, trở thành Đông Đại Dương ở trên duy nhất bá chủ. Hắn là chân chính tiêu hùng, ngoa sở bên, há cho người khác ngủ yên. Hắn cùng hải thị chi chủ Hải Cương, một cái mãnh hổ, một cái hùng binh, nhất sơn không tha cho hai cái bách thú chi vương. Bây giờ, hải thị ngoài khơi lực lượng đã không sánh bằng nham đạo, nhưng tiếc là chính là chiến hạm không mở bên trên lục địa, doanh châu đảo tung hoành nghìn dặm, nham ma hải quân ở lợi hại cũng vô pháp công chiếm trên đất bằng thành thị, không cách nào giao động hải thị căn cơ. Hải thị chi chủ Hải Cương tại sao lại bằng lòng cho mượn xét quần đảo cho nham dân ký thân? Là bởi vì thiện tâm đại phát. Dĩ nhiên không phải, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là triệt để chiếm đoạt nham đạo, một lần hành động trở thành độc nhất vô nhị ngoài khơi bá chủ, thế lực kéo dài qua hải lục. Nham ma cùng hải thị, hoàn toàn là này lên kia xuống, không phải chiếm đoạt, chính là bị gồm thâu quan hệ. Bây giờ hải thị đang cùng đồ linh đà gia tộc đám hỏi, dựa lưng vào đại lục, tuy là hải quân bị hao tổn, nhưng thế lực như trước không gì sánh được cự đại. Nham ma mặt ngoài cường đại vô địch, nhưng trên thực tế là thuộc về bị động cục diện. Mà một khi có hỏa dược, quân đội của hắn có thể công bên trên lục địa, triệt để chiếm lĩnh doanh châu đảo nghìn dặm lãnh địa. Bằng không, hắn 6-7 vạn nham trộm lên lục địa sau đó, đối mặt hải thị vô số kiên cố thành bảo cùng đồ sộ tường thành, chỉ có thể trở thành đáng thương pháo hôi, bị chết sạch. Nham ma ngang thân đứng lên, vươn bàn tay to nói, Tắc Luân, ta đệ đệ cùng cha khác mẹ, chúng ta kết minh đi. Người ta liên thủ, vô địch thiên hạ. Tắc Luân lạnh lùng nhìn nham ma nói, ngươi đây là cầu ta kết minh, vẫn là buộc ta kết minh. Nham ma nói, ta cầu ngươi kết minh a. Tắc Luân nói, bắt cóc ta thương đội, để cho ta tổn thất mấy trăm ngàn kim tệ, giam ta mấy ngàn người, đồng thời uy hiếp phong tỏa đoạn tuyệt ta hết thảy thương lộ. Ngươi chính là như vậy cầu ta kết minh. Nham ma giang tay ra nói, vậy thì tốt, vậy coi như là ta buộc ngươi kết minh. Tắc Luân nói, ta cùng cha khác mẹ ca ca, bất kỳ cái gì một loại kết minh, đều muốn trả. Ngươi nghĩ ta đòi vũ khí bí mật oanh thiên lôi. Ngươi có thể trả giá cái gì chứ? Nham ma nói, ta đảm bảo ngươi đường biển bình an, mỗi một ngày đều ở trên biển mậu dịch kiếm lấy con số thiên văn kim tệ, không người dám bắt cóc ngươi bất luận cái gì thương thuyền. Tắc Luân nói, nhưng là, mấy thứ này vốn là thuộc về ta. Ngươi làm như vậy bằng trước cướp đi đồ của ta, sau đó làm kế hoạch của ngươi giao dịch với ta, ngươi không thể vô sỉ đến nước này à? Đương nhiên, trong hiện thực vô sỉ như vậy việc hơn nhiều. Trên địa cầu bá quyền quốc gia, thông thường chính là trước tiên đem vật của ngươi cướp đi, sau đó trở thành lợi thế lừa bịp tống tiền ngươi. Nham ma gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, ta vẫn còn muốn trả giá thật lớn, cũng không thể quang tác lấy không dành cho đúng không? Tắc Luân, ngươi yêu ngươi thê tử sao? Tắc Luân cười nói, đương nhiên. Nham ma nói, đây là ngươi sinh mạng một nửa kia, người khác mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, ngươi cũng sẽ không tống xuất chính mình thê tử đúng không? Tắc Luân cười nhạt không nói, ta thê tử cũng là của ta một nửa kia. Nàng đối ta ý nghĩa vượt lên trước tất cả. Nham ma ánh mắt hừng hực, trịnh trọng nói, hiện tại ta đem nàng đưa cho ngươi, ta trả giá nhiều như vậy, ngươi cũng không thể lại nói vô sỉ đi. Sau đó, nham ma vô vỗ Hải Điệp Nhi cái mông. Hán tuyệt sắc vưu vật tiểu thê tử lần nữa quỳ dạp dưới đất, nhét lên mông đẹp. Nham ma ai thanh đạo, đến, đệ đệ của ta. Ta dùng quý báu nhất sinh mệnh một nửa kia, tới trao đổi thân thể của ngươi bên ngoài vật oanh thiên lôi. Ta dùng nón xanh đổi vũ khí, đầy đủ thành ý đi. Tắc Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm Nham Ma, đã biết vị huynh trưởng thực sự là hậu hắc tới cực điểm. Nếu như ta không muốn chứ? Tắc Luân hỏi. Nham ma nói, ta đây chỉ có thể triệt để phong tỏa ngươi trên biển thương lộ, trên mặt biển một ngày nhìn thấy ngươi tác thị hàng thuyền, bất luận là chiến thuyền vẫn là thương thuyền, hay hoặc giả là thuyền dân, ta thấy một con thuyền đánh một con thuyền. Không chỉ có như vậy, ta còn sẽ đem ngươi loạn thạch diêm trường triệt để phá hủy, ta còn biết phát động mấy trăm ngàn hải tặc đi tìm Đông Hải từng cái đảo nhỏ, thẳng đến phát hiện ngươi ma kính trụ sở bí mật, sau đó mạnh mẽ cướp đi. Sau đó ta còn tìm được ngươi dầu hỏa bí mật nơi sản xuất, đồng thời chiếm làm của mình. Nói chung, ta sẽ nhường ngươi ở đây Đông Đại Dương bên trên không có bất kỳ nơi sống yên ổn, ta sẽ giết sạch ngươi tác thị trên mặt biển mỗi người. Ta còn sẽ phái khiến hải tặc đà. Nờ dê nhập, có phải hay không quấy rầy ngươi Đông Nam hành tỉnh lãnh địa, gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Nham ma thật sâu hút một hơi thở, biểu tình chân thành, ánh mắt cuồng dã nói, đệ đệ thân ái của ta, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, chúng ta kết minh đi. Một bên là sinh tồn, một bên là hủy diệt, chúng ta kết minh đi. Cùng lúc đó, nham ma cái kia 17 tuổi tiểu thế tử, cái này nóng bỏng khêu gợi tuyệt thế vưu vật, dây rùa giống như rắn mê người eo thon, hướng Tác Luân phát sinh không tiếng động cầu xin cùng vô cùng mê hoặc. Số tử, 4074. Chương 363, quyết liệt. Tuyệt mật sát khí, chiến tranh chi thần. Tác Luân ánh mắt rơi vào Hải Điệp Nhi gương mặt tuyệt đẹp, còn có mê người kiều vũ, thế nhưng ánh mắt nhưng không có tiêu cự, cực kỳ hiển nhiên hắn không phải đang nhìn mỹ nhân. Vê đút xui mẹn. L. Nham ma nói, đệ đệ thân ái của ta, cái này có khó khăn như vậy lấy tuyển trạch sao? Ta biết ta xem như là công phu sư tử ngoạm, muốn đoạt đi ngươi đòn sát thủ vũ khí hoành thiên lôi. Thế nhưng tương giác mà nói, sinh tồn được càng trọng yếu hơn thật sao? Trên biển mậu dịch, mới là mệnh căn của ngươi. Tác Luân nhắm mắt lại bắt đầu trầm tư, mà bên trên Chi Nghiên công chúa mặc dù là Tác Luân chủ quân, nhưng không nói được một lời, phảng phất tất cả cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ bất quá ở Tác Luân nhắm mắt trầm tư thời điểm, Chi Nghiên công chúa nhẹ nhàng tiến lên, đem Tác Luân cái hót đặt ở trước ngực của mình, sau đó nhẹ nhàng nhào nặn đè Tác Luân cái chán cùng huyệt thái dương. Nhìn thấy một màn này, Nham Ma cũng có chút hết hồn. Hắn tung hoành đại dương, đối với lục địa nhân loại vương quốc vương thất cũng chẳng có bao nhiêu lòng kính sợ. Thế nhưng Chi Nghiên công chúa như vậy tuyệt thế mỹ lệ, như vậy siêu phàm khí chất thoát tục, vẫn là khiến người ta cảm giác được một cách rõ ràng cao không thể chạm, mà lúc này nàng lại ôn nhu cho Tác Luân xoa bóp, làm thị nữ sự tình, quả thực cực kỳ khiến người ta nội tâm chấn động. Tác Luân lại một lần nữa mở mắt, nói, Nham Ma, ta huynh trưởng. Lời này vừa ra, Nham Ma ánh mắt co rụt lại, đây cũng là Tác Luân lần đầu tiên gọi hắn huynh trưởng, nhất là hắn đem Tác Luân đá xuống vạn trượng vực sâu sau đó. Ngươi nói, đệ đệ của ta. Nham Ma nói. Tác Luân nói, chúng ta che đậy tả hữu, đơn độc nói chuyện với nhau như thế nào. Nham Ma gật đầu, sau đó phất phất tay. Hắn cái kia tuyệt sắc vưu vật tiểu thê tử Hải Điệp Nhi đứng dậy rời đi, ánh mắt hai hoán mà nhìn Tác Luân, dù cho rời đi thời điểm, con rắn nhỏ thắt lưng cũng chợt được kinh tâm động phách. Mà Chi Nghiên cũng cùng theo một lúc rút đi, tiến nhập khoang bên trong, nhất thời toàn bộ trên bong thuyền cũng chỉ còn lại có Tác Luân cùng Nham Ma hai người. Huynh trưởng, gần 10 năm ngươi duy nhất mục tiêu chính là tiêu diệt Hải Thị, chiếm lấy Doanh Châu đảo, cưu chiếm thức xảo, đúng không? Tác Luân nói. Nham Ma gật đầu nói, vùng biển này quá nhỏ, không tha cho hai cái bá chủ, ta và Doanh Châu Hải Thị chỉ có thể lưu lại một. Tác Luân nói, như vậy như thế nào, chúng ta kết minh, ta xuất binh giúp ngươi tiêu diệt Hải Thị gia tộc cướp đoạt Doanh Châu đảo, sau đó ta hoàn toàn rời khỏi Doanh Châu, đem Doanh Châu đảo giao cho ngươi thống trị. Mà ngươi hướng Chi Nghiên công chúa thuần phục, ta phong ngươi làm vương quốc công tước, đến lúc đó ngươi đem thay thế được Nhu Nhiên A Sử gia tộc, trở thành Nộ Lãng vương quốc lớn nhất chư hầu. Lời này vừa ra, Nham Ma ánh mắt run lên. Tác Luân điều kiện này không thể bảo là không phải phong phú, thậm chí hoàn toàn vượt qua Nham Ma tưởng tượng. Dựa theo Tác Luân điều kiện, Nham Ma ít cần trả giá mặc cho là cái vẻo gì, có thể đạt được Doanh Châu đảo. Tác Luân nói, huynh trưởng ngươi trước cùng Hải Thị chế tạo một hồi ma sát, sau đó mở ra hải chiến. Ta có 25.000 hải quân, ngươi có 70.000 hải quân, hai nhà chúng ta tập kết 10 vạn hải quân, có thể hoàn toàn tiêu diệt Hải Thị gia tộc thủy quân. Đến khi chúng ta hoàn toàn chế phách hải quyền chi về sau, ta mấy trăm ngàn đại quân đăng nhập Doanh Châu đảo, cộng thêm ngươi Nham đạo đại quân, ngươi ta liên quân 200.000, cộng thêm hắc hỏa dầu, Doanh Thiên Lôi, tiêu diệt Hải Thị gia tộc chỉ bất quá 1-2 tháng võ thuật mà thôi. Đánh xong Doanh Châu đảo phía sau ta toàn bộ rời khỏi, không lưu người nào. Ngươi sẽ trở thành nghìn dặm Doanh Châu đảo tân chủ nhân, sở hữu mấy triệu con dân. Mà ta chỉ có một yêu cầu, ngươi thuần phục Chi Nghiên công chúa. Nham Ma hô hấp đều trở nên dồn dập. Tác Luân nói lên điều kiện thật sự là quá phong phú. Lúc này, đến phiên Nham Ma nhắm hai mắt lại, tiến nhập suy nghĩ. Lại một lần nữa mở mắt, Nham ma ánh mắt lại khôi phục manh thú vậy lãnh tĩnh, chậm rãi cười nói, đệ đệ thân ái của ta, ngươi tình nguyện xuất động mấy trăm ngàn đại quân giúp ta run rẩy, cũng không nguyện ý giao ra Hoành Thiên Lôi bí phương, có thể thấy được ngươi thực sự cực kỳ coi trọng nó a. Tắc Luân đương nhiên coi trọng, đây là tuyệt đối cơ mật, đây là mang tính cách mạng vũ khí, đủ để phá vỡ toàn bộ chiến tranh cách cục. Hơn nữa bây giờ hỏa dược còn phi thường nguyên thủy, hắn luyện kim sư cùng thuật sĩ đoàn đội đang liều mạng nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày hoàn thành càng thêm tiên tiến uy lực càng lớn hỏa dược. Tương lai bất kể là chinh chiến phía Nam Man tộc, vẫn là khu trục Thần Long Thánh Điện, thậm chí nhất thống thiên hạ, đều muốn dựa vào hỏa dược. Vì bảo trụ hỏa dược, Tắc Luân đương nhiên nguyện ý trả giá mấy trăm ngàn đại quân đại giới. Thật sâu hấp một hơi thở, Nham Ma nói, đệ đệ thân ái của ta, ngươi nói ra điều kiện ta vô cùng tâm động, quả thực quá phong phú, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Thế nhưng, đây thuộc về của An xin đi. Thứ ta mong muốn, ta sẽ chính mình đi đánh xuống, đoạt lại. Duy chỉ có không muốn cho mượn tay người khác, ngươi đi đánh hạ Doanh Châu đảo sau đó chuyển giao cho ta. Đây là không lao mà thu hoạch à, là Nham dân sỉ nhục, nếu như ta bằng lòng ngươi, Nham dân thấy thế nào ta? Ta lại có gì mặt là vua? Lời này vừa ra, Tắc Luân đồng tử cũng như độc xà nhìn thấy con mồi một dạng, chợt co rụt lại. Nham ma những lời này nghe rất có đạo lý, nhưng hoàn toàn là chó má. Hắn cự tuyệt Tắc Luân như thế phong phú điều kiện, dám muốn hỏa dược, nguyên nhân chỉ có một, dạ tâm của hắn trùng thiên, hắn muốn không chỉ là Doanh Châu đảo, hắn còn muốn nhúng chàm đại lục. Một khi dẹp xong Doanh Châu đảo sau đó, hắn có mấy trăm ngàn hải quân, thiên hạ lại không thế lực có thể uy hiếp được Doanh Châu đảo, hắn liền có một cái tuyệt đối vững chắc hậu phương lớn. Sau đó hắn luyện được đại lượng mặt đất quân đội, bắt đầu đánh đại lục, có thuốc nổ trợ giúp, hắn có thể thế như trẻ tre. Ít nhất, có thể đánh hạ vài cái hành tinh. Đến lúc đó, hắn liền không còn là bá chủ trên biển, cũng không chỉ là một cái vương quốc chư hầu, hắn có lẽ sẽ trở thành khai quốc chi chủ. Cùng nhân loại vương quốc này cao cấp nhất anh hùng thủ lĩnh một dạng, khai sáng một cái quốc gia, một cái Nham dân thống trị quốc gia. Đúng là như vậy to lớn dạ tâm, mới đưa đến cho hắn cự tuyệt Tắc Luân không gì sánh được phong phú điều kiện. Nói tới nơi đây, Tắc Luân cũng đã biết, hoàn toàn không có chỗ để đàm phán. Song phương dã tâm đều quá lớn, căn bản là không cách nào đàm luận khép. Một cái Đông Đại Hải cộng thêm một cái Nộ Lãng Vương quốc đều quá nhỏ, không tha cho bọn họ đôi huynh đệ này dã tâm. Tắc Luân trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười, nói, ca ca của ta, chuyện này quá trọng yếu, có thể hay không tha cho ta suy nghĩ một đoạn thời gian. Hơn nữa ngươi cũng suy nghĩ một chút yêu cầu của ta. Ta là rất muốn cùng ngươi kết minh, liền như cùng ngươi nói, chúng ta huynh đệ liên tâm, vô địch thiên hạ. Nham ma nói, được, đệ đệ thân ái của ta. Ngươi có thể suy nghĩ, thế nhưng không nên quá thời gian dài, chúng ta Nham dân kiên trì cũng không mạnh, ngươi chừng nào thì cho ta hồi phục đâu. 3 tháng. Tắc Luân nói, không được, tối đa 10 ngày. Nham ma nói, 2 tháng. Tắc Luân nói, không được, tối đa nửa tháng. Nham ma nói, Tắc Luân nói, vậy 1 tháng, ta nhất định cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Được, vậy 1 tháng. Nham ma nói, 1 tháng sau nếu không có trả lời thuyết phục, cũng đừng trách ca ca ta vô tình, đến lúc đó ta sẽ xuất lĩnh 10 vạn hải quân, đưa ngươi thiên thủy thành vùng duyên hải đánh một mảnh hỗn độn, sẽ đem ngươi ma kính căn cứ tìm được, sau đó chiếm làm của mình. Biết triệt để phong tỏa ngươi loạn thạch đảo, làm trên mặt người đang sống chết đói, sau đó chiếm lấy ngươi loạn thạch diêm trường. Tắc Luân dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói, 1 tháng. Sau đó, Tắc Luân nói, Chi Nghiên, đi. Chi Nghiên đi ra, cùng Tắc Luân từ Hoa Lệ lâu thuyền thượng xuống tới, cưới thuyền nhỏ, hướng phía Tắc Thị hạm đội vạch tới. Hải Điệp Nhi chân thành đi ra, trên mặt dã đãng toàn bộ không thấy, trở nên u nhiên muốn khóc. May mắn Tắc Luân cái kia khốn kiếp không có siêu ngươi rỗi nửa cái ngón tay, bằng không ta sẽ chém đứt tay hắn. Nham ma ái ngại đem tiểu thê tử ôm vào trong lòng, cười nói, nữ nhân như y phục, huynh đệ như tay chân, người nào xuyên y phục của ta, ta đoạn tay người nào đủ. Hải Điệp Nhi nói, nhưng lại ăn mặc như thế xuyên thấu qua, cơ thể của ta sớm đã bị xem xong rồi. Nham ma nói, nữ nhân bị xem, chúng ta Nham đạo phải không để ý, chỉ cần chớ bị đụng. Nham đạo đối với thân thể nữ nhân bị nam nhân khác chứng kiến, quả thực không phải cực kỳ lưu ý bởi vì sinh hoạt tại trên biển, cộng thêm khí trời nóng bức, nữ nhân đều ăn mặc rất ít ỏi, một cái thủy cái gì đều thông sáng. Thậm chí, có chút nam nữ biết công nhiên trên bong thuyền giao hoan, hoàn toàn không sợ với ánh mắt của người khác. Đàm phán thất bại. Hải Điệp Nhi hỏi. Ừ, thất bại. Nham ma nói. Hải Điệp Nhi nói, vậy ngươi vì sao còn đáp ứng cho hắn thời gian 1 tháng suy nghĩ? Nham ma nói, đại chiến là cần chuẩn bị, hơn nữa câu có nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đến khi ta nhiều lần cướp bóc hắn thương thuyền, tiêu diệt hắn chiến hạm, làm cho hắn cảm nhận được đau điếng người lúc, hắn có lẽ sẽ trở nên thông minh, đáp ứng điều kiện của ta. Đúng, muốn một cái người khuất phục, liền muốn đánh đau nhức hắn, cắt đứt tay chân, đánh nát hàm răng, sau đó đem chủy thủ sắc bén đặt ở hắn bên trên, như vậy đối phương mới có thể đầu hàng. Hải Điệp Nhi nói, Nham Ma chịu mến vuốt ve nàng hồn viên mông đẹp, nói, ngươi là Hải Thị con gái, mà ta nhưng ở lập mưu như thế nào tiêu diệt Hải Thị gia tộc, cướp đoạt doanh châu đảo, ngươi không hận ta sao? Hải Điệp Nhi nói, mẫu thân ta là người da trắng nữ nô, bị phụ thân say rượu cường bạo sinh hạ ta đây, ta từ nhỏ đã địa vị dưới. Mãi cho đến muốn ở phụ thân rất nhiều nữ nhi chung tìm một gả cho ngươi thời điểm, phát hiện mười mấy nữ nhi chỉ có ta một cái xử nữ, cho nên cuống quýt làm cho đại phu nhân nhận nuôi ta, làm bộ thành đích nữ gả cho ngươi. Cho nên so với Hải Thị con gái, ta càng muốn trở thành cao cao tại thượng Nham Vương Hậu, nhìn ta đã từng những huynh đệ kia tỉ mội quỷ gối dưới chân của ta. Nói cho cùng, Nham Ma hưng phấn mà ở tiểu vợ vỗ lên mông một cái bàn tay, sau đó đưa nàng đặt tại trên bong thuyền, không gì sánh được hung mãnh tiến nhập thân thể của hắn, quát tầm lên, cho ta sinh con đi, sinh một đống lớn hài tử, bởi vì bọn họ sẽ có mấy ngàn dặm lãnh địa, mấy triệu con dân cần kế thừa. Mới vừa trở lại tác thị trên xoáy hạm, Nham Sước Nhi lập tức tiến lên hỏi như thế nào. Tắc Luân nói, Nham Ma muốn hỏa dược, ta cự tuyệt, đàm phán vỡ tan, chuẩn bị mở chiến. Nham Sước Nhi tuyệt đẹp chân mày một cái nhăn mày, nói, liên tiếp khai chiến, tổn thương nguyên khí nặng nề, hiện tại thật không phải là khai chiến thời cơ. Ai nói không phải thì sao? Thiên Thủy Thành mới vừa đã trải qua một trận đại chiến, trước sau rằng có thời gian một tháng, tuy là thương vong không lớn, thế nhưng tìm mấy trăm ngàn kim tệ quân phí, con số thiên văn vật tư. Hơn nữa, hiện tại Tắc Luân là tối trọng yếu địch nhân là Chi Ly, việc cấp bách là chỉnh biên bắt tù binh, cải tạo cũng thống trị Đông Nam hành tỉnh, để cho trở thành Tắc Luân tuyệt đối tiềm lực chiến tranh, sau đó tiến thêm một bước đem quân đội mở rộng đến 200 ngàn, thậm chí nhiều hơn. Tắc Luân ở trên biển tạm thời cũng không có khuyết trường, cho nên cùng Nham Ma chiến tranh là không chiếm được thứ gì. Thế nhưng, hắn không đi trêu chọc Nham Ma, cái này cùng cha khác mẹ huynh đệ ngược lại chủ động đánh tới cửa rồi. Hầu hết thời gian, người thật là thân bất do kỷ. Tắc Luân, Chi Nghiên, Nham Sước Nhi ba người tiến nhập bí mật khoang. Lúc này Nham Ma đã hoàn toàn ăn chắc Tắc Luân, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là đánh. Tắc Luân quyết không thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có đánh một con đường. Sư thiếu lên hạm diễn luyện đã mấy mươi lần, kết quả như thế nào? Tắc Luân hỏi. Nham Sước Nhi nữ vương đạo, nhất định có lực uy hiếp, nhưng chiến quả tuyệt không rõ ràng. Đầu tiên, sư thiếu thú muốn bay ở 400m ở trên cao mới có thể bảo đảm an toàn. Thế nhưng ở nơi này cao độ ném mạnh bao thuốc nổ, cho dù là ở trên đất bằng độ chính xác cũng rất kém cỏi, mà ngoài khơi gió lớn, sai số càng thêm lớn. Mà chiến hạm diện tích quá nhỏ, chiến hạm trong lúc đó khoảng cách quá xa, chuẩn xác chúng mục tiêu xác suất không đến 5%. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là sư thiếu số lượng quá ít. Nếu có cái 1-200 chỉ sư thiếu gào thét đi, liền đoán mệnh trung suất chỉ có 5%, cũng đầy đủ hình thành thảm trải nền thức quanh tạc. Nhưng chỉ vẹn vẹn có mười mấy con sư thiếu, đối mặt với đối phương ngàn chiếc chiến hạm, quả thật có chút bất lực. Sư thiếu lên hạm, hải chiến không tập, Nham Sước Nhi đã diễn luyện rất nhiều lần. Cuối cùng được ra kết luận, bởi vì bao thuốc nổ không thấm nước tính kém, cho nên ném mạnh bao thuốc nổ, thậm chí còn không bằng ném mạnh dầu hỏa thùng lực sát thương lớn hơn. Nhưng bất kể là ném mạnh dầu hỏa thùng vẫn là bao thuốc nổ, cuối cùng chỉ có một kết luận, đó chính là sư thiếu không tập ở hải chiến, có tương đối lớn lực uy hiếp, thế nhưng muốn quyết định hải chiến thắng lợi, vẫn còn tương đối xa xôi. Nhất là siêu đại quy mô hải chiến. Lẽ nào, phải vận dụng chúng ta tuyệt mật sát khí? Nham Sước Nhi nói. Nhất thời, Tắc Luân cùng Chi Nghiên đều ngẩng đầu lên. Cái này tuyệt mật sát khí nghiên cứu tiến trình cơ hồ là cùng hỏa dược đồng thời tiến hành. Hiện nay đầu nhập nhân số cũng vượt qua mấy ngàn người, đầu nhập tài chính cũng vượt qua 200 mấy chục ngàn kim tệ. Thành phẩm đã sớm ở hơn nửa năm trước liền làm đi ra, cũng hoàn toàn có thể dùng cho thực chiến. Thế nhưng, Tắc Luân thực sự rất không muốn làm cho cái này đại sát khí trước giờ ra đời. Bởi vì, thứ này mới thật sự là chiến tranh chi thần, có thể hoàn toàn thay đổi chiến tranh cục diện. Làm Tắc Luân còn chưa phải là tuyệt đối cường đại thời điểm, hắn thực sự không muốn để cho thứ này ra đời. Có thể trên biển mậu dịch là Tắc Luân mạch máu kinh tế, là nhất định phải giữ được. Thật đến sống còn trước mắt, cũng chỉ có thể làm cho cái này chiến tranh đại sát khí trước giờ ra đời. Đi, đi bí mật xưởng đóng tàu, nhìn chúng ta tuyệt mật sát khí. Đã đến cái nào tiến độ? Tắc Luân nói. Khoái thuyền xuôi dòng. Tắc thị hạm đội tiến nhập Thiên Thủy Thành hải vực về sau, lập tức phản hồi căn cứ. Sau đó Tắc Luân, Chi Nghiên, Nham Sước Nhi ba người cưỡi sư thiếu thú, dọc theo ngoài khơi phi hành, đi trước Tắc Luân một người tuyệt mật căn cứ, bí mật xưởng đóng tàu. Cái này xưởng đóng tàu đồng dạng đang đến gần man tộc lĩnh vực một cái hải vịnh bên trong, toàn bộ xưởng đóng tàu hoàn toàn ở một cái cự đại bên trong sơn động. Biết cái này tuyệt mật xưởng đóng tàu người, cộng lại không cao hơn 10 cái. Lúc này, xưởng đóng tàu bên trong trên mặt biển, nổi lơ lửng 3 chiếc to lớn chiến hạm, giống như núi nhỏ cao. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này 3 chiếc kinh thiên chiến hạm, cũng sẽ ngã hấp một luồng lương khí. Cái này 3 chiếc chiến hạm, cùng cái này thế giới tất cả chiến hạm đều hoàn toàn bất động. Toàn bộ chiến hạm phía trước, hai bên, phía sau rậm rạp đưa ra mấy chục cây ngăm đen lớn thiết quản. Không sai, đây là hỏa pháo, chân chính chiến tranh chi thần. Đây là 3 chiếc to lớn hỏa pháo chiến thuyền, đầy đủ điên phúc hải chiến cách cục siêu cấp đại sát khí. Một cái Tắc Luân làm sao cũng không muốn để cho trước giờ ra đời đại sát khí. Số tử, 3641. Chương 364, siêu cấp chiến hạm. Hải thị gia tộc chi chủ. Một con thuyền đại hình bằng gỗ hạm thuyền, từ nguyên liệu đến kiến thành có ít nhất thời gian 3, 4 năm. Mà Tắc Luân cái này 3 chiếc chiến hạm từ bắt đầu kiến tạo đến bây giờ, nhiều nhất chỉ có 1 năm không tới thời gian. Những thứ này chiến hạm cần nguyên liệu đều là Tắc Luân bất kể chi phí, từ còn lại xưởng đóng tàu mua được. Thậm chí trong đó có 2 chiếc thuyền, nguyên bản là đã xây xong gần một nửa, sau đó bị cải tạo thành 2 tầng chiến hạm. Cái này 3 chiếc hạm thuyền còn có nhiều củ nọ đủ hạ thủy. Tắc Luân hỏi. 7 ngày. Xưởng đóng tàu thủ quân thủ lĩnh nói, người này cũng là Tác thị tâm phúc võ sĩ một trong. Cái này 3 chiếc hạm thuyền không tính là hỏa pháo, liền tốn hết Tắc Luân gần 10 vạn kim tệ, cộng thêm hỏa pháo. Còn có bồi dưỡng hỏa pháo chi phí, cái kia hoàn toàn liền không cách nào tính toán. Đương nhiên, còn có kiến tạo bí mật này xưởng đóng tàu, cộng thêm mấy ngàn cái công nhân tiền lương các loại, hoàn toàn là con số thiên văn. Tắc Luân loạn thạch diêm trường từ bắt đầu sinh sản đến bây giờ, đã không sai biệt lắm 2 năm rồi, mà càng món lãi kết xù ma kính từ đầu nhập thị trường đến bây giờ chỉ có không đến thời gian 1 năm. Cái này 1-2 năm trong thời gian, Tắc Luân kiếm vào tay kim tệ hoàn toàn là con số thiên văn. Hầu như vượt qua Nộ Lãng Vương quốc 1 năm phụ thuế. Nhưng là bây giờ trong tay hắn bên trên, vẫn không có bao nhiêu kim tệ, cơ hồ là có bao nhiêu tốn bao nhiêu.